Này Lâm Thần, hắn còn dựa vào cái gì có thể chống đỡ được? Lâm Thần, đi chết đi. Ta muốn để cho ngươi xem một chút kết cục khi đắc tội ta. Tử Kinh Vân khuôn mặt dữ tợn, Tử Văn Đế Hoàng súng mũi thương bên trên, cũng là ngưng tụ một đoàn vàng óng ánh sáng. Lâm Thần có thể rất rõ ràng nhìn thấy, ở nơi này một đoàn vàng óng trong ánh sáng, mơ hồ có đế hoàng hai chữ. Giết. Mãnh liệt tiếng giết, chợt từ Tử Kinh Vân trong miệng chợt quát đi ra, cả người của hắn, cũng là vọt thành một cái bóng, hướng Lâm Thần bạo sát mà tới. Trong tay Tử Văn Đế Hoàng thương, huyền như dao long điều động một phen. Rạch ra một đạo kim hoàng quỷ kế, hướng Lâm Thần mi tâm của đâm tới. Từng cổ đâm rách tiếng, cũng vang lên theo, 2000 đầu chân khí cự tượng lực, mang tới áp lực, đều cho một thương này cứng rắn toàn bộ rạch ra. Nguy hiểm, đột nhiên tới. Nhưng là, Lâm Thần sắc mặt nhưng là vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, vốn là nắm chặt tay phải, đột nhiên lỏng ra. Đọc truyện ở hờ tờ tờ. Ê, bốn phía quần quận mà đến áp lực thật lớn, cũng theo đó trong nháy mắt tiêu tàn không chút tạp chất. Thủy triều lên xuống phủ lấy được giải phóng, La Dương Châu cũng lập tức bắt được thời cơ, đem chọn cái thủy triều lên xuống phủ, chật thu vào trong cơ thể, thân hình quay ngược lại mà ra. Hắn lúc này chính là muốn xem Tử Kinh Vân buộc phát một chiêu mạnh nhất, tới chống lại Lâm Thần. Đem Lâm Thần chân khí cự tượng hao hết sạch, hắn chính là ngồi thu ngư ông thủ lợi. La Dương Châu nội tâm, có thể nói là hết sức âm hiểm. Đây cũng là hắn so với bình thường tiên thiên thập trọng chỗ đáng sợ. Thấy được La Dương Châu động tác nhỏ, Lâm Thần mặt vô biểu tình. Tâm lý đối phương, hắn lúc này cũng rõ ràng là gì. Nhưng là, dưới vào người tí hon màu xanh bên trong, còn không có thiêu đốt 2000 đầu chân khí cự tượng lực, cũng chợt bốc cháy. Huyễn linh thần kính bên trong, cái điều bị Lâm Thần hấp thu ước chừng một nửa thượng cấp thái thanh linh mạch, lại lần nữa cho Lâm Thần hấp thu ước chừng 1000 đầu chân khí cự tượng lực, dưới vào người tí hon màu xanh trong, chợt thiêu đốt. Lần này, ước chừng thiêu đốt 3000 đầu chân khí cự tượng lực. Lần trước đối phó khác họ đôi huynh đệ, bởi vì là huyết lao chợt quát, mới để cho Lâm Thần điên cuồng duy nhất sử xuất 10000 đầu chân khí cự tượng lực, buộc phát một vòng phục thiên tay. Đối phó Tử Kinh Vân mạnh nhất sát chiêu, Lâm Thần tự nhiên không cần bùng nổ kinh khủng như vậy chân khí cự tượng lực. Cả người đồng thao tiếng, lóe lên màu đồng quang, Lâm Thần mặt không cảm giác đứng ở vậy, nhìn Tử Kinh Vân đánh tới đế hoàng uy. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là đón đỡ? La Dương Châu vô cùng ngạc nhiên nhìn một màn này. Mà Tử Kinh Vân, thấy Lâm Thần vân đạm phong khinh đối với mình sát chiêu mạnh nhất, lửa giận trong lòng bạo càng tàn bạo. Từ nhỏ đến lớn, đồng cấp bên trong, còn chưa bao giờ như vậy có người không nhìn qua hắn. Huống chi hay vẫn là Lâm Thần cái này tiên thiên cựu trọng cảnh. Đi chết đi. Tử Kinh Vân lóe lên ra thân hình, càng thêm nhanh chóng, phảng phất thành một đạo mắt thường không cách nào bắt hư ảnh một phen. Tử Văn Đế Hoàng thương bùng nổ uy thế, cũng càng vì mãnh liệt. Đế Hoàng uy một chiêu này, đột nhiên tới sát Lâm Thần trước mặt của, một cổ to lớn kình phong, hất bay lên. Mọi người đều ở trong nháy mắt này nín thở, phảng phất là muốn xem Lâm Thần đổ máu tại chỗ. Mà lanh mỹ nhân khói trắng, chính là nhắm lại đôi mắt đẹp của chính mình, không muốn đi nhìn tràng diện máu tanh kia. Ngay vào lúc này, Lâm Thần tóc ở kình khí bên trong tung bay, cả người chiến ý dồi dào, tay phải chợt hướng đánh tới đế hoàng uy một thương này chợt bắt đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, từ sân tỷ võ đăng lên tới. Ước chừng 3000 đầu chân khí cự tượng mang tới uy lực cực lớn, cũng chợt tịch quyển nhi ra. Đem bạo sát mà đến Tử Kinh Vân toàn bộ bao phủ ở. Ầm. Phảng phất là đâm tới một cái cứng rắn vô cùng phòng ngự pháp bảo trên, toàn bộ Tử Văn Đế Hoàng thương lại cứng rắn xác định tại Lâm Thần trước mặt của, không thể động đậy. Mùi thương vàng nóng một dạng, ở Lâm Thần trong con ngươi thoáng hiện 10 phân rõ ràng, gần trong gang tấc khoảng cách. Tử Kinh Vân sắc mặt đột nhiên đỏ lên, cảm thụ to lớn gạt bỏ mà đến áp lực, phát ra từng tiếng giống như dã thu gào thét, Tử Văn Đế Hoàng thương nhưng là văn thân bất động. Giống như là có một cái cự nhân tay nắm thân thể của ngươi như thế, chỉ có thể dãy rủa, không cách nào tránh phá. Lâm Thần khoảng cách gần nhìn sắc mặt đỏ bừng lên Tử Kinh Vân, sắc mặt trước sau như một lạnh nhạt, môi khẽ nhúc nhích, phun ra một cái lạnh như băng chữ. Bạo. Tự âm hạ xuống, bốn phía đè ép mà đến áp lực, chợt giống như nổi điên dạ thú, lại lần nữa đánh thẳng tới. Tử Văn Đế Hoàng súng toàn bộ thân thương, cũng trong nháy mắt này bắt đầu kịch liệt run rẩy, mũi thương lên Đế Hoàng kim một dạng, bắt đầu nhanh chóng mất đi biến mất. May là Đế Hoàng oai nghiêm, cũng không cách nào chống lại ở. Lâm Thần tay phải, cũng tại lúc này, bạo tạo thành quyền. Xương nhúc nhích thanh thúy thanh âm, cũng là rõ ràng truyền tới. Một cổ áp lực cực lớn, tựa như một người vô hình to quyền, chợt đánh vào toàn bộ Tử Văn Đế Hoàng thương bên trên. A a a, Tử Kinh Vân sắc mặt nhăn nhó, phát ra từng tiếng dữ tợn thống khổ tiếng gào. Đan Nguyên bị tổn thương, hắn cả người bị thống khổ, cũng đồng dạng là to lớn. La Dương Châu, nhanh cứu ta. Tử Kinh Vân bị to lớn như vậy đả kích, sắc mặt nhăn nhó hướng La Dương Châu cầu cứu. Ngờ đâu, La Dương Châu thân hình, nhưng là chút nào cũng bất động đàn. Ầm. Một tiếng to lớn nổ vang, chợt truyền tới, vô hình kinh khí, khắp nơi quấn. Toàn bộ Tử Văn Đế Hoàng Thương, cũng trong nháy mắt này, hoàn toàn bị Lâm Thần sống sờ sờ bắp vỡ. Một cán bộ dáng hư ảo Tử Văn Đế Hoàng Thương, lơ lửng ở giữa không trung, rõ ràng là trung phẩm vương khí ý vương giả. Ở đan nguyên tử nổ mạnh một sát na này, Tử Kinh Vân con ngươi chợt co rụt lại, trở thành vô thần trạng thái, cả người cũng là bị này cổ nổ mạnh đánh quay ngược lại mà ra. Lâm Thần trực tiếp đưa tay, đem Tử Văn Đế Hoàng súng ý vương giả trộn vào huyễn linh thần kính bên trong. Lúc này, người xem trên đài đệ tử, yên tĩnh như chết. Chương 63, Kinh môn cuộc chiến, súng. Chương 63, Kinh môn cuộc chiến, súng. Thần pháp cảnh tam trọng tồn tại từ trưởng lão nhìn một màn này, sắc mặt có chút kinh dị. Lâm Thần một chiêu kia trình độ cường hãn, đơn giản là vượt ra khỏi trong dự liệu của hắn. Khói trắng lạnh như băng gương mặt, rốt cuộc hiện lên một vệt nồng nặc vẻ kinh ngạc, nói, chuyện này. Lâm Thần thực lực, lại mạnh như vậy. Thanh Nhu Thủy Lam mắt to cong thành trăng khuyết, nàng ở vui vẻ cười, tựa như tinh linh. Toàn trường đệ tử, đều là không lời nào để nói, chỉ có thể hung hãn nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Lâm Thần trong con mắt nhiều hơn một leo nồng nặc vẻ kiên kỵ. Này Lâm Thần rốt cuộc là nhân vật nào, lại thủ đoạn như vậy tàn nhẫn, sống sờ sờ đem Tử Kinh Vân đan nguyên bóp vỡ. Này chẳng lẽ không sợ môn phái trừng phạt sao? Hơn nữa, Tử Kinh Vân nhưng là thứ thiệt tiên thiên thập trọng tồn tại, hay vẫn là bên ngoài môn đệ nhất? Lại liền cho tiên thiên cửu trọng tồn tại Lâm Thần đánh bại. Điều này cần biết bao thực lực cường hãn. Lâm Thần tịch thu Tử Văn Đế Hoàng súng ý vương giả sau khi, đột nhiên nghe được một cổ quen thuộc cười âm hiểm âm thanh. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là phát hiện lúc này là Dương Châu đầy đầu hứng phát, chặn lại nửa bên gương mặt của, một đôi mắt, âm lánh mà rét lạnh. Hắc hắc hắc âm trầm nụ cười. Không ngừng từ La Dương Châu trong miệng chuyển tới. Làm cho một ít nghe được tiếng cười tiên thiên các đệ tử, nội tâm đều sợ hãi. Nay cổ tiếng cười âm trầm, thật sự là quá mức quỷ dị. Thấy Lâm Thần cường hãn như vậy, này La Dương Châu lại còn cười ra tiếng. Hắn có phải điên rồi hay không? Lâm Thần mặt đầy bình thản, nhưng là không có lên tiếng ngăn cản La Dương Châu, bởi vì hắn thấy, La Dương Châu sắp chính là một cái người chết. Với người chết, không cần thiết làm quá nhiều so đo. Hắc hắc. Lâm Thần. Ta không thể không bội phục ngươi rất mạnh. La Dương Châu mặt đầy cười âm hiểm đi tới, nói, nhưng là, coi như ngươi rất mạnh thì như thế nào? Tiếp theo sẽ là của ngươi ngày cuối cùng. Lâm Thần bình thản nhìn hắn, ánh mắt chút nào không dao động. La Dương Châu bỗng nhiên sâu bên trong ngón tay, chỉ tóc thai rối bời nằm ở trên đài tỷ võ thống khổ gào thét Tử Kinh Vân. Âm lãnh nói, Tử Kinh Vân, thân là Tử Kinh trong hoàng tộc con trai nhỏ, thiên tư từ nhỏ hơn người. Ngươi lần này phế đan điền của hắn, đến lúc đó. Coi như ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ tao ngộ đến Tử Kinh hoàng tộc trả thù. Lâm Thần chân mày nhỏ nhẹ nhữ một cái, nhìn lướt qua Tử Kinh Vân, nhưng là không có nói bất kỳ lời nói. Nhìn Lâm Thần bộ dáng như thế, La Dương Châu trong tâm vui vẻ, càng ngày càng trướng đại nảy sinh, mặt đầy âm hiểm cười nói, Tử Kinh Vân lại vừa là bên ngoài môn đệ nhất đệ tử, ngươi lại dám lòng dạ độc ác mất hắn đan nguyên, loại này cử hành, thật sự là nên trảm. Lâm Thần vẫn không có lên tiếng, gương mặt yên lặng. Thấy Lâm Thần vẫn yên lặng, La Dương Châu tự nhận là kích phát Lâm Thần trong tâm nhút nhát, mặt đầy âm trầm, lửa giận quá mức thành tựu, đều có giá cao. Lần này, Lâm Thần cuối cùng mở miệng, mặt đầy vân đạm phong khinh, ngươi muốn nói cái gì? Như thế lạnh nhạt bộ dáng, khiến cho La Dương Châu trong lòng nhất khó chịu, thanh âm chợt đề cao, cả người sát khí nói, Lâm Thần, bây giờ bên trong cơ thể ngươi không còn sót lại một chút chân khí lực, ta xem ngươi như thế nào đối phó ta, ngăn trở ta. Lâm Thần lặng lặng nhìn La Dương Châu. Mà La Dương Châu những lời này, nhưng là lập tức đem vô số lòng của người ta bên trong, đều là đánh một cái giật mình. Lãnh mỹ nhân cũng không khỏi chíu khởi lạnh lông mi, nói, Thanh Nhu muội muội, Lâm Thần thật sự là hắn rất mạnh, nhưng là hắn bây giờ nhưng là không một chút chân khí cự tượng lực, tuyệt không phải La Dương Châu đối thủ. Lúc này lãnh mỹ nhân, trong lòng cũng không khỏi không khen ngợi Lâm Thần cường hãn. Ban đầu nàng lần đầu tiên thấy Lâm Thần lúc, phát hiện đối phương mới cũng chỉ có tiên thiên nặng tu vi. Trong lòng chính là rất chán ghét những tên nhị thế tổ này. Nhưng là bây giờ nàng mới biết rõ mình sai lầm rồi, xa còn lâu mới có được trước mắt Thanh Nhu muội muội ánh mắt tốt. Thanh Nhu yên lặng không nói, chẳng qua là nháy mắt, nhìn vạn người nhìn chăm chú Lâm Thần. Một bên Từ trưởng lão cũng là không nhịn được lắc đầu thở dài, này Lâm Thần đích xác là một nhân vật, tu vi thấp như vậy, nhưng có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực sát thương. Hơn nữa ta dùng thần thức dò xét thân thể của hắn, nhưng là bị một loại vật kỳ quái thật sự ngăn cản. Hoàn toàn không đoán ra. Này Lâm Thần, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lãnh mỹ nhân biểu tình hơi hơi đông lại một cái. nàng rất ít nghe vị này thần pháp cảnh tam trọng tồn tại lão nhân khen ngợi lên một nhân vật. Đáng tiếc A Từ trưởng lão không nhịn được lắc đầu một cái, nói, bây giờ Lâm Thần chân khí trong cơ thể lấy hoàn toàn không có, đại cuộc đã định. Đợi một hồi nếu là La Dương Châu hạ sát thủ, ta đem xuất thủ cứu hắn, sau đó thật tốt bồi dưỡng. Lấy này Lâm Thần biểu hiện ra tư chất, tất nhiên có thể tiến giai thần pháp cảnh. Lúc này, Từ trưởng lão về tư đều muốn cứu Lâm Thần, vị thanh niên này biểu hiện, để cho trong lòng của hắn đều sinh ra ý yêu tài. Sân tỷ võ bên trên. Ha ha, ta lợi dụng Tử Kinh Vân tiêu hao tất cả của ngươi chân khí, đều là của ta âm mưu. Thấy Lâm Thần trầm mặc như trước, La Dương Châu bạo phát ra điên cuồng cười to, vạch trần tâm linh, không có chân khí ta xem ngươi thế nào chống lại ta. Ta bây giờ liền giết ngươi, cho chúng ta Thái Thanh môn diệt trừ một viên ung thư. Tiếng nói vừa dứt, La Dương Châu trên người chân khí lại lần nữa bốc cháy, biển khơi vô vào bờ biển thanh âm lên xuống không ngừng. Thủy triều lên xuống lật biển bàn tay. La Dương Châu gầm thét một tiếng, đan nguyên thủy triều lên xuống phù từ trong đan điền của hắn bay ra, chân khí huyễn hóa ra tầng tầng sóng biển, tựa như chân thật hướng Lâm Thần xoắn tới. Màu xanh vằn nước bàn tay từ sóng biển bên trong bay lên, hướng Lâm Thần ầm bắt đi. Lúc này, không ít tiên thiên đệ tử đều là không nhịn được nhắm hai mắt lại. Lần này, Lâm Thần là hoàn toàn xong rồi. Nội môn đại trưởng lão lúc này cũng là than khẽ, thần thức bao phủ toàn bộ sân tỷ võ, tùy thời chuẩn bị cứu Lâm Thần. Màu xanh nước biển bàn tay che khuất bầu trời, hướng Lâm Thần nặng nề đánh tới, kinh khí, sát khí không ngừng bao phủ xuống, để cho người đánh hơi được chết ý. Một chiêu đánh chết. Không ít kính nể Lâm Thần đệ tử, tâm lập tức vọt lên tới cổ họng. Nhưng lúc này, vốn là một mực yên lặng không nói Lâm Thần đột nhiên cả người chấn động ra một cái khí thế ngập trời, từng cổ một hùng dày vô cùng đích thực khí, đột nhiên từ trên người của hắn chấn động ra tới. Huyễn linh thần kính trong thượng cấp thái thanh linh mạch, còn lưu lại 4000 đầu chân khí cự tượng lực. Toàn bộ dưới vào rồi người tí hon màu xanh bên trong. Tay phải mãnh vương, một cổ vô hình phong bạo, lập tức vét sạch toàn bộ sân tỷ võ. Toàn trường kinh ngạc. Từ trường lão trong mắt chợt lóe lên một đạo tinh mang, khen, hảo tiểu tử, lại còn có thể giữ số lớn chân khí. Lãnh mỹ nhân khói trắng vô cùng ngạc nhiên, mặt đầy không thể tin, làm sao có thể, Lâm Thần chả thế nào sẽ có khổng lồ như vậy lượng chân khí. Đây tuyệt đối không thể nào. Thanh Nhu tiến lên trước một bước, dáng người chập chờn, nhẹ giọng nói, Lâm Thần đại ca có hắn thủ đoạn của mình, chứa đựng số lớn chân khí. Hắn thi triển những này kinh khủng vũ kỹ, liền cần những này chân khí ủng hộ. Lãnh mỹ nhân một chút đột nhiên yên lặng. Người đàn ông này, thật quá thần bí. Người xem trên đài các đệ tử, cũng là nhấc lên một trận đại triều. Làm sao có thể? Người này chả thế nào sẽ có lớn như vậy lượng chân khí? Chẳng lẽ là ăn cái gì nghịch thiên đan thuốc, thoáng cái khôi phục 1000 đầu chân khí cự tượng? Không đúng, tuyệt có đúng hay không? Hắn bây giờ buộc phát ra lượng chân khí, không thấp hơn 2000 đầu. Quá kinh người, này Lâm Thần quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Lần này, tất cả tiên thiên đệ tử, tất cả đều bị Lâm Thần cho chấn nhiếp, còn có người nào bản lĩnh không phục Lâm Thần thủ đoạn. La Dương Châu vốn là đại cục nằm trong lòng bàn tay, mặt đầy cười âm hiểm biểu tình đắc ý, chợt đọc lại, cảm thụ bốn phía khổng lồ đè ép mà đến áp lực, sắc mặt kỳ biến. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. La Dương Châu nghẹn ngào hét. Ngươi tuyệt đối không thể nào còn có chân khí. Nhưng là, sự thật nhưng là nói cho hắn, bốn phía không ngừng mãnh liệt mà đến áp lực, để cho La Dương Châu cảm nhận được hít thở không thông. Cảm nhận được chết. Đột nhiên thay đổi thực tế, khiến cho La Dương Châu hoàn toàn hoảng sợ, hướng về phía Lâm Thần hét lớn, đừng giết ta ngươi sẽ phải gánh chịu đến môn phái trừng phạt. Gia tộc của ngươi, cũng sẽ tao ngộ đến gia tộc của ta đuổi giết. Lâm Thần trong mắt dâng lên vẻ khinh thường, thản nhiên nói, ta tối ghét người khác uy hiếp. Đem ngươi làm ra động tác kia thời điểm, liền quyết định tử kỳ của ngươi. Lần này, Lâm Thần là động sát cơ, mà không phải chỉ bể tan cảnh La Dương Châu đan nguyên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hung ác cao lớn bóng người, đột nhiên xông tới, tản ra một cổ hoảng sợ sát khí. Một cái vết thương răng đầy dữ tợn bàn tay, lướt ầm ầm ra, chợt bắt được ở dưới áp lực liên tục run rẩy thủy triều lên xuống phủ. Nắt. Cao kỉnh đại tiếng vang lên, năm ngón tay trên, khớp xương rõ ràng. Một cổ màu đen sát khí quấn quýt nhau, kinh khủng cự lực cũng theo đó chợt buộc phát ra. Tựa như lực bà sơn hà mạnh. Ầm. Toàn bộ thủy triều lên xuống phủ, ở nơi này chỉ màu đen sát khí dưới bàn tay, chợt bị tạo thành nát bấy, phát ra to lớn nổ mạnh. A a a. La Dương Châu tiếng kêu thảm thiết, vang tới, vô cùng thê lương. Này một đột nhiên biến hóa, khiến cho tất cả mọi người là ứng phó không kịp, vô cùng ngạc nhiên. Trong lúc nổ tung, một người cao lớn thanh âm từ trong đi ra. Cả người lệ khí ngút trời, Lâm Thần, lao tử không nhịn được, ngươi với lao tử thật tốt đánh một trận. Cáo kỉnh thanh âm, ngập trời lệ khí, người này rõ ràng là Bạo Vương. Thời khắc này Bạo Vương con ngươi trợn to, khuôn mặt khát máu hưng phấn, cả người lệ khí sung thiên, tựa như một con cuồng bạo hình người yêu thú. Chương 64, Bạo Yêu Nguyên Thần. Chương 64, Bạo Yêu Nguyên Thần. Đột nhiên này phát sinh biến hóa, khiến cho toàn trường đờ đẫn. La Dương Châu đan nguyên phụ lục, lại liền như vậy bị bóp vỡ. Tờ này thủy triều lên xuống phủ, đủ để chống lại trung phẩm vương khí tồn tại, lực phòng ngự lại là yếu đuối như thế. Lâm Thần đột nhiên chân khí đầy ấp, La Dương Châu đan nguyên cũng là bị đột nhiên bóp vỡ. Này một liên tục chuyển biến, khiến cho tất cả tiên thiên đệ tử, đều là nét mặt đầy kinh ngạc. Chuyện này, coi như thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, từ trưởng lão lúc này cũng là khuôn mặt im lặng. Mới vừa rồi hắn bị Lâm Thần đột nhiên bùng nổ, dẫn vào một cái kinh dị bên trong. Nhưng là lúc này lại là thấy được La Dương Châu đan nguyên, nhưng là đột nhiên sống sờ sờ bị Bạo Vương cho bóp vỡ. May là lãnh mỹ nhân lạnh lẽo như vậy tính tình, cũng là không nhịn được nét mặt đầy kinh ngạc. Sự biến hóa này, thật sự là quá mức đột nhiên. Nhưng là, từ trưởng lão nhưng là không có làm ra ngăn cản dự định, ngược lại là nheo lại mắt, nhìn hai người kia vật đối chiến. Hai người bọn họ chống lại, ai sẽ thắng đâu? Lâm Thần giờ phút này mặt đầy im lặng nhìn trên mặt đất lăn lộn gầm thét La Dương Châu, vốn còn muốn chính mình tự tay giết hắn đi, bây giờ nhìn lại, tựa hồ không cần tự mình động thủ. Bạo Vương, ngươi cứ như vậy muốn đánh với ta. Lâm Thần bình tĩnh nhìn trước mắt cả người buộc phát sát khí nam nhân. Bên trong chọn trong hàng đệ tử, duy nhất có thể để cho Lâm Thần cảm giác nguy hiểm chính là Bạo Vương. Nói nhảm. Bạo Vương trừng mắt, cả người sát khí lại lần nữa tăng vọt, lao tử mong đợi nhất chính là cùng chiến đấu của ngươi. Sau đó, Bạo Vương tuét miệng cười một tiếng, bây giờ, ngươi không có để cho lão tử thất vọng. Lâm Thần yên lặng không nói nhìn trước mắt cái này tốt chiến như mạng nam nhân, trong ánh mắt có một loại hỏa diễm ở đốt đằng. Bên trong chọn trong hàng đệ tử, Bạo Vương cũng là duy nhất một coi trọng Lâm Thần người. Mà Lâm Thần cũng duy nhất đối với Bạo Vương rất thưởng thức. Một cái háo chiến như mạng nam nhân, mới không có nhiều tâm tư như vậy. Một cổ vô hình khí tràng, ở giữa hai người bay lên, là một cổ khổng lồ chiến ý, hừng hực chiến ý thiêu đốt. Ở phía trước ngày trong hàng đệ tử, có thể cảm nhận được này cổ chiến ý đệ tử, đều là không nhịn được rụt cổ một cái, quá kinh khủng. Chậm rãi, Lâm Thần dựng lên một cái ngón tay, nhàn nhạt nói, một chiêu để cho ngươi cả người thành huyết nhân. Bạo Vương trong mắt tản mát ra một cổ vô hình ánh sáng, mặt đầy khát máu, cao kỉnh thanh âm giống như đánh trống, được. Lao tử một chiêu lại lần nữa đưa ngươi đánh cho thành tàn phế. Bạo Vương tiếng nói vừa dứt, một cổ cường đại kình khí lập tức cuốn mở. Lâm Thần vốn là dừng lại tay phải, lại lần nữa vươn ra, trong cơ thể 4.000 đầu chân khí cự tượng lực, ở người tí hon màu xanh bên trong cháy hừng hực. Một cổ vô hình khổng lồ áp lực, hướng bốn bề phương gạt bỏ tới, phảng phất là từng ngọn tiểu sơn, toàn bộ tất cả là liên tục hạ xuống. Bạo Vương cả người rung một cái, một cổ sát khí ngập trời, cũng theo đó thăng đẳng nhi đi. Cả người hắn trong cơ thể, có một cái vô cùng hung ác tồn tại, chính đang dục dịch. Một chiêu, dĩ nhiên là mạnh nhất một chiêu. Ai cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hai người đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Vô số tiên thiên đệ tử, toàn bộ đều là trong mắt buộc phát một trận lửa nóng. Trong này tịch quyển nhi ra khí thế của, khiến cho được bọn họ đều là toàn bộ rung động. Đây mới thật sự là kinh môn đại chiến. Mà Lâm Thần lấy khều một cái hai, căn bản chẳng qua là tiểu nhi khoa. Thật là khủng khiếp ý chí chiến đấu, này hai nam nhân quá kinh khủng. Ngươi xem, từ trưởng lão đều ở một bên xem chừng, chỉ sợ là ngầm cho phép cuộc tranh tài này. Các ngươi đoán ai sẽ thắng? Ta xem là cái đó Bạo Vương, hắn cả người sát khí, thật sự là quá dày đặc rồi. Không muốn biết giết bao nhiêu người. Ừ, ta cảm thấy phải là Lâm Thần thủ đoạn, mới là để cho người rung động. Một đám tiên thiên đệ tử. Toàn bộ đều là phát biểu ý kiến của mình. Có ủng hộ Bạo Vương, có ủng hộ Lâm Thần. Cuộc chiến đấu này người thắng, huyền thêm huyền. Lãnh Mỹ Nhân từ trong kinh ngạc khôi phục như cũ, nhìn hai người chạm một cái liền bùng nổ kinh khủng đại chiến, hỏi nhỏ, Thanh Nhu muội muội, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Thanh Nhu Lam trong mắt không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại trước sau như một đầy mắt thủy nhu, trừng mắt nhìn, giọng vô cùng kiên định. Đương nhiên là Lâm Thần đại ca rồi. Lãnh Mỹ Nhân gật đầu một cái. Quả nhiên là nàng đoán được câu trả lời này. Lâm Thần, đây là ta lần đầu tiên hoàn toàn bùng nổ vật này, ngươi không muốn lão tử thất vọng. Bạo Vương trợn mắt, cả người sát khí vô cùng, thanh âm giống như táo lôi. Một cổ kinh khủng sát khí, ở trên người của hắn hơn nồng đậm. Phảng phất là có cái gì ngập trời hung ác vật, sẽ phải tỉnh lại như thế. Nay cổ bộ dáng, cũng không khỏi để cho Lâm Thần chân mày cau lại, Bạo Vương trong cơ thể đan nguyên, rốt cuộc sẽ là vật gì? Bởi vì Lâm Thần lại cảm nhận được một cổ không kém chút nào sát huyết vòng tròn khí tức tồn tại. Chẳng lẽ là tuyệt phẩm vương khí? hoặc là cường hãn phụ lục. Lâm Thần cũng không cách nào đoán được đi ra, bởi vì tu sĩ đan nguyên thiên kỳ bách quái, đủ loại đều có. Tỷ như có bên trong cơ thể đan nguyên, có thể là một quyển thu được linh tính vũ kỹ chi thư. Có người đan nguyên, còn có thể là một loại cường hãn trận pháp. Bạo yêu nguyên thần. Bạo vương chợt quát lên một tiếng lớn, tựa như kinh thiên tiếng nổ. Một cổ cuồn cuộn run rẩy ngút trời lệ khí, sau đó từ trên người của hắn phun ra, một cổ vô hình kình khí phong bạo, lập tức phun trào ra đi. Ẩm. Phanh. Phanh. Phanh. Dâu có tiết tấu tiếng nổ, từ bạo vương trên người chuyển tới, hắn vốn là sắp tới 2m cao thân thể, cũng ở đây cổ trong lúc nổ tung, không ngừng phồng lớn. Một cổ không cách nào suy nghĩ thấu màu đen sắc khí, bắt đầu từ bạo vương trong đan điền lan tràn ra, hóa thành từng cái như xà rẽ rùa hắc khí, cuốn quanh ở rồi bạo vương toàn thân bên trên. Ẩm. Tỷ võ trên đài sàn nhà, lại không thể chịu đựng ở bạo vương trong cơ thể bộc phát ra đáng sợ lực lượng, bắt đầu dạn nứt ra, một chút xíu vỡ vụn. Lúc này bạo vương, giống như một hình người cự thú một dạng cả người cuốn vòng quanh màu đen sát khí, phảng phất phủ thêm một tầng sát khí chi khải. Bạo vương chân khí trong cơ thể con voi to cũng ở đây liên tục tăng lên, ước chừng nhảy lên tới 7.000 đầu chân khí cự tượng tầng thứ, mới dừng lại. Cả người giữ tợn vết sẹo, hơn kinh người. Chuyện này, đây là cái gì đang nguyên? Lâm Thần khiếp sợ nhìn bạo vương một chút xíu biến hóa, khiếp sợ trong lòng cũng là càng ngày càng lớn. Hắn này là lần đầu tiên thấy như thế kỷ quái đan nguyên, lại trực tiếp ở bản thể bên trong bùng nổ. Không cần phóng ra ngoài. Đây rốt cuộc là vật gì? Nhưng là, để cho Lâm Thần không nghĩ tới chính là, một mực che giấu huyết lão, lại phát ra thần niệm. Ngay cả huyết lão đều bị bạo vương bùng nổ đan nguyên thời khắc, tỉnh lại. Lâm Thần, người này đan nguyên, chỉ sợ là một loại yêu thú toàn bộ tinh nguyên. Huyết lão ngưng trọng nói, trong cơ thể hắn tinh nguyên, là một con thần pháp cảnh yêu thú ngưng tụ mà thành toàn bộ tinh hoa. Cái gì? Một con thần pháp cảnh yêu thú tinh nguyên. Lâm Thần mặt đầy đột nhiên ngưng trọng. Một con thần pháp cảnh yêu thú tinh nguyên lực lượng, kia được khủng bố cỡ nào? Một vòng phục thiên tay, cũng chỉ có thể tiếp thần pháp cảnh 1% lực lượng. Huyết lao chấn an nói, Lâm Thần, không cần quá mức hoảng sợ. Tinh này nguyên mặc dù là thần pháp cảnh yêu thú còn để lại, nhưng dù sao cũng là thần pháp cảnh lực lượng, hắn bây giờ còn phát huy không tới 1% lực lượng. Hô! Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Lần này nội môn thi đấu số 1, hắn tình thế bắt buộc. Bạo vương biến hóa, lập tức ảnh hưởng đến toàn bộ người xem đài. Tất cả đệ tử, toàn bộ đều là sắc mặt trở nên vô cùng e dè cùng sợ hãi, cổ hơi thở này, thật sự là quá to lớn rồi. Nhất là bạo vương cả người quấn quanh sát khí, còn mang theo thần pháp cảnh yêu thú tinh nguyên một luồng khí tức, để cho người rung động. Trời ạ, cổ sát khí kia thật sự là quá kinh khủng. Này so với trước kia sát khí muốn ước chừng nhiều gấp đôi nhiều, Lâm Thần nhất định phải thua. 7.000 đầu chân khí cự tượng lực, đều ước chừng có thể so với thiên cấp trong đệ tử nội môn xếp hạng thứ 20 rồi. Lâm Thần xui xẻo, nội môn nhân cấp đệ nhất ngai vàng đem chắp tay nhường cho người, bạo vương khí tức quá mức khổng lồ. Vốn là đối với Lâm Thần còn có lòng tin tiên thiên đệ tử, đều là lắc đầu dập tắt trong tâm niệm tưởng. Bên trong chọn đệ tử khu vực, Từ Trường lão nhìn vẫn không đổi màu thanh nhu liếc mắt, chậm rãi thở dài nói, thần pháp cảnh yêu thú đang nguyên. Thái Thanh môn năm nay xác thực nhiều rất nhiều người mạnh. Nhưng là Lâm Thần lần này, đúng là phải thua. Trận chiến này, bạo vương tất thắng. Chương 65, nội môn nhân cấp đệ nhất. Chương 65, nội môn nhân cấp đệ nhất. Thanh Nhu một đôi thủy lam con ngươi, không chút nào bất kỳ ba động. Phảng phất bạo vương biến hóa, còn không kịp nổi La Dương Châu cùng Tử Kinh Vân muốn vạch trần khăn che mặt của nàng như thế. Nàng là đối với Lâm Thần có tuyệt đối tin tưởng. Hắn tất thắng. Nhưng là, Từ Trưởng lão cùng khói trắng, lúc này ở đối với Lâm Thần không có bất kỳ hy vọng. May là vừa mới nhìn thấy Lâm Thần trong cơ thể không có chút nào chân khí lúc, Từ Trưởng lão cũng có thể đoán được, Lâm Thần nhất định còn có thủ đoạn cuối cùng. Có thể bạo vương trở nên khổng lồ như thế khí tức, cũng khiến cho Từ Trưởng lão cũng không nhịn được lắc đầu một cái. Ở 100.000 này người xem bên trong, ai cũng không có phát hiện, Vệ Hàn lúc này ngồi nghiêm chỉnh, cái trán bắt đầu hiện đầy tầng tầng mồ hôi lạnh. Ở sau lưng của hắn dán hai cái thân ảnh, hai cây lôi điện ngưng tụ thành lôi đao, chính để ở phía sau lưng của hắn nơi bùng tim. Ai cũng không nhìn ra ở đám người này trong, lại còn có người thuộc về danh giới tử vong. Lúc này bạo vương, cả người thân thể, cũng bạo tăng tới rồi ước chừng cao hơn 3 thước mức độ, cả người phun 7.000 đầu chân khí cự tượng lực. Một đôi mắt to như chuông đồng bên trong, tràn đầy kinh khủng lệ khí, để cho người nhìn mà sợ. Nhưng là, ở nơi này vạn đạo trong con mắt, Lâm Thần sắc mặt chẳng qua là ngưng trọng, trên người một cổ khổng lồ hơn ý chí chiến đấu chính đang điên cuồng lan tràn. Hai người giữa, có một trận thế tỷ đấu. Sân tỷ võ mặt đất, bắt đầu từng tia dạn nước ra, đá bay lượn. Hai người giữa khí thế cũng bạo tăng tới rồi một cái kinh khủng tầng thứ. Chuyện của tôi chấm bạo vương, ngươi là ta duy nhất thưởng thức người. Lâm Thần chậm rãi giơ tay phải lên hướng về phía bạo vương, nói, nhưng là, một lần này bên trong chọn số một, ta phải lấy được. Vì người kia cấp đệ nhất động phủ, ta sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Bạo vương nghèo đầu, nhìn có hơn hai thước tiểu cao lớn đồng thao thân thể Lâm Thần, toét miệng cười một tiếng, lệ khí vô cùng, lao tử đem bùng nổ mạnh nhất một chiều, có thể sống sót hay không, liền muốn nhìn phần số của ngươi rồi. Phải không? Lâm Thần mí mắt hơi rũ, đột nhiên cả người sát khí tăng vọt, một cổ nhàn nhạt cao quý uy nghiêm từ trong cơ thể lan tràn mà ra, để cho người kính sợ kiêng kỵ. Thấy Lâm Thần xảy ra bất ngờ khí thế biến hóa, bạo vương con ngươi hơi hơi co rụt lại, trên mặt bắt đầu hiện đầy dữ tợn điên cuồng nụ cười, cả người lệ khí từng cổ bắn ra. Vèo, tiếng xe gió, ngay sau đó vang lên, bạo vương cả người quấn vòng quanh màu đen sát khí, một cái to quyền chợt hướng Lâm Thần đánh mà tới. Từng cổ kinh phong, ở bạo vương to quyền thượng xì ra, phảng phất là có một cái vô hình cơn bão nhỏ, lực lượng vạn quân. Đại chiến bắt đầu. Kinh khủng như vậy, nhanh chóng một quyền đánh ra đến, coi như là có một người cao mấy chục mét lớn tiểu sơn, cũng sẽ trong nháy mắt bị phá hủy thành bụi phấn. Lâm Thần ánh mắt sơ sát tiêu điều, tay phải bóp một cái, trong cơ thể 4.000 đầu cự tượng chi lực bắt đầu bốc cháy, từng cổ áp lực giống như là thủy triều gạt bỏ mà tới. Bạo vương vốn là đánh ra thật nhanh một quyền, đột nhiên tốc độ chậm lại, từng tầng một vô hình nổ mạnh, sau đó trên không trung vang lên. Phục Thiên tay mang tới áp lực thật lớn, toàn bộ hướng bạo vương gạt bỏ mà tới. Bạo vương giữ tợn điên cuồng cười to vẻ mặt, giấy lên hừng hực hưng phấn, cuồng bạo. Hắn một người to quyền, uy lực càng thêm to lớn, 4.000 đầu chân khí cự tượng mang tới áp lực, tựa như một khối đậu hủ như thế, bị hắn dễ dàng đánh tan. Ẩm, ẩm, ẩm. To lớn nổ mạnh không ngừng vang lên, phảng phất là một quyền đánh vỡ một cái lối đi, bạo vương thân hình, lại lần nữa tăng vọt, tốc độ phi khoái hướng Lâm Thần bạo cấp tới. Trong miệng đồng thời điên cuồng giữ tợn giống to. Lâm Thần, nhỏ như vậy thực lực. Lao tử thất vọng. Quá yếu quá yếu. Lao tử một quyền đánh tan ngươi. Vô luận 4.000 đầu chân khí cự tượng như thế nào gạt bỏ tới, nhưng là vẫn bị bạo vương phun trào ra như bài sơn đảo hải một phen kinh lực, dễ như bỡn một phen đánh bể. Lâm Thần thân hình, cũng là bị bạo vương điên cuồng như vậy đánh tới chiêu thức, bức bách liên tiếp lui về phía sau, tránh mũi nhọn. Bạo vương lúc này chính là càng lớn càng mạnh mẽ. Phảng phất một cái nhân hình chiến đấu cự thú máy một phen, vĩnh vô chỉ cảnh chiến đấu, vĩnh vô chỉ cảnh sát hại. Vây xem mà đến mấy chục ngàn tiên thiên đệ tử, khi nào nhìn rồi như vậy kinh khủng chiến đấu. Trừ phi là trong nội môn đệ tử thiên cấp đệ tử top 20 người manh đấu. Nhưng này khó gặp. Kinh khủng, quá kinh khủng. Một tên tiên thiên 10 trọng đệ tử nuốt nước miếng một cái, khuôn mặt sợ hãi. Lâm Thần là thua chắc rồi. Một tên trước ủng hộ Lâm Thần đệ tử, lúc này trở nên vô cùng kinh hoàng. Tâm đã sớm thoát lên tới cổ họng tới. Cuộc chiến đấu này hoàn toàn là không hề khác xa chèn ép. Vạn Thu Quyền, từng quyền điên cuồng đánh vỡ to lớn vọt tới áp lực bạo vương, đột nhiên cả người lệ khí bạo thăng, cả người tựa như một viên pháo đạn bắn ra ngoài, hướng giữa không trung lướt đi. Một cái quả đấm, hướng về phía bao phủ mà đến vô cùng áp lực đánh tới. Hống hống hống. Vạn Thu tiếng gầm, toàn bộ vang tới. Chân khí trong cơ thể bộc phát ra, bạo vương quả đấm của bên trên, lập tức đánh ra một vệt ánh sáng một dạng. Đạo này chớp sáng bên trong, có thành thiên thượng trăm yêu thú đầu, toàn bộ đều là gương mặt dữ tợn điên cuồng cùng hung ác hướng về phía bao phủ mà đến áp lực vô hình gầm thét mà ra. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Thiên bách yêu thú đầu, đều là chồng chất đồng thời, phát ra trên trăm đạo nổ mạnh, đem các loại vô hình gạt bỏ mà đến áp lực, tầng tầng nổ phá. Mà bạo vương cả người thân hình, cũng là sau đó bạo xạ mà ra, hướng nổ mạnh nơi bắn tới, lại lần nữa cơ lên rồi cường hãn hữu quyền, bạo đánh vào vô hình vọt tới trên áp lực. Lần này giáp giáp tiếng vang dội thanh thúy, 4.000 đầu chân khí cự tượng bao phủ mà đến chân khí cự tượng cũng trong nháy mắt này toàn bộ tan cảnh trực tiếp phá tan vương dùng oanh phá. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rút lại, bạo vương thân thể đã đạt tới thượng phẩm vương khí tầng thứ. Lâm Thần, một quyền này trực tiếp hủy diệt ngươi. Giận dữ tiếng quát ở giữa không trung nổ vang, bạo vương cả người lệ khí càng thêm đậm đà. Dừng lại trong giây lát giữa không trung thời gian, bạo vương trong cơ thể còn thừa lại sắp tới 6.000 đầu chân khí cự tượng lực, trong nháy mắt này toàn bộ đều bốc cháy, đem phát ra kinh khủng nhất một đòn. Không được, đây là một kích mạnh nhất, ta muốn đi cứu xuống Lâm Thần. Từ trường lao sắc mặt nghiêm túc, bạo vương toàn bộ một đòn, đủ để đánh giết Lâm Thần. Cả người thân hình chật lóe, liền không để lại dấu vết hướng tỷ võ đài bay đi. Bạo yêu thiên sát quyền. Ẩm. Một tiếng kinh khủng tiếng nổ vang từ bạo vương trên người chuyển tới, trong đan điền phún ra ngoài sát khí. toàn bộ đều hội tụ ở trên tay phải. Một cổ làm người sợ hãi ba động, từ hữu quyền trên truyền tới, phảng phất dựng dục một con yêu thú phôi thai. Uy lực của một quyền này, khiến cho tất cả mọi người phải đi đồng loạt đổi sắc mặt. Bạo Vương, đây là xuống sát chiêu. Lâm Thần nhìn Bạo Vương dựng dục kinh khủng một chiêu, chiến ý phun ra, hắn liếc mắt một liền thấy rồi đi ra, ở nơi này Bạo yêu thiên sắt quyền kinh khủng ba động bên trong, có một con yêu vượn đại khái hình dáng. Đây cũng là Bạo Vương trong cơ thể thần pháp cảnh tinh nguyên yêu thú hình dáng. Nhưng lúc này Bạo Vương còn không cách nào vận dụng pháp lực, chỉ có thể thi triển ra thần pháp cảnh yêu thú đại khái đường danh. Nhưng là một cách này, đủ để oanh giết hai cái La Dương Châu tồn tại. Cực kỳ cứng hãn. Lâm Thần, đừng để cho lão tử thất vọng. Bạo Vương giữ tợn sát khí hầm hừ, Bạo yêu thiên sát quyền, chợt hướng Lâm Thần nhất cử đánh giết mà ra, chân khí trong cơ thể toàn bộ buộc phát ra đi. Ầm. Đạo này màu đen sát khí quyền ảnh, hóa thành một đạo cấp tốc lao xuống ánh sáng, lấy tốc độ khủng khiếp, hướng Lâm Thần đánh giết mà tới. Kinh khí giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt. Tất cả mọi người là không hẹn mà cùng nín thở, tim nhảy tới cổ rồi. Một cổ khổng lồ thân nghiệm, cũng theo đó bao phủ toàn bộ sân tỷ võ, chuẩn bị cẩn thận tùy thời trong phút chốc cứu cần phải bị đánh chết Lâm Thần. Lãnh Mỹ Nhân sắc mặt cũng là biến đổi, một đôi bao phủ ở thần bí trong xương khói ngọc thủ, bắt đầu nhỏ nhẹ dao động. Lâm Thần, chẳng lẽ phải chết thật? Nhưng mà, ở nơi này Bạo yêu thiên sát quyền đánh ra đồng thời, huyễn linh thần kính bên trong, cả một con thượng cấp thái thanh linh mạch điên cuồng quán chú vào lơ lưỡng 999 vạn viên màu xanh hạt thôn phệ mưu tính bên trong, phản hồi ra to lớn chân khí, dưới vào rồi người tí hon màu xanh bên trong. 10.000 đầu chân khí cự tượng, lại lần nữa hung manh thiêu đốt. Cả người đồng thao thân thể, bắt đầu bịch bịch nổ vang lên, Lâm Thần tay phải, cũng là như tia chớp vương. Một cái hư ảo cao quý cánh tay, bao phủ ở Lâm Thần trên tay phải, tản ra nhàn nhạt lại làm người sợ hãi uy áp. Tán phát khổng lồ thần niệm từ trưởng lão, sắc mặt chợt cả kinh. Lâm Thần đưa ra tay phải, cũng đồng thời chợt hướng đánh tới Bạo yêu thiên sắt quyền hung hãn nắm xuống. Ầm. Phảng phất Lâm Thần tay phải biến thành một cái miệng núi lửa một dạng sợ hai áp lực cực lớn, toàn bộ phun ra, bốn phía quần quận gạt bỏ mà tới. Dưới chân tỷ võ đài, lập tức rung ra rồi một cái lỗ thùng to, nát loạn đá toàn bộ nghiền vì nát bấy. Ở nơi này vạn đạo trong con mắt, hữu quyền đột nhiên nắm xuống, hư ảo cánh tay cũng giống vậy hung manh nắm xuống. Trong phút chốc, hung manh bạo xạ mà đến Bạo yêu thiên sắt quyền cũng theo đó hơi ngừng dừng ở giữa không trung bên trong, bắt đầu kịch liệt lay động nổ vang. Lâm Thần toàn bộ tay phải cánh tay đều bắt đầu tầng tầng nổ vang, huyết dịch cực nhanh, giữa năm ngón tay lại lần nữa bị thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Trong đan điền lại lần nữa hóa thành một cái hỗn độn bộ dáng, thượng cấp thái thanh linh mạch bị cắn nuốt đi ra ngoài to lớn thái thanh khí, khắp nơi rong ruổi, hồi phục thương thế. Mà lúc này, rốt cuộc ở vạn đạo yên tĩnh không tiếng động trong ánh mắt, toàn bộ Bạo yêu thiên sát quyền cũng bắt đầu nhanh chóng bị chen trúc ép thành quả đấm lớn cười, lớn chừng ngón cái, sau đó vang lên một tiếng to lớn tiếng nổ, hóa thành hư vô. Còn thừa lại áp lực, cũng theo đó xì ra. Bạo Vương ngắn ngủi dừng lại ở giữa không trung thân hình, con ngươi chợt co rụt lại. Thân thể phảng phất bị người khổng lồ một quyền đánh trúng, thân hình bay bắn ra, rơi vào tỷ võ đài bên bờ, phát ra nặng nề đập âm thanh. Yên tĩnh như chết. Lúc này, toàn trường rung động. Nội môn nhân cấp đệ nhất hoàn toàn sinh ra. Mà Thanh Nhu, nhưng là cười ngọt hơn, con mắt màu xanh lam, tràn đầy tung tăng. Hắn quả nhiên bỗng nhiên nổi tiếng. Chương 66, 3 ngày phủ thập đại đem. Chương 66, 3 ngày phủ thập đại đem. Mấy chục ngàn nói rung động ánh mắt, còn không có ở rung động này chuyện thật bên trong tỉnh ngộ lại. Nội môn nhân cấp đệ nhất Lâm Thần. Không biết là ai, đột nhiên bạo hô lên như thế một cái khẩu hiệu. Theo sát, hơn 10.000 tiên thiên các đệ tử, cũng đi theo đồng thời hô lên, khuôn mặt hưng phấn kích động. Như thế một trận sung sướng đầm địa đại chiến, nhìn những đệ tử này cũng là huyết mạch sôi sùng sục, nhìn về phía Lâm Thần trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Một chiêu kia mới vừa rồi, có thể nói là quá mức kinh khủng, thậm chí ngay cả Bạo yêu thiên sắt quyền đều sống sờ sờ tạo thành hư vô. Lâm Thần tên, nhất định vang dội toàn bộ trong ngoài cửa. Nam ở trên đài tỷ võ giống như heo chết vậy là Dương Châu cùng Tử Kinh Vân, đều là mặt đầy hoảng sợ nhìn lúc này trước mặt cái này cả người hiện đầy vết thương bóng người. Cái này bị bọn họ đồng thời khinh bỉ, muốn đánh chết nam nhân, ẩn nút thực lực lại là kinh khủng như vậy. Ở Thánh Linh Đại Lục, cũng không phải là muốn xem mặt ngoài thực lực cường hãn đến mức nào, mà là muốn nhìn thủ đoạn của ngươi cường hãn đến mức nào. Giống như Lâm Thần, mặt ngoài thực lực là tiên thiên cửu trọng kinh mạch cảnh 1.000 đầu chân khí cự tượng lực, lại là có thể đánh giết 7.000 đầu chân khí cự tượng lực tồn tại. Đây chính là thủ đoạn, ai có thể đoán ra Lâm Thần rốt cuộc dùng thủ đoạn gì chứa đựng bao nhiêu chân khí. May là thần pháp cảnh tam trọng tồn tại từ trưởng lão, cũng không khỏi không khen ngợi Lâm Thần thủ đoạn lợi hại. Lãnh mỹ nhân khói trắng trong lòng vô cùng phức tạp, nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt của cũng không giống như xưa. Lâm Thần cũng không phải là một tên nhị thế tổ, là ít nhất cùng với nàng một cấp bậc tồn tại, có thể còn mạnh hơn. Lâm Thần lúc này cả người co rút đau đớn, phảng phất bị vô số đao phiến đều cắt rậm rạp chẳng chịt vết thương như thế. Lần này, Lâm Thần lại không thể không nở nụ cười khổ, một vòng phục thiên tay uy lực cố nhiên tuy lớn. Nhưng là hắn ít nhất 3-4 ngày không thể động dùng vũ lực, nếu không đan điền co rút đau đớn hỗn loạn, hậu quả khó mà lường được. Bên trong môn đệ nhất nhân cấp đệ tử, cũng không phải tốt như vậy được. Đột nhiên, một cổ vô cùng sức mạnh huyền diệu hạ xuống ở Lâm Thần bên người, đại trưởng lao từ thiên từng bước từ giữa không trung đi tới, gầy đét trên mặt, lộ ra một vẻ thưởng thức nụ cười. Từ trưởng lao tốt. Lâm Thần vội vàng hướng về phía tên này nhìn như không có gì lạ lao nhân vân an. Thần pháp cảnh chỗ kinh khủng, cũng không phải là bây giờ Lâm Thần có thể hiểu. Lâm Thần tiểu hữu quả nhiên không hổ là Lâm gia thiếu chủ, tu vi thủ đoạn đều rất cứng hãn. Từ trưởng lão mặt mỉm cười, đi rơi vào Lâm Thần bên cạnh, nói, sợ rằng lấy tài nghệ của ngươi bây giờ, có thể cùng trời cấp trong đệ tử nội môn 10 đại tướng mạt tướng sánh bằng. Nội môn đệ tử thập đại đem. Lâm Thần trong lòng cả kinh. Từ trưởng lão gật đầu một cái, nói, ở thiên cấp trong đệ tử nội môn, có 3 ngày phủ thập đại đem danh hiệu. Này 13 người vật, đều có đến hy vọng chạy nước rút thần pháp cảnh tồn tại. Nhất là 3 ngày phủ 3 gã phủ chủ, tu vi chính là nửa bước thần pháp cảnh. 3 ngày phủ thập đại đem. Lâm Thần bên trong hơi động lòng, xem ra hắn đối với Thái Thanh môn lý giải, còn chưa đủ sâu sắc. Nghe tử trưởng lão từng nói, hắn mới vừa rồi buộc phát ra một chiêu, đều chỉ có thể cùng thập đại đem trong mặt tướng sánh bằng. Như vậy thập đại đem lợi hại đến mức nào? Hơn nữa, còn có như thập đại đem lợi hại hơn 3 ngày phủ 3 gã phủ chủ. Sau đó Lâm Thần đột nhiên nghĩ tới tên kia thiếu nữ áo tím cho chính mình lệnh bài, tựa hồ chính là thành phủ lệnh bài. Tên kia thiếu nữ áo tím, ngay cả Lôi Mộc Sinh giã hết sức kiên kỵ. Hơn nữa, còn có Lâm Thần chưa từng gặp mặt Lôi Mộc Sinh ca ca, Lôi Vương. Cũng là nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, 3 ngày phủ một trong phụ chủ. Lâm Thần lúc này đều không khỏi không cảm khái, Thái Thanh môn quả nhiên là đầm rồng hang hổ, 3 ngày này phủ thập đại tướng, đều là từng cái một nhân vật thiên tài. Giờ khắc này, Lâm Thần đột nhiên phát hiện, hắn lúc này thực lực còn thiếu rất nhiều, xem ra chỉ có thể mau sớm đem chính mình trình độ cường hãn tăng lên tới hạ phẩm vương khí tầng thứ. Nắm giữ một vòng phục thiên tay, cũng có sức đánh một trận. Tránh cho sau khi thi triển ra, hắn cũng biến thành nửa chết nửa sống. Nhưng là, từ trường lao sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên vô cùng uy nghiêm quát lên. Lâm Thần, ngươi cũng đã biết đảo loạn tranh tài trật tự, đem đồng môn đệ tử đan nguyên hủy diệt, là biết bao nghiêm trọng sự kiện. Hơn nữa còn là 2 gã thiên phú không kém đệ tử. Lâm Thần mặt đầy yên lặng, cũng không trả lời cái gì, ngược lại là im lặng thừa nhận. Mới vừa rồi hắn thấy La Dương Châu, Tử Kinh Vân hướng về phía Thanh Nhu xuất thủ, một khắc kia lửa giận là thật hoàn toàn bốc cháy, hắn mặc dù biết hậu quả có thể sẽ thiết tưởng không chịu nổi, nhưng cũng không có gì hối hận. Xung quanh giận dữ vì hồng nhan, nhân sinh tất cả làm điên cuồng như vậy. Dưới đài tiên thiên các đệ tử, cũng nhìn thấy từ trưởng lao ở giày Lâm Thần, tâm không nhịn được trầm xuống. Lâm Thần hành động vĩ đại cơ hồ toàn bộ đều vi phạm môn quy. Này trừng phạt, khẳng định cũng sẽ sau đó trở nên khá là nghiêm trọng. Vô cùng có khả năng bị thủ tiêu xuống bên trong chọn đệ tử thân phận, còn phải bị đòi lấy bồi thường kết xù. Lúc này, vốn là giống như heo chết vậy La Dương Châu cùng Tử Kinh Vân, thấy nội môn đại trưởng lao tới, lập tức sắc mặt mừng như điên, từ trên mặt đất xỉ xỉ xách xách đứng lên, mặt đầy oán độc chạy tới. Đại trưởng lão, nhất định phải giết hắn đi. Hắn lại dám phá hủy ta đan nguyên. Tử Kinh Vân mặt đầy oán độc gầm hét lên, chuyện này ta nhất định sẽ bẩm báo gia tộc, diệt bọn hắn Lâm ra. Đại trưởng lão, Lâm Thần nhất định phải chết. La Dương Châu sắc gâm độc vặn mèo, ngón tay Lâm Thần, hắn hủy chúng ta đan nguyên, môn phái nhất định phải nặng nề trách phạt, nhất định phải cách chức làm nô lệ. Lúc này Tử Kinh Vân cùng La Dương Châu, cũng như cùng phế nhân không khác, vốn là đối với Lâm Thần căm ghét tâm, cũng biến thành hơn vặn mèo, âm độc. Bọn họ bây giờ chỉ hy vọng thấy Lâm Thần bị thiên đao vạn quả, trong lòng mới có thể thoải mái. Lâm Thần khuôn mặt bình tĩnh, nhỏ hơi híp mắt. Trong mắt hàn quang lộ ra, hai người này đan nguyên đều bị phế rồi, lại còn dám lớn lối như vậy, hơn nữa còn uy hiếp hắn. Nếu không phải từ trưởng lão ở chỗ này, hắn kinh khủng đã sớm xuất thủ diệt hai người kia. Nhưng lúc này Lâm Thần tâm cũng có chút nặng nề, Tử Kinh Vân Tử Kinh hoàng tộc thân phận cũng không phải là đùa giỡn. Hắn dưới cơn nóng giận phế Tử Kinh Vân đan điền, tất nhiên sẽ gặp được Tử Kinh hoàng tộc đả kích. Nhưng mà, từ trưởng lão nhưng là nhìn một cái Lâm Thần. Theo sau đó xoay người nhìn hai gã sắc mặt vô cùng âm độc Tử Kinh Vân cùng La Dương Châu, trên mặt lộ ra một cổ cường đại uy nghiêm, thần pháp cảnh uy áp, ở một tia một luồng tiết lộ mà ra. Cảm nhận được này một tia một luồng thần pháp cảnh uy áp, Tử Kinh Vân cùng La Dương Châu đều là lạnh cả tim, một cổ dự cảm xấu bắt đầu từ đáy lòng bay lên. Nhìn về phía Lâm Thần vốn là 10 phần phấn khích sắc khí, cũng đột nhiên yếu đi xuống. Nay một đột nhiên biến hóa, may là Lâm Thần cũng không khỏi không kinh ngạc. La Dương Châu, Tử Kinh Vân. Từ trưởng lão mặt đầy uy áp, chợt quát lên, hai người các ngươi to gan lớn mật, lại dám đối với môn phái Thái Thanh Thánh Nữ xuất thủ, tội ác tày trời, cho các ngươi chết 1000 lần đều không cho là qua. Ngay lập tức sẽ có hình môn người, đem hai người các ngươi lùng bắt, cảnh cáo phía sau gia tộc, đầy đi xử phạt, cách chức làm tạp dịch. Này một xảy ra bất ngờ chợt quát tiếng, trực tiếp đem La Dương Châu cùng Tử Kinh Vân uống sắc mặt mẩn ra. Thái Thanh Thánh Nữ, đó là cái gì tồn tại? Trong lúc bất chợt, La Dương Châu cùng Tử Kinh Vân chợt nghĩ tới tiếng tăm kia chất mê người áo lam cô gái che mặt, sắc mặt soạt trắng bệnh. Hai chân cũng ở đây trong lúc nhất thời đánh run run, bọn họ lần này, lòng như cho nguội, là hoàn toàn chơi xong. Cảnh cáo phía sau gia tộc, cách chức làm tạp dịch. Tiểu xử phạt này, như tàn sát đồng môn đệ tử xử phạt tác hơn. Bọn họ lần này, là chọc phải chân chính đại nhân vật. Mà Lâm Thần, nhưng trong lòng thì hơi kinh hãi, xem ra thân phận của Thanh Nu. Cũng không phải là hắn trong tưởng tượng đại tiểu thư đơn giản như vậy. Dưới đài tiên thiên đệ tử, cũng là nghe được từ trưởng lão chợt quát tiếng, nghe được đại khái, nhìn về phía Lâm Thần trong mắt hơn kính sợ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo to lớn chợt quát âm thanh từ người xem bên trong vang tới, ước chừng 500 chân khí cự tượng lực phun ra, Lâm Thần đại ca đi mau, Lôi Vương hắn phải đối phó ngươi. Vừa dứt lời, lập tức nghe được một tiếng to lớn phanh tiếng vang. Một đạo thân ảnh giống như tên rời cung bị đánh bay ra ngoài, hướng sân tỷ võ gào thét mà tới. Hai gã bóng người, cũng là ở vạn đạo trong con mắt đi ra. Cả người sơ xác tiêu điều. Chương 67, trái phải lôi đình hộ pháp. Chương 67, trái phải lôi đình hộ pháp. Biến hóa bất thình lình, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy, ở vạn đạo trong con mắt, hai gã khoác tử lôi sắc trường bào, mang quỷ thần lôi đình mặt nạ hai gã nam tử đi ra. Lâm Thần con ngươi thấy này hai gã nam tử. Chợt co rụt lại, này hai gã mang quỷ thần lôi đình mặt nạ nam tử tu vi, lại có 9000 đầu chân khí cự tượng lực. Lâm Thần trong con ngươi, lập tức hiện lên một vệt cảnh giác khí tức. Này hai gã nam tử, lại để cho hắn cảm thấy nguy hiểm to lớn. Nhìn vậy cũng bay gào thét mà đến bóng người, Lâm Thần trong cơ thể cả người co quắp, đau đớn hoàn toàn không cách nào tiếp theo. Lúc này một cổ pháp lực khổng lồ hạ xuống, đạo kia đảo bay ra ngoài bóng người, lập tức bị đón lấy, hóa giải bay rớt ra ngoài thế như vạn tấn. Để cho Lâm Thần ánh mắt rét một cái chính là, tên này bóng người lại chính là Vệ Hàn. Phúc! Một ngụm máu tươi từ Vệ Hàn trong miệng xì ra, lồng ngực của hắn quần áo bị đánh nát, ngực hơi hơi long xuống, còn lóe lên một chút màu xanh lôi điện hổ quang. Hiển nhiên là bị không nhẹ thương. Bị pháp lực tiếp lấy tới mặt đất sau khi, Vệ Hàn lập tức chiến chiến nguy nguy đứng lên, đến Lâm Thần bên hai, âm thanh run rẩy nói, Lâm Thần đại ca, ngươi chạy mau, Lôi Vương bọn họ muốn xuống tay với ngươi. Sau đó, Vệ Hàn lại bắt đầu ho kịch liệt, máu tươi phun trào. Lâm Thần nhướng mày một cái, vội vàng nói, Vệ Hàn, ngươi bây giờ chớ lộn xộn, thật tốt trả lời tự thân thương thế. Nói xong, Lâm Thần lật tay lập tức xuất ra một cái thượng cấp thái thanh linh mạch, giao cho Vệ Hàn. Vệ Hàn đầy mắt cảm kích cầm lấy thượng cấp thái thanh linh mạch, bắt đầu đang chậm rãi hút thu, tiêu hao trong cơ thể mình thương thế. Hắn mới vừa rồi vì hô lên kia một tiếng, hao phí ước chừng 500 đầu chân khí cự tượng. Còn lại 300 chân khí cự tượng lực chính là toàn bộ chặn lại hai gã lôi đình quỷ thần mặt nạ một đòn. Từ trưởng lão tốt, hai gã mang quỷ thần lôi đình mặt nạ nam tử, tính cách tượng trưng hướng về phía từ đại trưởng lão chào hỏi một tiếng. Hừ, từ trưởng lão lạnh lùng hừ một cái, ánh mắt khinh thường nhìn bọn họ, hiển nhiên là rất không định gặp này hai gã mang quỷ thần lôi đình mặt nạ nam tử. Các ngươi tới nơi này làm gì? Một tên nam tử trong đó không ti không lên tiếng nói, chúng ta là phụng Lôi Vương chi mệnh tới. Lâm Thần nhìn thấy người đàn ông này tử lôi sắc trên trường bào, thêu một cái bên trái chữ. Mà khác một người đàn ông ngực chính là thêu bên phải chữ. Mà nghe được Lôi Vương danh tự này, hắn chính là trong lòng hơi động. Xem ra, này tam phủ chủ một trong Lôi Vương nhất định là biết em trai hắn chết, hơn nữa còn suy nghĩ ra dấu vết. Nghĩ tới đây, Lâm Thần ánh mắt của bắt đầu dần dần trở nên sắc bén, lại trở nên bình thản. Lôi Vương. Tư trưởng lão hừ một tiếng, nói, hắn có chuyện gì cho các ngươi tới. Vừa nói như vậy xong, này hai gã tu vi kinh khủng nam tử, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thần, xuyên thấu qua mặt nạ sắc bén như ưng mắt buộc phát to lớn sắc cơ. Lâm Thần cả người lập tức căng thẳng. Nhìn Lâm Thần liếc mắt sau khi, bọn họ lại lần nữa quay đầu, hướng về phía tử trưởng lão nói, Lôi Vương em trai Lôi Mộc Sinh, Lôi Thiếu. Trước đây không lâu linh hồn ngọc bài nổ nát vụn. Chúng ta chính là phụng mệnh đến điều tra chuyện này. Lôi Mộc sống chết. Từ trưởng lão nhướng mày một cái, sau đó giãn ra, sao cũng được khoát khoát tay, chết thì chết, tới nơi này làm gì? Hai gã nam tử liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng nói, Lôi Mộc Sinh thiếu gia thời điểm chết, vừa vặn cùng Lâm Thần xảy ra va chạm. Hơn nữa, còn có người tận mắt nhìn thấy rồi Lôi Mộc Sinh thiếu gia đi theo Lâm Thần đồng loạt đi Liệp Yêu vực. Chỉ bằng mới vừa rồi Lâm Thần buộc phát ra cường đại lực sát thương, đối phó Lôi Mộc Sinh dư giả. Hơn nữa, trước đây không lâu cùng Lâm Thần có ma sát khác họ đôi huynh đệ, cũng là biến mất. Từ trưởng lão mặt đầy yên lặng. Hai gã nam tử tiếp tục nói, Lâm Thần bị Lôi Vương xếp rồi đệ nhất đối tượng hoài nghi, thật sự bằng vào chúng ta hy vọng đem Lâm Thần mời đi qua, điều tra chuyện này. Từ trưởng lão sắc mặt trầm xuống, không biết nên nói cái gì. Đối phương nói câu câu để ý tới, hơn nữa, này Lôi Vương hay vẫn là người kia đệ tử thân truyền, thiên phú kỳ cao, ngày sau thành tựu nhất định ở trên hắn. Chẳng lẽ, cứ như vậy đem Lâm Thần giao ra? Từ trưởng lão nội tâm cười khổ, này Lâm Thần đơn giản là người chuyên gây họa, lại vừa đến Thái Thanh Môn, liền chọc phải phiền toái như vậy. Lâm Thần cũng phát giác từ trưởng lão khó xử, cố nén thân thể chuyển tới xé đau đớn, mặt đầy bình tĩnh tiến lên phía trước nói, các ngươi là người nào? Hai gã mang Lôi đỉnh quỷ thần mặt nạ nam tử, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Thần, trong con ngươi bộc phát to lớn sắc cơ. Nhưng Lâm Thần vẫn là mặt đầy bình tĩnh, sắc mặt tại này cổ sát khí bên dưới, không có bất kỳ biến hóa nào. Ở nơi này cổ rằng co bầu không khí bên dưới, qua một lúc lâu, Lâm Thần sư đệ quả nhiên là nhân trung chi long. Một tên trong đó ngực có khắc bên phải chữ nam tử nói, đồng nhiên sát khí toàn bộ nội liễm, chúng ta là Lôi Thiên phủ trái phải Lôi đỉnh hộ pháp, chuyên nghe theo Lôi Vương điều khiển. Trái phải Lôi đỉnh hộ pháp, này trong lúc nhất thời toàn bộ thu liễm rồi sát khí, trong hai mắt không ti không lên tiếng. Nhân vật nguy hiểm. Lâm Thần lập tức đem hai người dán lên nhân vật nguy hiểm nhãn hiệu, giống như La Dương Châu dễ dàng như vậy giận dữ người, là tối dễ đối phó. Mà trái phải Lôi đỉnh hộ pháp, hiển nhiên là không đơn giản. Lâm Thần trong nội tâm nghĩ thật nhanh chuyển động, sắc mặt nhưng là vẫn mặt đầy tĩnh táo nói, Liệp Yêu vực tràn đầy vô cùng nguy hiểm, chết một hai người lại có vấn đề gì? Mặc dù chết đi là địch nhân của ta sẽ rất vui vẻ, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu là ta giết. Suốt đi Liệp Yêu vực 10 ngày, ta đều ở tấn thăng tiên thiên cửu trọng, săn giết yêu thú. Lời nói vang vang, không lọt chút nào khe hở. Từ trưởng lão cũng là khẽ gật đầu, hoài nghi chẳng qua là hoài nghi mà thôi, cũng không có nghĩa là sự thật. Không người biết được, bất kể có phải hay không là Lâm Thần giết, không có chứng cứ lại không thể cưỡng từ đoạt lý. Mặc dù Lâm Thần sư đệ nói thập phần để ý tới, chúng ta đây cũng chỉ có xin lỗi. Chúng ta chỉ thi hành mệnh lệnh, cũng không quản sự thật thật giả. Tả hộ pháp chợt chợt quát lên, sau một khắc, hắn cả người lập tức bạo phát ra to lớn lôi điện, chân khí mênh mông cuồn cuộn, cháy hừng hực. Này một đột nhiên biến hóa, lập tức khiến cho Lâm Thần cả người lông tơ đều dựng lên. Này trái phải Lôi đỉnh hộ pháp cư nhiên như thế lớn mật. Ở vạn người trúc trong mắt dám ra tay với hắn. Từ trường lao sắc mặt cũng là biến đổi, dù hắn đối với người kia có chút kiêng kỵ, này tả hộ pháp đột nhiên xuất thủ, chính là ở ngay trước mọi người đánh mặt của hắn. Trong lòng vừa định nổi giận, nhưng không ngờ hưu hộ pháp tiến lên một bước, không ti không lên tiếng, từ trường lão, còn hy vọng ngài không nên nhúng tay chuyện này. Lôi vương lần này bế quan một tháng, chính là vì đánh vào thần pháp cảnh. Hơn nữa, lôi vương lần này mệnh lệnh, đã từng báo cho sư phụ của hắn Thái Thanh Thánh Tử. Bế quan một tháng đánh vào thần pháp cảnh, báo cho thánh tử. Từ trưởng lao tức giận trong lòng, lập tức biến mất hết sạch, chỉ còn lại bất đắc dĩ cười khổ. Đối phương trong lời nói, đơn giản chính là uy hiếp hắn. Nhưng là, hắn lại là không thể ra tay, nếu không, coi như là hắn thân phận của đại trưởng lão cũng không giữ được. Lâm Thần sư đệ ngàn vạn lần không nên phản kháng, nếu không ta liền đánh chết tại chỗ ngươi. Tả hộ pháp thanh âm trở nên vô cùng hàn lạnh xuống, sải bước một đạp, cả người chân khí chấn động mà ra. Từ lôi sắc trường bảo đan vào màu xanh lôi điện, chân khí mở rộng ra, từng cổ màu xanh ra trời lôi điện hồ quang, ở tả hộ pháp chung quanh thoáng hiện, nổ diệt. Bàn tay vồ mạnh một cái màu xanh lôi đỉnh tay, lập tức kích thích ra, bao phủ Lâm Thần cả không, hướng Lâm Thần bắt đi. Lôi đỉnh tay bên trên do toàn bộ màu xanh lôi đỉnh điện quang xuôi ngược mà thành, không ngừng nổ diệt, từng cổ lôi đỉnh khí tức nồng đậm đập vào mặt. Lâm Thần lúc này cả người trọng thương, căn bản nói không ra một tia một hào chân khí tới chống cự. Miễn cưỡng thúc giục một tia chân khí, trong cơ thể hắn đan điền liền vô cùng có rút đau đớn. Hắn lúc này cả người lông tơ thụ cứng cỏng, một cẩu nguy cơ to lớn, lập tức bay lên. Đây đối với Phương không chỉ có chẳng qua là muốn bắt chính mình, còn phải đem chính mình đánh trọng thương. Nhận ra được hữu hộ pháp nói với từ trưởng lão cái gì sau khi, từ trưởng lão cũng chỉ có thể cười khổ, Lâm Thần tâm vậy đột nhiên chìm vào đáy cốc. Này Lôi Vương, rõ ràng cho thấy muốn tới ghim hắn, hành hạ hắn. Mặc dù giờ phút này Lâm Thần trong lòng nổi giận, nhưng lại hoàn toàn không cách nào chống cự. Này Lôi Vương căn bản không yêu cầu nói phải trái, ngay cả nội môn đại trưởng lão cũng không có cách nào. Mắt thấy, to lớn màu xanh ra trời lôi đình tay, quần quận nổ diệt tới, sắt cơ nồng đậm, hướng Lâm Thần nặng nề vỗ tới. Phảng phất là muốn một đòn đem Lâm Thần đánh cho thành tàn phế. Lần này, Lâm Thần con ngươi chợt rút thành dạng kim, cả người cứng ngắc. Chương 68, treo cũng phải bỏ ra ngoài đi. Chương 68, treo cũng phải bỏ ra ngoài đi. Bên trái, bên phải lôi phủ lôi đình hộ phát vừa xuất hiện, khắp nơi nhằm vào Lâm Thần, trực tiếp xuất thủ, lập tức để cho những này tiên thiên đệ tử nhấc lên một trận cùng chiều. Lại là trái phải lôi đình hộ pháp, lần này Lâm Thần chết chắc. Chẳng lẽ là trong đồn đãi Lôi Vương, muốn ra tay với Lâm Thần? Kêu Lâm Thần liền xong đời. Này trái phải lôi đình hộ pháp ta nhưng là nghe nói qua, nghe nói ở thập đại đem bên trong hạng thứ 5 thứ 6. Thứ 5 thứ 6. Tu vi so với mới vừa rồi đàn ông kia còn kinh khủng, Lâm Thần lần này là chết chắc. Một đời thiên tài lại phải hao tổn ở Lôi Vương trong tay. Đây không phải là lần trước đắc tội Lôi Mộc Sinh tên kia sao? Ta nhớ ra rồi, mấy ngày nay Lôi Mộc Sinh có thể là chết. Tiên thiên trong hàng đệ tử, có thể nói là sôi sùng sục, nhìn chung quanh lôi đình hộ pháp trong mắt, tràn đầy to lớn kiêng kỵ cùng với sợ hãi. Ở rất nhiều thiên cấp trong hàng đệ tử có thể xếp hàng thứ 5 thứ 6 địa vị, kia tu vi này mạnh bao nhiêu? Bên trong chọn đệ tử khu vực, khói trăng thấy được trái phải lôi đình hộ pháp, một người trong đó đột nhiên ra tay với Lâm Thần, mặt liền biến sắc. Nghiêng đầu nhìn sang, vừa muốn mở miệng, lại phát hiện tại bên cạnh mình đã sớm không có một bóng người. Quần quận mà đến lôi đình bàn tay, bao phủ xuống, màu xanh lôi điện đùng đùng nổ vang, đằng đằng sát khí. Một sát na này, Lâm Thần phảng phất đánh hơi được mùi vị của tử vong, quả đấm cốt ca cốt két văng rội, máu tươi chảy ra, nhưng là vô lực phản kháng. Chẳng lẽ hắn thật muốn cho này Lôi Vương mang về Lôi Thiên Phủ? Kia mạng của hắn, nhất định là không giữ được, này Lôi Vương nhất định sẽ động thủ giết hắn đi, hành hạ hắn. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo lạnh giá thanh âm tức giận vang tới, các ngươi tất cả dừng tay cho ta. Vốn là êm ái vui vẻ thanh âm, lúc này lại là biến hóa đến mức dị thường lạnh giá, dị thường tức giận. Bên trái lôi đỉnh hộ pháp con ngươi chợt co rụt lại, cả người quấn quanh màu xanh ra trời lôi điện, chợt điên cuồng đùng đùng nổ vang lên. Này bao phủ đi lôi đỉnh tay, cũng trong nháy mắt này hơi ngừng, khoảng cách đến Lâm Thần một tấc chỗ, mới hoàn toàn dừng lại. Lâm Thần lúc này vô cùng suy yếu, cả người không kín kịch liệt co rút đau đớn. Hơn nữa gặp phải tu vi này kinh khủng bên trái lôi đình hộ pháp công kích, thiếu chút nữa thì ném đi tánh mạng. Cả người căng thẳng tinh thần, giờ phút này lại lần nữa buông lỏng, vô cùng tự nhiên suy yếu. Lúc này, kia Lâm Thần vô cùng thanh âm quen thuộc, cũng theo đó lại lần nữa vang lên, lạnh giá mà tức giận, trái phải lôi đình hộ pháp, các ngươi thật là to gan. Tất cả mọi người sau đó đảo mắt nhìn lại. Chỉ thấy, một tên quần áo xanh che màu trắng cái khăn che mặt nữ tử, lượn lờ đi tới. Vốn là một đôi thanh thuần con ngươi như nước, lúc này lại là trở nên lạnh giá cùng tức giận. Thanh Nhu. Lâm Thần thấy này thanh âm quen thuộc, lên tiếng cười một tiếng. Tiếng cười nhưng là tiết lộ ra một cổ suy yếu. Lâm Thần đại ca, ngươi bây giờ đừng nói chuyện, đem sự tình giao cho Thanh Nhu. Thanh Nhu nhẹ giọng nói, nhìn chằm chằm Lâm Thần con mắt màu xanh lam, nhu như nước. Lâm Thần do dự một hồi, phát hiện lúc này cục diện hắn căn bản là không có cách thay đổi, vì vậy chỉ tốt gật đầu một cái, cảm ơn. Ừ. Thanh Nhu nhẹ giọng chút đầu, sau đó mới xoay đầu lại nhìn tả hữu lôi đình hộ pháp, mắt màu lam lạnh giá. Tham kiến thanh nữ. Trái phải lôi đình hộ pháp con người đột nhiên rụt lại sau khi, lập tức hướng Thanh Nhu cúc xuống cùng, thanh âm tôn kính nói. Trái phải lôi đình hộ pháp thái độ đối với Thanh Nhu, lại so sánh nội môn đại trưởng lão từ ngàn thái độ cũng muốn giỏi hơn. Vội vàng cút cho ta, nói cho Lôi Vương, Lâm Thần ca ca là ta nhìn chúng người, ai dám đả thương hắn, chính là tương đương với ở tổn thương ta. Thanh Nhu thanh âm lạnh như băng nói, nàng đã từng, ngoại trừ cho êm ái ra, cũng không để cho người phát hiện qua nàng cũng sẽ lạnh lùng. Từ Thiên thấy được Thanh Nhu như vậy lạnh giá, trong lòng khe khẽ thở dài, xem ra người trẻ tuổi này ở thánh nữ trong tâm vị trí không phải đơn giản như vậy à. Chuyện này trái phải lôi đình hộ pháp liếc nhau một cái, lẫn nhau từ trong mắt của đối phương thấy được một vẻ do dự. Lôi Vương liền là chủ tử của bọn hắn. Hai người bọn họ chính là Lôi Vương người làm, bất cứ mệnh lệnh gì cũng phải phục tùng. Nhưng là bây giờ tình huống dưới mắt nhưng khác. Thế nào? Thanh Nhu trong mắt vẻ băng lãnh càng ngày càng dày đặc, nói, nếu là ngươi môn còn chưa cút, ta sẽ để cho Lôi Vương hoàn toàn từ thái thanh môn biến mất. Trái phải lôi đình hộ pháp nghe vậy trong lòng run lên, sau một hồi lâu, mới gật đầu lia lịa. Hừ. Thanh Nhu hừ một tiếng, lại cũng không thấy trái phải lôi đình hộ pháp. Trái phải lôi đình hộ pháp khá ăn ý tương đối lên mắt, lẫn nhau lắc đầu một cái, dự định giờ phút này trước tránh mũi nhọn. Bên trái lôi đỉnh hộ pháp cả người nổ màu xanh ra trời lôi điện, toàn bộ đều thu liễm vào bên trong cơ thể, biến thành chân khí. Hai gã thập đại đem xếp hạng thứ 5 tiền lục đích nhân vật, lập tức xoay người rời đi, không mang theo chút nào thoát khỏi mang nước. Mà lúc này, nhưng là vang lên một cái thanh âm. Này! Hai người các ngươi! Trái phải lôi đỉnh hộ pháp đi về trước bước chân của mỗi người một hồi, lẫn nhau nghiêng mặt sang bên tới. Chuyện ngày hôm nay, nói cho các ngươi biết chủ nhà, ta nhớ kỹ rồi. Lâm Thần híp cặp mắt, hàn quang ở trong mắt chợt tiết lộ. Hắn bây giờ trong lòng nhưng là lên cơn giận dữ, sát khí tăng vọt. Nhưng càng sát khí nặng, hắn càng tỉnh táo. Nhưng Lâm Thần không có nhìn thấy, ngồi ngay ngắn ở bên trong đan điền người tí hon màu xanh, ngũ quan nhưng là đột nhiên một chút trở nên rõ ràng, sau một khắc nhưng là lại mơ hồ. Một sát na này, một cổ vô cùng thần bí cao quý uy áp ý chí, chợt từ Lâm Thần trong thân thể, lóe lên một cái rồi biến mất. Từ Thiên đại trưởng lão vốn là cười khổ vẻ mặt lập tức đột nhiên cả kinh, không thể tin nhìn lúc này hàn quang tiết lộ Lâm Thần. Mới vừa rồi cảm giác đó là cái gì? Trái phải lôi đỉnh hộ pháp mỗi người nghiêng mặt sang bên nhìn Lâm Thần, nhìn một hồi, sau đó quay đầu, nói, được. Tiếng nói rơi xuống, trái phải lôi đỉnh hộ pháp liền riêng mình bạo khởi màu xanh lôi điện chân khí, thân hình hướng hình đại thành tường cửa ra bạo bắn ra. Trái phải lôi đỉnh hộ pháp vừa đi, không ít người còn lâm vào trong kinh ngạc. Này áo lam cô gái che mặt rốt cuộc là nhân vật nào? Lại có thể ngay cả từ trưởng lão đều không cách nào quát lui trái phải lôi đỉnh hộ pháp đều quát lui. Hơn nữa, này thân phận của Lâm Thần vậy là cái gì? Vô số suy đoán không ngừng lên xuống, nhưng nhất định sẽ không có người vì bọn họ giải đáp. Từ trái phải lôi đỉnh hộ pháp sự kiện khôi phục như cũ sau khi, từ trưởng lão đi tới tỷ võ đài phía trước, lập tức dùng pháp lực phát ra trận quát âm thanh, lần này bên trong chọn cuộc so tài kết thúc mỹ mãn. Bên trong chọn đệ tử Lâm Thần lấy được lần này cuộc so tài hạng nhất. Rào. Toàn trường tiêu gạo, xôi trào khắp trốn. Lâm Thần tên, át sẽ nêu cao tên tuổi trong ngoài cửa. Từ trường lão lập tức hướng Lâm Thần đi tới, lập tức móc ra một cái túi càn khôn, nói, Lâm Thần, cái này túi càn khôn bên trong, có hai cái vương cấp thái thanh linh mạch. Một cái là lần này cuộc tranh tài khen thưởng, một cái khác cái chính là ngươi chém chết La Dương Châu cùng Tử Kinh Vân hai cái cùng hung cực các đệ tử khen thưởng. Trong đó có một tấm lệnh bài, chính là nội môn nhân cấp đệ nhất động phủ chìa khóa. Đem túi càn khôn cầm vào trong tay, Lâm Thần tùy thời cảnh bị thân thể, lập tức buông lỏng đi xuống, cả người co rút đau đớn vô cùng, thân thể mấy cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống. Lúc này vệ hàn đã khôi phục như cũ, thấy Lâm Thần cả người suy yếu trọng thương, liền vội vàng đi lên muốn nâng đỡ, nhưng là bị Lâm Thần ngăn cản. Thanh Nhu ở một bên nhẹ giọng nói, Lâm Thần đại ca, ngươi bây giờ thân thể nghiêm trọng bị thương, hay là để cho ta đỡ ngươi đi. Lâm Thần nhìn một cái trước mắt màu xanh da trời diệu nhân, vẻ mặt lại lần nữa hoảng hốt đi xuống, phảng phất là chìm vào đối phương Thủy Nhu Lam trong mắt. Khoát tay một cái sau khi, Lâm Thần đột nhiên cười cười nói, ta nói rồi, ta sẽ không cho ngươi mất thể diện. Hạng nhất, treo cũng phải chính mình bỏ ra ngoài đi. Nói xong, Lâm Thần bước chân tập tên từng bước một hướng thối lui miệng đi tới, bóng lưng gầy yếu mà cao lớn, vàng vàng kiên định. Một bước đều như một bước muốn nặng nghề. Thanh Nhu ngây ngô đứng một lát, màu xanh nước mắt cong thành trăng tàn hình, trong mắt một mảnh hơi nước mông lung. Bóng người tung tăng đi theo Lâm Thần bước chân của. Từ trưởng lão nghe được Lâm Thần, vốn là giả mua tâm vô hình đột nhiên run lên. Mà lãnh mỹ nhân, nhìn Lâm Thần rời đi vàng vàng kiên định bóng lưng, ngẩn người, đống nhiên cắn chặt rồi mình môi dưới. Người đàn ông này, luôn là nói làm được. Chương 69, quân ngày động phủ. Chương 69, quân ngày động phủ. Thái Thanh tiên đảo, dài đến vạn dặm. Ở cái đảo chỗ sâu nhất, chính là Thái Thanh môn sơn môn vị trí. Toàn bộ Thái Thanh môn, diện tích trăm dặm. Diện tích đứng sau Liệp Yêu vực, to lớn trước cửa quảng trường, thẳng đứng hai khỏa quanh quẩn mà lên cột đá, Thái Thanh môn ba chữ treo ở chính giữa, cổ xưa tăng thương. Thanh Nhu đưa trắng non như ngọc cổ tay trắng, nhẹ nhàng khoác lên Lâm Thần cánh tay của, một đôi màu xanh da trời như nước đôi mắt thập phần tung tăng. Lâm Thần ca ca, này vòng ngoài sân đây, chính là ngoại môn đệ tử tạp dịch địa phương sở tại rồi. Thanh Nhu nói, về phần nội môn đệ tử, chính là ở sân sâu bên trong, mở ra từng cái một động phủ. Động phủ bên dưới, liên tiếp dẫn đến Thái Thanh linh mạch. Lâm Thần sắc mặt trở nên hồng, có chút mất tự nhiên gật đầu một cái. Muốn đưa tay từ Thanh Nhu trong cánh tay rút ra ngoài, nhưng lại phát hiện mình không sử dụng ra được cái này khí lực, rất hưởng thụ loại này ra thịt chạm nhau đụng chân nhắn cùng nhịp tim. Vệ Hàn ở tới thời điểm, cũng rất thức thời rời đi. Hai người đi đi, liền tiến vào rồi Thái Thanh môn bên trong, Lâm Thần lập tức cảm thấy một cổ rõ ràng khí tức nào tới. Bước vào cửa một sát na, linh khí lập tức trở nên nồng nặc. Đơn giản là ngoại giới gấp 2 gấp 3, thậm chí còn có thể bắt được một chút Thái Thanh chi khí tồn tại. Vô số sân khắp nơi tọa lạc, một cái rộng rãi con đường, không biết kéo dài đến dài hơn, cho đến bị sương mù dày đặc che ở cuối, không thấy rõ. Ở nơi này nhiều chút trong sân, có cao thấp không đều đích thực khí ba động, nhưng càng đi sâu vào, này cổ chân khí ba động cường độ lại càng cao. Nói cách khác, toàn bộ Thái Thanh Môn tựa như một cái cường giả nấc thang, leo càng cao, tu vi cũng càng thêm cường hãn. Càng đi sâu vào, Lâm Thần càng kinh hãi, này linh khí trong đó cùng với Thái Thanh khí cũng là càng ngày càng đậm đà. Lập tức, nội môn đệ tử khu vực, xuất hiện ước chừng ba hòn núi lớn. Này ba hòn núi lớn, sừng sững cao vút, cắm thẳng vào vân tiêu, có chừng trăm dặm tới cao. Ba hòn núi lớn phơi bày dựng thẳng hình, một tòa phía sau liền với một tòa. Đây cũng là nhân, địa, thiên, ba loại nội môn đệ tử đẳng cấp phân chia. Lâm Thần một chút liền thấy, ở nơi này ngay mặt trên ngọn núi lớn này, đào đới ra từng cái một cửa hang đều trang sức cực kỳ hoa lệ, có cực kỳ giản dị. Có chừng không trên dưới ngàn cái nhiều. Hơn nữa có trong động khẩu, còn sáng nổi lên giữ cửa trận pháp cùng cấm chế, tăng thêm động phủ sức phòng ngự. Ở cửa hang trên, điêu khắc động phủ tên, chính là đại biểu có người ở bên trong đó. Thanh Nhu ở một bên giải thích, Lâm Thần cũng một chút xíu minh bạch. Ở nơi này mỗi một cửa hang lối vào, đều có một cái kỳ lạ cái mang đá. Cái này cái mang đá, cần phải sắp mở ra chìa khóa bỏ vào, nếu không đem sẽ phải gánh chịu đến trận pháp cắn trả. Lâm Thần ca ca, của ngươi là nội môn nhân cấp đệ nhất động phủ, chính là phía trên nhất kia một cái. Thanh Nhu ngón tay trắng non chỉ tối đỉnh phong một cái cửa hang lớn. Cao nhất đỉnh cửa hang, kích thước như bình thường muốn ước chừng lớn gấp đôi nhiều, khí thế cũng càng vì phong cách cổ xưa trang nghiêm, thẳng vào mây trời. Rất tốt. Lâm Thần hài lòng gật đầu một cái, Bạo Vương lời muốn nói trong này có thể là có thể để cho hắn tấn thăng làm hạ phẩm vương khí canh kim vật. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn liền một trận lửa nóng. Đem hoàng kim màu đồng luyện thể thuật luyện đến hoàng kim thân thể, vậy hắn liền có thể mức độ lớn nhất thi triển hai lần một vòng phục thiên tay, thực lực cũng là tăng nhiều. Nhưng Lâm Thần mơ hồ có một loại cảm giác, chỉ sợ hắn một vòng phục thiên tay, còn không cách nào đem cái đó tả hộ pháp đánh. Phải mạnh hơn. Ở Thanh Nhu cặp tay dưới cánh tay, hai người đồng loạt bước lên này có hơn 10.000 cái đường núi nấp thang, hướng đỉnh núi cửa hang đi tới. 6. Đỉnh núi đỉnh phong nơi. Lâm Thần cùng Thanh Nhu đứng ở động phủ trước mặt. Nhìn về phía tốt lắm tựa như hắc ám giống vậy thâm thúy bên trong động. Lâm Thần lúc này không nhịn được thán phục, này đỉnh núi chỗ linh khí, nếu so với dưới chân núi muốn nhiều hơn gấp mấy lần. Nhất là càng đi lên, linh khí thì càng thêm đậm đà. Lâm Thần đại ca, cho động phủ lên một cái tên đi. Thanh Nhu ở một bên nhẹ giọng nói. Tên. Lâm Thần bừng tỉnh một chút, nơi này động phủ phía trên chỉ có đánh dấu động phủ tên, mới đại biểu nơi này có người ở. Đột nhiên, Lâm Thần tâm thần động một cái. Nghĩ tới chính mình mi tâm chỗ quan tài đồng thao cổ, trầm ngâm một tiếng, tên tự nhiên sinh lòng. Lâm Thần thân hình chợt nhảy ra, trên da bao phủ đồng thao vẻ, lấy tay làm bút, cắm vào cửa hàng trên, viết mở. Quân, ngày, phủ. Thanh Nhu nhẹ giọng nhớ tới ba chữ kia, trong mắt hơi hơi sáng lên. Lâm Thần bay xuống, thân hình cơ cơ sau khi, cố nén thân thể của mình chuyển tới co rút đau đớn, trong lòng đột nhiên xảy ra một cái loại cảm giác kỳ diệu. Huyền thượng quân thiên kinh. Chính là quan tài đồng thau cổ quán thâu xuống ngày đó thần bí công pháp. Hắn thuận tiện lấy quân ngày vì danh, gọi là quân thiên phủ. Quân đem cùng trời đồng tề. Thanh Nhu, theo ta đồng loạt vào xem một chút đi. Lâm Thần đối với lên trước mắt áo lam diệu nhân cười một tiếng. Thanh Nhu màu xanh nước trong con ngươi hoảng hốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Thần ánh mắt, giọng có chút thấp, Lâm Thần ca ca, thật xin lỗi. Thanh Nhu bây giờ nhất định phải đi bế quan. Lâm Thần sắc mặt hơi hơi cứng đờ, sau đó nhưng là che giấu rất tốt. Rất tự nhiên. Mang theo cười khổ gật đầu một cái, gặp nhau mới ngắn ngủi một hồi, nhưng lại muốn tách ra. Trong lòng luôn có điểm thất vọng mất mát. Bất quá, Lâm Thần đến lúc đó nghi ngờ, chính là Thanh Nhu rốt cuộc là thân phận như thế nào. Đại tiểu thư, Thái Thanh Thánh Nữ. Những này Lâm Thần cũng còn không cách nào hiểu, thực lực còn thiếu rất nhiều. Từ bên trái, bên phải lôi đình hộ pháp đối với nàng tôn kính trình độ, liền có thể nhìn ra được thân phận của Thanh Nhu, cực kỳ không đơn giản. Bất quá. Duy nhất để cho Lâm Thần trong lòng ngưng trọng chính là, Thanh Nhu lần trước bế quan, liền từ tiên thiên thất trọng đến tiên thiên cửu trọng. Nàng lần này bế quan, cảnh giới sợ rằng lại sẽ lại lần nữa phi thăng. Nghĩ tới đây, Lâm Thần vô hình bước lên quả đấm, cảnh giới của hắn, còn rất thấp. Nhìn Lâm Thần yên lặng không nói, Thanh Nhu cũng giống nhau yên lặng, chẳng qua là lặng lặng nhìn Lâm Thần. Đột nhiên, Lâm Thần phảng phất ở đối phương màu xanh nước trong con ngươi thấy được bóng dáng của mình. Một sát na này, trong lòng của hắn có một cổ xung động mãnh liệt. Liền đem này màu trắng cái khăn che mặt lột xuống tới. Hơi run rẩy vươn tay, chậm rãi hướng Thanh Nhu mặt của với tới, phảng phất là tại hạ cực lớn quyết tâm một phen. Thanh Nhu thấy được Lâm Thần đưa tay ra, nháy màu xanh nước mắt, thân hình không có phản ứng chút nào. Chạm tới mềm mại khăn lụa, Lâm Thần tay, đột nhiên chợt cứng ngắc ở, thật nhanh rụt trở về. Lâm Thần trong lòng vẻ này xung động mãnh liệt, đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Giờ khắc này, hắn giữa chân mày quan tài đồng thao cổ, tán phát ánh sáng yêu ớt. Thanh Nhu mặt đầy nghi hoặc nhìn Lâm Thần, mỹ mắt hơi rũ, nhưng là không có nói bất kỳ lời nói. Lâm Thần ca ca, ta đi a. Thanh Nhu nhẹ giọng nói, hai tròng mắt như nước. Lâm Thần cong lấy sau lưng thân thể cứng ngắc, cũng không thấy rõ Nhu ra sao rời đi. Qua rất lâu sau đó, Lâm Thần mới chậm rãi xoay đầu lại, thấy được trên mặt đất lưu lại một cái túi càn khôn, trong lòng khẽ run. Thận trọng đem túi càn khôn cầm vào trong tay, một mùi thơm lao vào chóp mũi, Lâm Thần đứng ở trên ngọn núi, túi đầu và ngẩng đầu dưới núi, quả đấm bóp gân cốt văng rội. Thanh Nhu, ta hy vọng ta có thể cường đại đến, có một ngày ngươi tự mình làm rồi ta tháo xuống cái khăn che mặt. 6. Lâm Thần khôi phục tốt lắm tâm tính sau khi, từ từ trưởng lao cho hắn cái đó trong túi càn khôn. Một chút liền lấy ra một cái bạch ngọc bài. Cái này bạch ngọc lệnh bài, phía trên khắc họa đến một cái nhất chữ, chạm trổ một cái thần bí trận pháp, nhộn nhạo một tia huyền diệu pháp lực. Hít sâu một hơi hơi lạnh, Lâm Thần đem khối ngọc này bài bỏ vào thạch trong máng. Rắc rắc. Một loại bánh xe răng chuyển động thanh âm truyền tới, vốn là cổ ba không sợ hãi cửa sơn động, chợt dạo rực mở một tầng kết giới, lộ ra toàn bộ động phủ. Trong phút chốc, Lâm Thần con ngươi chợt co rút lại. Một cổ cực kỳ cường hãn sắc bén khí tức giống như phun ra biển sâu nham tương, chợt từ trong động phủ mãnh liệt mà ra, ùn ùn kéo đến. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Nổ loạn bể tan thành tiếng, không ngừng tới. Vô số canh kim chi khí, phảng phất đông đặc thành vô hình hoàng kim tiểu kiếm, bay lượn khắp nơi. Chương 70, huyết lao bảy trận. Chương 70, huyết lao bảy trận. Đột nhiên này từ trong động phủ phun ra số lớn canh kim chi khí, đem Lâm Thần thân thể đụng liên tiếp lui về phía sau, liên tục nổ vang. Vốn là bị cực lớn bị thương Lâm Thần. Rốt cuộc không nhịn được, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bên ngoài thân quần áo, cũng ở đây cổ số lớn phun ra canh kim chi khí xuống, chợt quấy thành nát bấy. Dâm dạp chẳng chịt đụng tiếng vang, phảng phất hạt mưa vỗ vào đất đai một phen, từ Lâm Thần trên thân thể chuyển tới. Đồng thao thân thể trong nháy mắt ngưng tụ thành, để ngăn cản này cổ canh kim chi khí đánh vào lực, từng cái nhỏ bé bạch tấn lập tức bị đụng bao phủ toàn thân. Vốn là yếu đuối trong thân thể bộ, thương thế cũng lại lần nữa sâu hơn một bước. Toàn bộ trong động khẩu vẫn còn có vô cùng vô tận màu hoàng kim canh kim chi khí phún ra ngoài, phảng phất là một cái động không đáy bên trong gầy ra vô tận phong nhận. Thôn phệ thiên đồ. Lâm Thần ý niệm mạnh mẽ động một cái, một tấm đen nhánh đồ lục lập tức từ đan điển của hắn trên bay ra, từ từ mở ra. Toàn bộ đen nhánh giống như thâm u hắc động đồ lục, tản ra nhàn nhạt ý vương giả, so với trước kia hơn ngưng tụ, hạo nhiên. Thôn phệ thiên đồ những ngày qua nuốt hết không ít ý vương giả, toàn bộ trận pháp cường độ cũng là vô hạn đến gần thượng phẩm vương khí. Chỉ muốn thôn phệ thiên đồ lại lần nữa tấn thăng, uy lực liền sánh vai thượng phẩm vương khí. Sở hữu tất cả phún ra ngoài hoàng kim canh kim ý, đụng vào thôn phệ thiên đồ bên trong, toàn bộ đều phảng phất là bùn chìm biển khơi, hóa thành hư không. Toàn bộ đều cho thôn phệ thiên đồ hoàn toàn cắn nuốt hết, tiêu hao hết. Ước chừng phun ra rồi suốt nửa canh giờ thời gian, nay cổ mãnh liệt phun ra, mới chậm rãi dừng lại. Cắn nuốt lớn như vậy lượng thôn phệ thiên đồ, cũng là trở nên tràn đầy một chút xíu sắc bén khí. Hiển nhiên là cành kim chi khí cắn nuốt quá nhiều, trong lúc nhất thời không cách nào toàn bộ tiêu hao hết. Tiểu tử, khổng lồ như thế canh kim chi khí, đủ để cho ngươi tấn thăng hạ phẩm vương khí rồi. Huyết Lao vui mừng nói, ta ở tòa động phủ này bên trong, cảm nhận được một cổ cực kỳ đậm đà canh kim chi khí, cùng với thái thanh khí. 100.000 điểm cống hiến giá cả, quả nhiên là đáng giá. Lâm Thần cười khổ gật đầu một cái, đem thôn phệ thiên đồ trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu, để bảo đảm xuất hiện đột phát tai nạn. Toàn bộ vốn là đen nhánh thâm u trong động phủ, lúc này lại giống như ban ngày như thế sáng ngời, trong động phủ, cũng là dựa theo này sang trọng gian phòng phối trí tới bố trí. Liên hoành lương vật liệu gỗ, đều là dùng một loại như gỗ tử đàn cao cấp hơn hương đàn mục. Lâm Thần một bước vào trong động phủ, lập tức cảm nhận được không trùng trộn canh kim chi khí cùng với thái thanh khí, hai người đều là vô cùng đậm đà. Hoàng kim màu đồng luyện thể thuật vận hành lộ tuyến, đều tại tự động vận hành, hấp thu động này trung du cách canh kim chi khí. Mà nồng nặc kia thái thanh khí, phảng phất liên tục không ngừng một phen, khiến cho hắn lúc này cả người lỗ chân lông thư giãn, tinh thần cũng vì đó đại trấn. Trong động phủ, vô cùng mở rộng, cũng có hơn 10m độ sâu. Bốn phía vách đá, đều là phong cách cổ xưa tăng thường, phía trên bị rạch ra từng vết rạch, hiển nhiên là thường xuyên trải qua rồi canh kim chi khí tàn phá. Càng hướng trong động đi, canh kim chi khí cùng thái thanh linh khí, chính là trở nên càng thêm nồng nặc lên. Chợt, Lâm Thần bước chân của ngừng lại. Trước mắt xuất hiện ngoài ra một bức để cho người kinh dị cảnh tượng. Chỉ thấy, toàn bộ động phủ sâu bên trong, một thanh màu hoàng kim hình dáng giống thân kiếm canh kim vật, cắm vào cửa động sâu bên trong, từng cổ một vô cùng nồng đậm canh kim chi khí, không ngừng từ hoàng kim này trên thân kiếm phun ra. Toàn bộ hoàng kim canh kim thân kiếm, hàm chứa một cổ khổng lồ canh kim chi khí. So với lúc trước kim cổ thạch cây sắt, phải nhiều ước chừng gấp đôi. Nếu như đem kim cổ thạch cây sắt so sánh là một khối nhỏ vàng, như vậy trước mắt này giống thân kiếm canh kim vật, tựa như cùng một khối to lớn mỏ vàng nguyên thạch. Được, này canh kim vật, lại sắp tạo thành linh thể. Huyết Lao vướt dâu tu, vui mừng nói, Lâm Thần, lần này ngươi kiếm lợi lớn. Này canh kim vật sợ rằng trực tiếp có thể để cho thân thể của ngươi trình độ cường hãn tăng lên tới trung phẩm vương khí. Cái gì? Trung phẩm vương khí? Lâm Thần mặt đầy kinh ngạc, sau đó hắn cũng theo đó hưng phấn. Vì bắt được tòa động phủ này, liều mạng như vậy quả nhiên là đáng giá. Đem thân thể của hắn trình độ cường hãn nếu là tăng lên tới trung phẩm vương khí trình độ, hoàn toàn có thể phát huy một vòng phục thiên tay không cần được đến bất kỳ gánh vác. Tin tức này, đơn giản là cho Lâm Thần giúp người đang gặp nạn. Nhưng Lâm Thần cũng rất nhanh từ trong vui mừng khôi phục như cũ, tiếp tục xem toàn bộ hang đá phần đáy trong sâu bên trong. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một nơi thạch đài, tọa lạc tại hang đá phần đáy nhất. Trên thạch đài để một khối ngọc tơ xuôi ngược mà thành bồ đoàn, trên bồ đoàn lóe lên đậm đà màu xanh vầng sáng, tương đương với to lớn phong phú chân khí cự tượng lực. Ở nơi này màu xanh trong vầng sáng, còn hàm chứa vương giả ý niệm. Cả người cấp đệ nhất động phủ, lại là dẫn dắt vương cấp thái thanh linh mạch. Hảo hảo hảo. Lâm Thần liên tục khen ngợi, không uổng phí ta mất khổ nhiều như vậy tâm, lần này ta là có thể mượn dùng vương cấp thái thanh linh mạch cùng với canh kim chi khí, nhanh chóng tiến đến giai. Lúc này Lâm Thần, trên tay nhưng là nắm giữ hai cái thái thanh linh mạch, cùng với còn thừa lại 6 cái thượng cấp thái thanh linh mạch, đủ hắn hoàn thành tiên thiên thập trọng lột xác. Nhưng lúc này, Huyết Lao nhưng là đột nhiên mở miệng nói, Lâm Thần, giao cho ta một cái vương cấp thái thanh linh mạch, ta tới vì động phủ của ngươi bố trí một cái trận pháp cùng cấm chế. Bố trí trận pháp. Lâm Thần trong lòng hơi động, nhưng là lấy tay bưng kín túi bên eo của mình. Một cái vương cấp thái thanh linh mạch hao phí lượng, thật sự là quá khổng lồ rồi. Ước chừng 500.000 điểm cống hiến, Lâm Thần cũng là không nỡ bỏ, những này linh mạch cũng đều là trong đầu của hắn thì ta. Tiểu tử thúi, còn cùng ta giả vờ thần giữ của. Huyết Lao tức giận cười mắng, đã từng có bao nhiêu người mạnh mẽ yêu cầu ta vì hắn bố trí trận pháp, chuyện tốt bực này người khác nhưng là tưởng đô tưởng không đến. Lâm Thần như cũ thật chặt che túi tiền. Sắc mặt không thôi vì động. Được rồi. Huyết Lao thở dài, nói, dùng một cái vương cấp thái thanh linh mạch bố trí tới trận pháp, đủ để hoàn toàn vây khốn một tên trong đó lôi đỉnh hộ pháp rồi. Cái gì? Hoàn toàn vây khốn. Lâm Thần trận to hai mắt, trái phải lôi đỉnh hộ pháp, bất kỳ một tên đều có 9.000 đầu chân khí cự tượng lực, thực lực hung hãn mạnh mẽ, chính là thập đại đem bên trong xếp hạng thứ 5 tiền lục tồn tại. May là Lâm Thần thời kỳ toàn thịnh, cũng đánh thắng bất quá trong đó bất kỳ một tên. Bây giờ Huyết Lao bố trí một cái trận pháp, lại liền có thể vây khốn một cái, kia trận pháp này uy lực cường hãn đến mức nào? Đúng thế. Nhớ năm đó, ta cũng vậy một đời trận pháp tông sư. Huyết Lao vẻ mặt ngạo nghễ nói. Lâm Thần trong lòng hơi động, nếu Huyết Lao nói đến trình độ này bên trên, hắn vẫn tin tưởng đối phương. Trận pháp này lực sát thương có lớn như vậy lời nói, hao phí một cái vương cấp thái thanh linh mạch, cũng không có cái gì. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lâm Thần liền thăm dò vào rồi từ trưởng lão quang ra chính là cái kia trong túi càn khôn. Lập tức, hắn ngay tại trong túi càn khôn, phát hiện hai cái khổng lồ thái thanh linh mạch quấn quanh ở đồng thời, tản ra hùng hậu thái thanh khí, bên trong hàm chứa một đạo nhàn nhạt vương giả ý niệm. Hơn nữa, Lâm Thần còn nhìn thấy, này hai cái vương cấp thái thanh linh mạch, lại có một cái mơ hồ đường danh, tựa như một con rồng xà hình hình. Này vương cấp linh mạch, ước chừng tương đương với vạn chân khí cự tượng lực, ẩn chứa trong đó thái thanh khí. Cũng là tạo thành mơ hồ long xà hình dáng, vương giả ý niệm vô cùng dư thừa. Quả nhiên là đồ tốt. Lâm Thần không có chút nào không thôi, lập tức lấy ra một cái vương cấp thái thanh linh mạch vứt cho thôn vệ thiên đồ. Thôn vệ thiên đồ hơi hơi run lên, một tên lão giả tóc trắng bất ngờ từ thiên đồ bên trong nổi lên, lập tức bàn tay lớn vồ một cái, đem chọn cái vương cấp thái thanh linh mạch đều trộn vào trong tay. Vạn con chân khí cự tượng lực, đã có thể bước đầu phát huy một điểm lực lượng rồi. Huyết Lao tự lẩm bẩm. Ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, nhìn về phía động phủ phương hướng. Lúc này Huyết Lao khí thế của lại lần nữa biến đổi, phảng phất biến thành năm đó trận đạo tông sư một phen. Sáng rực võ đạo, đại diễn sinh linh 77-49, vô giết vô tuyệt vô hình kiếm. Huyết Lao thân là thôn vệ thiên đồ khí linh, tu vi cũng là có hạ phẩm vương khí tầng thứ. Bàn tay vồ mạnh một cái, toàn bộ vương cấp thái thanh linh mạch lập tức bị Huyết Lao nắm được, từng cổ chân khí cự tượng từ vương cấp thái thanh linh mạch bên trên kích thích ra. Thôn vệ thiên đồ ở Huyết Lao phía sau chợt mở rộng ra, hắc ám vô cùng. Một sát na này, Lâm Thần chợt ngây ngô ngạc. Trận đạo chi bút. Huyết Lao chợt hét lớn một tiếng. Chỉ thấy toàn bộ vương cấp thái thanh linh mạch, phảng phất bị một cổ lực lượng kỳ dị dẫn dắt, ở Huyết Lao trên tay của không ngừng thu nhỏ lại, co rút chút thành tựu một cái bộ dáng ước chừng giống như bút lông vậy tồn tại. Toàn bộ bút lông đều là toàn thân màu xanh, hàm chứa ước chừng vạn con chân khí cự tượng. Huyết Lao liền ở trong mắt Lâm Thần, thân hình chợt buộc phát ra, dùng trên tay cái này vương cấp thái thanh linh mạch giảm bớt mà thành bút lông, bắt đầu chợt cơ múa thư viết. Một khoản bút đều xẹt qua từng đạo quy tích, mỗi một bút là xuống thì có kịch liệt chân khí cự tượng phun vải ra. Toàn bộ hang đá đều tại Huyết Lao vung dưới ngòi bút, nhỏ nhẹ run rẩy, phảng phất là ở đúc một thanh bảo kiếm tuyệt thế. Trong phút chốc, Huyết Lao đã ước chừng vẽ 77-49 bút, toàn bộ vương cấp thái thanh linh mạch cũng là còn dư lại không có mấy. Lâm Thần lập tức cảm giác một cái vô hình trận thế xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù Lâm Thần còn không cách nào dùng mắt thường thấy, nhưng là hắn lại là có thể cảm nhận được, nơi này có một cái trận pháp đang chậm rãi chuyển động. Huyết Lao chợt bàn tay lớn vồ một cái, thôn phệ thiên đồ bay đến trên tay hắn, 77-49 kiếm, trở về vị trí cũ. Xoẹt. Từng đạo canh kim chi khí, sắc bén khí, một chút liền từ thôn phệ thiên đồ bên trong phun vẩy ra, ngưng tụ từng đạo hoàng kim tiểu kiếm. Ước chừng 77-49 đạo kim quang, rơi vào 49 cái phương hướng khác nhau trên, trôi lơ lửng động phủ bầu trời. Ông. Toàn bộ hang đá đều là run lên, vách đá đá lăn xuống, một cái kiếm vô hình nói đại trận. Chợt ở trong thạch động triển khai. 77-49 chuôi canh kim hoàng kim tiểu kiếm, cắm vào trận pháp phương vị khác nhau, trôi lơ lửng phiêu động, theo trận pháp chậm rãi chuyển động. Một cổ bảy phương giết hại khí tức, cũng theo đó chuyển tới. Nhìn Lâm Thần vẻ khiếp sợ, Huyết Lao cả người suy yếu, ngạo nghễ nói, đây là thất tuyệt thất sát vô hình kiếm trận. Chương 71, thần bí phụ lục. Chương 71, thần bí phụ lục. Thất tuyệt thất sát vô hình kiếm trận. Lâm Thần tự lẩm bẩm. Cảm nhận được cái này kiếm vô hình đạo chi trận phía trên truyền mà đến ba động, đủ để chống lại trái phải lôi đình hộ pháp trong một vị. Một cái vương cấp thái thanh linh mạch, cũng là hoa không thua thiệt. Đáng tiếc ga đáng tiếc, này thất tuyệt thất sát vô hình kiếm trận, bản liền cần 77-49 thanh phi kiếm phối hợp lẫn nhau, mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Huyết Lao thở dài nói, nếu là có thể lấy được 49 chuôi hạ phẩm vương khí phi kiếm, sợ rằng trận pháp này uy lực sẽ lại lần nữa bay lên gấp đôi. Ta mới vừa rồi cũng chỉ là đem thôn phệ thiên đồ trong canh kim chi khí dùng để coi như phi kiếm. Tăng lật gấp 2 uy lực. Lâm Thần sững sờ, tăng lật gấp 2 lời nói, há chẳng phải là ngay cả hai gã lôi đình hộ pháp đều có thể ngăn cản đi xuống. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Thần trong lòng chính là một trận lửa nóng. Xem ra hắn bây giờ còn cần kiếm càng nhiều hơn điểm cống hiến, lại đi lấy được 77-49 thanh phi kiếm tới. Đến lúc đó lại lần nữa đụng phải lôi đình tả hữu hộ pháp. Liền đem hai người bọn họ dẫn tới trong động phủ đến, lợi dụng trận pháp giết bọn họ hai người. Tiểu tử, bây giờ đem điều này hấp thu hết, ngươi liền có thể khống chế trận pháp này rồi. Huyết Lao ném ra mới vừa rồi thi triển trận đạo chi bút vương cấp thái thanh linh mạch bút lông tàn lưu lại một chút hình thể. Được. Lâm Thần hít sâu một hơi, sẽ đem bút lông bộ dáng thái thanh khí cắn nuốt. Một cắn nuốt hết cái này bút lông vậy thái thanh khí, Lâm Thần lập tức cảm thấy một cổ kỳ lạ cảm ứng xuất hiện ở trong óc của hắn. Hắn phảng phất thấy được một cái vô hình đại trận, chính trong động phủ chậm rãi chuyển động, tạo thành một cái tuần hoàn. 49 thanh phi kiếm, đều tựa như nghe theo hắn hiệu lệnh một phen. Đây chính là kiếm trận sao? Lâm Thần trong lòng vui vẻ nói, hắn đối với trận pháp, phù lục những thứ này, đều vẫn hiểu hơi ít. Tiểu tử, ta bây giờ tiến vào thôn phệ thiên đồ bên trong thật tốt ân cần săn sóc. Huyết Lao cười nói, ngươi sẽ đi ngay bây giờ khôi phục tự thân thương thế đi, ngươi đi xem một chút cái đó bé gái lưu lại cho người túi càn khôn. Lâm Thần sững sờ, ngay sau đó mới văng lên, Thanh Nu ở trước khi rời đi, để lại cho hắn một cái túi càn khôn. Tay chạm đến cái này túi càn khôn, phảng phất còn có thể loáng thoáng thấy cô gái áo lam lượn lờ thân hình một phen. Tung tăng giống như tinh linh. Thanh Nu. Lâm Thần kêu một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại, thân hình chợt chìm vào toàn bộ trong túi càn khôn. Lập tức, Lâm Thần ngay tại trong túi càn khôn, phát hiện một cái hộp ngọc. Ở này trong hộp ngọc, lộ ra đậm đà đan hương. Chỉ so với lúc trước phục nguyên đan kém một chút. Đây chẳng lẽ là... Lâm Thần trong lòng có hơi có chút suy đoán, lập tức đem hộp ngọc này dẫn vào rảnh tay bên trong. Đem hộp ngọc mở ra, một viên hai màu đen trắng lẫn nhau hòa vào nhau đan dược, xuất hiện ở trong mắt Lâm Thần. Từng cổ đậm đà trí cực đan dược khí, lập tức phiêu bay ra ngoài, dạo dực ở toàn bộ động phủ bên trong. Sống chết đại hoàn đan. Lâm Thần trong mắt sửng sốt một chút. Này một viên đan dược, hắn đã từng ngay tại điểm cống hiến bảng hối đoái bên trên thấy qua. Giá trị 3 triệu điểm cống hiến. Dược liệu với phục nguyên đan sóng vai. Quả đấm ở không tự chủ gian siết chặt, Lâm Thần cặp mắt như là bàn thạch kiên định. Trong óc của hắn, không khỏi xuất hiện một cái đỉnh thiên lập địa bóng lưng, đó là Lâm Thương Sinh. Cùng với, kia một đôi mắt màu lam vẻ ôn nhu. Cha, Thanh Nhu, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nói xong, hắn sẽ đem viên sống chết đại hoàn đan nuốt vào trong miệng. Đây là lần thứ hai bị người khác che chở rồi. 9. Một ngày đi qua, Lâm Thần cặp mắt chợt mở ra, hết sạch ở trong mắt không ngừng thoáng hiện, cả người truyền đến từng cổ mô hình nhỏ tiếng nổ. Sống chết đại hoàn đan cộng thêm một cái thượng cấp thái thanh linh mạch, khiến cho hắn hoàn toàn khôi phục như cũ. Nghe nói Lôi Vương còn một tháng xuất quan, ta đây bây giờ, đến lượt thật tốt tăng cao tu vi. Lâm Thần mặt đầy sát khí nói, bằng vào ta thôn phệ ma công, một tháng điên cuồng thôn phệ, đủ để đem chính mình tăng lên tới một cái kinh khủng tình cảnh. Coi như là Lôi Vương, ta cũng có sức đánh một trận. Lần này, Lâm Thần trong lòng dâng lên từng cái một kế hoạch. Lôi Vương phái ra lôi đỉnh trái phải hộ vệ, đơn giản chính là một cái không rõ triệu chứng. Tên này ba ngày phủ tồn tại Lôi Vương, cần phải ra tay với Lâm Thần. Bây giờ nhìn lại, thời gian hết sức khẩn cấp. Đây cũng là Thanh Nhu vì sao lưu lại một viên sống chết đại hoàn đan một trong những nguyên nhân, mục đích đúng là muốn cho Lâm Thần nhanh chóng khôi phục như cũ. Lâm Thần cặp mắt một chút liền thấy chuôi này cắm ở hang đá phần đáy canh kim chi khí ngưng tụ thành đại khái hoàng kim kiếm, hít sâu một hơi, đồng thao thân thể chợt phát động. 110 đạo quỹ tích vận hành, chợt cũng vận hành tạo thành. Vang vang vang vang. Toàn bộ hoàng kim tiểu kiếm, phảng phất là cảm nhận được Lâm Thần trên người hoàng kim màu đồng luyện thể thuật kêu gọi. Bắt đầu du ly phân giải ra một cái tơ một luồng canh kim chi khí, hướng Lâm Thần bốn bề phương bao vây, tràn vào thân thể của hắn bên trong. Hoàng kim màu đồng luyện thể thuật chợt phát động. Hấp thu này cổ ùn ùn kéo đến xoắn tới canh kim chi khí, bắt đầu hút thu. Mà Lâm Thần, cũng là cắn chặt hàm răng, chống cự này cổ to lớn sẽ thống khổ, cả người cường độ thân thể, cũng ở đây một chút xíu gia tăng. Một ngày một đêm. Ước chừng qua một ngày một đêm sau khi, Lâm Thần cả người đồng thao vẻ, càng nồng nặc lên. Canh kim chi khí như cũng phảng phất ùn ùn kéo đến như thế, vô cùng tận vọt tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Vốn là quân ngày động phủ ra. Chợt nổi lên một trận hung mãnh kinh phong, phảng phất là phong bạo hạ xuống. Lâm Thần cặp mắt chợt mở ra, liếc mắt liền thấy được này cổ vọt tới cuồng bạo kinh phong, phảng phất là một cái phong long gầm thét mà tới. Nay cổ đột nhiên đánh thẳng tới khổng lồ kinh phong, hàm chứa một cổ cực kỳ mạnh mẽ đánh vào lực, khắp nơi thắt cổ không ngừng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có người đối phó chính mình? Lâm Thần cảm nhận được vẻ này năng lượng khổng lồ, sắc mặt hơi có chút khó coi. Nay cổ gầm thét mà đến kinh phong, căn bản không biết đến từ đâu. Mà thôn phệ thiên đồ, nhưng là chợt lơ lửng, huyết lão cả kinh nói, Lâm Thần, nhanh lên thúc giục thất tuyệt thất sát vô hình kiếm trận, ta cảm giác có một cổ sóng pháp lực đến gần nơi này. Sóng pháp lực. Lâm Thần sắc mặt chợt biến đổi, nếu như là thần pháp cảnh cường giả đối phó hắn, vậy hắn căn bản không thể chống đỡ được. Đầu ý niệm chợt thúc giục, một cái bố trí trong động phủ vô hình đại trận lập tức chợt triển khai, 77-49 nói canh kim kiếm, cũng vào giờ khắc này bay múa. Vô cùng kiếm quang ở toàn bộ trong thạch động khắp nơi thác cổ, vô cùng vô tận. Hung mãnh gầm thét mà đến khổng lồ kinh phong, hướng đánh vào thất sát thất tuyệt vô hình trong kiếm trận, bị vô cùng thoáng hiện mất mạng kiếm quang xé thành nát bấy. Nhưng này mãnh liệt mà đến kinh phong, thật giống như vô cùng vô tận một phen, vẫn điên cuồng gầm thét đi vào, chấn động toàn bộ đại sơn. Lần này thật lớn thanh thế, lập tức đem còn dư lại đệ tử hoảng sợ từ trong động phủ đi ra, hướng về phía quân thiên phủ chỉ trỏ trỏ. Chơi ạ, nhìn đó là cái gì ba động? Chặt chặt, nghe nói nơi đó cư trụ bên trong chọn đệ tử đệ nhất hung ác loại người. Nhiều như vậy kình phong mãnh liệt tiến vào toàn bộ động phủ, chẳng lẽ người phủ chủ này đang luyện thành thần công gì? Quản hắn khỉ gió luyện cái gì, đắc tội Lôi Vương, cũng nhảy nhót không được không bao lâu rồi. Cũng mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc. Kiếm vô hình trong trận, vẫn thoáng hiện đủ loại kinh khủng kiếm quang, khắp nơi thắt cổ. Ước chừng thắt cổ suốt một giờ, nay cổ khổng lồ mãnh liệt mà đến kình phong, mới bị hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ. Điều này cũng làm cho Lâm Thần thấy được thất sát thất tuyệt vô hình kiếm trận chỗ kinh khủng. Nay cổ tựa như hàng dài gầm thét mà đến kình phong bị chém chết sau khi, Lâm Thần lập tức phát hiện một đạo màu vàng phù lục từ trong bay xuống, phía trên nhộn nhạo huyền diệu sóng pháp lực. Chẳng lẽ chính là cái vật này sao? Lâm Thần nhướng mày một cái, bàn tay lớn vồ một cái, chân khí lập tức huyền hóa thành một cái tay, đem này cái màu vàng phù lục bắt vào tay tâm. Phù lục rơi vào lòng bàn tay, lập tức huyền diệu pháp lực kích động lên, phía trên hiện lên một hàng chữ nhỏ. Lâm Thần nhìn này xếp hàng chữ nhỏ sau khi, sắc mặt chợt trầm xuống. Này hàng chữ nhỏ chính là Tiểu Tâm Lôi Vương, nếu không thì chết. Chương 72, Kinh Thiên Đại Biến. Chương 72, Kinh Thiên Đại Biến. Ai? Này một tấm đùa, rốt cuộc ai chuyển tới? Lâm Thần sắc mặt âm tình bất định, trên bùa chú mặt viết chữ, rốt cuộc lại là ý gì? Chẳng lẽ là Lôi Vương đối với hắn muốn ra tay? Nhưng cái này không thể nào, Lôi Vương hiện tại rõ ràng muốn bế quan thời gian một tháng, nơi nào có thời gian rảnh rỗi đi đối phó hắn. Vậy chỉ có một khả năng, nếu là chân chính dựa theo bùa này từng nói, Lôi Vương là sẽ phái ra người đi đối phó hắn. Như đạo phù lục này là giả, như vậy thì chứng minh hắn cho một cái thần pháp cảnh cao thủ mượn. Tiểu tử, đừng quá lo lắng. Huyết Lao truyền tới thần nghiệm, nói, trên đạo phù lục này sóng pháp lực, nhiều lắm là chỉ đến nửa bước thần pháp cảnh mức độ. Còn cũng không phải là thần pháp cảnh cao thủ nên làm. Nửa bước thần pháp. Lâm Thần cả người một cái cơ trí, chợt nghĩ tới ba ngày phủ, thập đại đem. Ba ngày phủ chủ, không phải là nửa bước thần pháp cảnh tồn tại. Chẳng lẽ là cái đó gọi là Vân Thanh Thanh phủ chủ? Hay hoặc giả là, Lôi Vương cố làm ra vẻ huyền bí? Vào thời khắc này, Lâm Thần đều cảm giác rồi này một tấm đùa khó giải quyết. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tiểu tử, ngươi còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vội vàng đem thực lực bản thân tăng lên, có thực lực, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều sẽ tự động tan vỡ. Huyết Lao tức giận nói. Lâm Thần ngẩn người, sau đó gật đầu lia lịa. Huyền hỏa ấn chợt thiêu đốt, ngay lập tức sẽ đem này cái phù lục đốt thiêu thành cho tàn. Mà Lâm Thần, ánh mắt lại lần nữa trở nên sắc bén, hít sâu một hơi hơi lạnh sau khi, bắt đầu yên lặng ở trong tu luyện. Nếu thập diễn mai phục, như vậy hắn liền dùng tuyệt đối lực, đánh tan 10 mặt. 6. Bây giờ Lâm Thần trên người, có 7 cái thượng cấp thái thanh linh mạch, tương đương với 70.000 chân khí cự tượng lực. Sau đó ở cộng thêm còn thừa lại một cái vương cấp thái thanh linh mạch, liền có ước chừng 150.000 chân khí cự tượng lực. Này 150.000 chân khí cự tượng lực, đủ để cho Lâm Thần tăng lên tới tiên thiên thập trọng cảnh, đem thôn phệ đồ tiến hóa thành thôn phệ rong lô. Một ngày một đêm qua đi xuống, đồng thao thân thể rèn luyện, cũng có trật có thứ tự tiến hành, cả người đồng thao vẻ, càng ngày càng sáng chói, bóng loáng. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ diễn biến thành hoàng kim vẻ. Canh kim chi khí ngưng tụ mà thành mơ hồ hoàng kim tiểu kiếm bên trong, canh kim chi khí cũng giống như là một cái động không đáy một dạng chẳng qua là điên cuồng tụ vào Lâm Thần trong thân thể. Thôn vệ đồ cho ta mở ra, hấp thu canh kim chi khí, nhất cử đột phá hạ phẩm vương khí. Lâm Thần mánh hít một hơi, trong đầu lại lần nữa điên cuồng lên. Hai tay hướng về phía hoàng kim tiểu kiếm, thôn vệ đồ đột nhiên hiện lên bàn tay của hắn trên, từng cổ hấp lực, từ trên bàn tay của hắn chợt buộc phát ra. Xoẹt. Cảm nhận được Lâm Thần buộc phát ra lực cắn ướt, một canh kim chi khí, lập tức chen chúc tới, hướng Lâm Thần hai tay của hội tụ đi. Toàn bộ hoàng kim tiểu kiếm, cũng là cả người run lên. Bộc phát hơn số lớn canh kim chi khí, hướng Lâm Thần trên bàn tay thôn phệ đồ gầm thét đi. Phảng phất là có một con hoàng kim long hình cá thành một phen, hướng Lâm Thần trong thân thể đụng đi. Lập tức, này cổ mãnh liệt tới liên tục không ngừng to lớn canh kim chi khí xông vào Lâm Thần trong cơ thể sau khi, bộc phát hàng loạt sắt thép giao mình âm thanh. Thôn phệ đồ lơ lưỡng 999 vạn viên màu xanh hạt, phun phun ra số lớn canh kim chi khí, hướng 110 đạo kinh mạch lộ tuyến đồ tuần hoàn đi. Nay cổ số lớn canh kim chi khí tràn vào trong thân thể, Lâm Thần lập tức rên thống khổ một cái âm thanh, lông mi đều bắt đầu véo, thân thể hơi run rẩy. Như tê liệt đau đớn một chuyển tới, canh kim chi khí ở số lớn cắt đứt đến da thịt của hắn, dung nhập vào da thịt của hắn bên trong. Thôn phệ đồ trôi lơ lửng tại trên lòng bàn tay, vẫn vô cùng vô tận hấp thu số lớn canh kim chi khí. Mà Lâm Thần toàn bộ đồng thao thân thể sáng bóng, cũng là càng ngày càng sáng chói. Ước chừng qua nửa ngày trời sau, Lâm Thần cặp mắt đột nhiên trừng mở, bộc phát một cổ to lớn vui sướng. Thôn phệ đồ ở trên tay hắn đột nhiên dừng lại, mãnh liệt mà đến canh kim chi khí vọt thẳng quét ở thân thể của hắn trên. Chợt, một cổ hào quang màu hoàng kim nở rộ mà ra, từng cổ đụng tiếng, vô cùng thanh thúy truyền ra. Chỉ thấy lúc này Lâm Thần, thân thể lại lần nữa dâng cao, tăng lên 60 phần, bộ da toàn thân phơi bày vì hoàng kim vẻ, một cổ thật dày phòng ngự cảm giác, chợt chuyển tới. Lâm Thần hao phí ước chừng nửa ngày, tại này cổ thống khổ cùng rèn luyện bên trong, rốt cuộc đem chính mình đồng thao thân thể. Tăng lên tới hoàng kim thân thể tầng thứ, tương đương với hạ phẩm vương khí trình độ phòng ngự. Hào hào hào. Lâm Thần khôi phục nguyên lai bộ dáng, ngồi xếp bằng mà xuống, vui vẻ nói, hiện tại đến lại phẩm vương khí tầng thứ, thi triển một vòng phục thiên tay, gánh vác cũng phải giảm bớt rồi suốt một nửa. Sẽ không lại biến thành mặc cho người bị đánh bộ dáng. Một vòng phục thiên tay nhưng là Lâm Thần lợi khí giết người. Không được hoàn mỹ chính là này 10.000 đầu chân khí cự tượng lực mang tới to lớn gánh vác. Hiện tại ở cái vấn đề này đã nhược hóa một cái nữa. Không được, vẫn không thể tiêu táo. Lâm Thần tự lẩm bẩm, bây giờ còn là nhanh lên đem thôn vệ đồ tiến giai trở thành thôn vệ rong lô, ta cũng một lần duy nhất tấn thăng đến tiên thiên thập trọng, ngưng luyện đan nguyên pháp bảo. Ở Lâm Thần trong kế hoạch, chính là muốn để cho thôn vệ đồ tiến hóa thành vì thôn vệ rong lô, đồng thời đưa nó luyện thành tự thân đan nguyên. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thôn vệ đồ một khi tiến cấp tới thôn vệ rong lô, liền có thể giống như pháp bảo như vậy giết địch. Uy lực chắc chắn sẽ không để cho Lâm Thần thất vọng. 70.000 đầu chân khí cự tượng, cho ta đến đây đi. Lâm Thần trong mắt trở nên dần dần điên cuồng, nhấc giơ tay lên một cái, huyễn linh thần kính chi bên trong lập tức bay ra ước chừng 7 cái thượng cấp thái thanh linh mạch, trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu, lóe lên to lớn lượng chân khí. Cho ta thôn phệ. Lâm Thần hét lớn một tiếng, thôn phệ đồ chợt triển khai. 7 cái thượng cấp thái thanh linh mạch chợt run lên, bắt đầu xoay tròn bay múa, tất cả chân khí cự tượng lực chợt hướng Lâm Thần quán chú đi. Lâm Thần thân thể cũng bắt đầu chợt run rẩy, hoàng kim thân thể chợt bùng nổ mà thành. Dĩ nhiên, Lâm Thần còn không có ngốc đến một lần duy nhất đem 70.000 đầu chân khí cự tượng lực nuốt chửng lấy đến trong cơ thể, nếu không chống đỡ cũng sẽ đem hắn sanh bạo. Đầu tiên là 10.000 đầu chân khí cự tượng lực tràn vào thôn vệ mưu tính bên trong, 999 vạn viên màu xanh hạt lóe lên thanh quang, xoay tròn nhanh chóng. Mà Lâm Thần đích thực khí đoàn cũng là lấy được một chút xíu phản hồi, chân khí cự tượng lực đang không ngừng lên cao đến. Thời gian ở một chút xíu trôi qua. Lâm Thần chân khí trong cơ thể một dạng cũng là tăng tới rồi ước chừng 2.000 tầng thứ. Mà thôn phệ đồ, nhưng là lóe lên hơn sáng chói thanh quang, phảng phất sau đó một khắc sẽ hoàn thành lột xác. Lâm Thần lập tức bắt thời cơ, đem một điều cuối cùng thượng cấp thái thanh linh mạch quán trú vào thôn phệ mưu tính bên trong, hoàn thành sau cùng tiến hóa. Thôn phệ rong lô, cho ta ngưng tụ thành. Lâm Thần hét lớn một tiếng, thôn phệ đồ liên tục run rẩy, 990 vạn viên màu xanh hạt đánh tan, bắt đầu từ từ hội tụ thành một cái lô đỉnh bộ dáng. Đây cũng là thôn phệ rong lô hình thức ban đầu. Một cổ hơn bóng tối thôn phệ khí tức, lập tức từ thôn phệ rong lô trên chuyển tới. Nay một cổ khổng lồ thôn phệ khí tức, dù là Lâm Thần, cũng nhìn một trận đờ đẫn. Lại không chút nào thấp hơn một món thượng phẩm vương khí. Phát hiện đáp án này, Lâm Thần hơn hưng phấn, nếu là đem thôn phệ rong lô ngưng tụ thành hắn đan nguyên, như vậy lực sát thương, lực cắn ướt, gặp nhau tăng vọt mấy cái tầng thứ. Thôn phệ rong lô đông lại một cái thành, Lâm Thần thì có đầy đủ lá bài tẩy. Ở này trong vòng một tháng nhanh chóng tấn thăng. Nhưng mà, ở nơi này cái vô cùng thời kỳ mấu chốt, nhân cấp trên ngọn núi, chợt truyền đến một tiếng sấm nổ vang. Lâm Thần, mau đi ra nhận lấy cái chết, cho bản vương đệ đệ chôn theo. Đạo này kinh thiên tiếng nổ, đột nhiên xuất hiện, khiến cho cả người cấp đỉnh núi, đều lồng trùm lên này tiếng nổ âm thanh bên trong. Một cổ to lớn uy áp, cũng là chợt bao phủ xuống. Cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc. Một mảnh 10 mét lớn mây đen. Chợt ở nhân cấp đỉnh núi đối diện bắt đầu thật nhanh tụ lại tới, ở trong mây đen, đùng đùng nổ màu tím tiếng nổ. Một cổ huyền diệu pháp lực khí tức, chợt từ trong đó truyền tới. Ùng ùng, ùng ùng, lôi đỉnh tiếng nổ, không ngừng vang tới. Đột nhiên, ở vô số đạo nội môn nhân cấp đệ tử kinh hoàng trong ánh mắt, một tấm to lớn tử sắc lôi đỉnh xuôi ngược mà thành bốn thước lớn gương mặt, chợt từ trong mây đen lộ ra. Tờ này tử sắc lôi đỉnh xuôi ngược mà thành mặt, ngũ quan mơ hồ, nhưng là tràn đầy uy nghiêm. Trong đó lôi đỉnh tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng, tràn đầy một cổ lôi đỉnh hủy diệt chi lực. Mà quân ngày trong động phủ Lâm Thần, ở đó một tiếng sấm nổ vang tiếng bên trong, cả người khí tức bị chấn động đột nhiên rộn ràng. Vốn là đông đặc mà thành thôn vệ rong lô, lập tức bắt đầu không ngừng đánh sơ xác. Không được. Nhận ra được nuốt định biến hóa, Lâm Thần sắc mặt đại biến. Đạo này xảy ra bất ngờ lôi đỉnh nổ vang sóng âm, đều ẩn chứa một tia huyền diệu pháp lực, lập tức đem Lâm Thần thân thể chấn động. Thôn vệ đồ. Mau cho ta trở về vị trí cũ. Lâm Thần gầm thét một tiếng, trong cơ thể bàng bạc chân khí cự tượng điên cuồng hướng thôn phệ đồ quán chú đi, tâm thần của mình cũng ở đây vô cùng tập trung khống chế. Nhưng là, để cho Lâm Thần sắc mặt đại biến là, toàn bộ ngưng tụ thôn phệ rong lô hình thức ban đầu, nhưng là thật nhanh run rẩy, thật nhanh băng diệt. Ầm. Một tiếng nổ vang, chợt từ Lâm Thần trong cơ thể truyền tới. Toàn bộ thôn phệ rong lô hình thức ban đầu trong nháy mắt hoàn toàn tan vỡ thành 999 vạn viên màu xanh thôn phệ hạt, ảm đạm không ánh sáng. Khí huyết bắt đầu không cách nào ngăn chặn nghịch tuân, 10.000 đầu chân khí cự tượng khắp nơi tản ra, Lâm Thần phốc một chút, liền phun ra một ngụm máu tươi. Ai? Rốt cuộc là ai, cư nhiên vào lúc này tới quấy rối. Lâm Thần mặt đầy sắc cơ, quấy rầy ta tấn thăng, cái thủ này kết. Lâm Thần hao phí nhiều như vậy khổ tâm, ước chừng hao phí mất rồi 60.000 con chân khí cự tượng lực. Mới ngưng tụ thôn phệ rong lô hình thức ban đầu, lại liền bị như vậy cắt đứt, biến thành hư ảo. Này há có thể để cho hắn không giận. Nhưng là, huyết lao tiếng hét lớn chợt vang lên, Lâm Thần, tiểu tâm, đây là lôi đỉnh cùng pháp lực ba động. Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài trên ngọn núi, lập tức truyền đến một lôi đỉnh tiếng nổ vang, tràn đầy uy nghiêm. Kia một cổ huyền diệu pháp lực, lập tức bị Lâm Thần cảm ngộ đến. Lâm Thần tức giận con ngươi, cũng theo đó chợt co rúm lại thành dạng kim, cả người chợt căng thẳng. Một cổ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, trong lòng to lớn dâng lên. Lôi Vương, lại đánh tới rồi hả? Chương 73, Chiến Lôi Vương phân thân, bên trên. Chương 73, Chiến Lôi Vương phân thân, bên trên. Một luồng áp lực vô hình, đáp xuống cả người cấp phía trên ngọn núi lớn. Khắp nơi đều có thể nghe, trên bầu trời truyền tới lôi đỉnh tiếng nổ vang âm, mặc dù không có quần quận thiên lôi đại trấn, nhưng là thanh thế uy mãnh. Một tấm tử sắc lôi đỉnh xuôi ngược mà thành uy áp cự đầu, trôi lơ lưng ở Lâm Thần động phủ ra, phát ra quần quận sắc khí. Nội môn nhân cấp các đệ tử, thấy được tấm này lôi đỉnh chi mặt, từng cái hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Nhất là lôi đỉnh này chi mặt ẩn chứa lực lượng, cường hãn để cho những đệ tử này trong lòng chỉ có to lớn sợ hãi. Vậy, đó là Lôi Vương mặt của. Lôi Vương. Lôi Vương lại tự mình phủ xuống. Hắn là tôi giết, khoảnh khắc cái gọi là Lâm Thần nội môn nhân cấp đệ nhất sao. Tin đồn Lôi Vương ở 3 ngày phủ chủ bên trong, xếp hạng thứ nhất, vô cùng cứng hãn, lần này tên đệ tử này chơi xong. Quân ngày trong động phủ Lâm Thần, giờ phút này cả người vô cùng căng thẳng. Hắn vào lúc này cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, mặc dù cái này động phủ ra lực lượng không có sánh được thần pháp cảnh. Nhưng so với trái phải lôi đình hộ pháp một người trong đó đều mạnh hơn. Làm sao có thể? Lâm Thần cặp mắt co lại thành dạng kim, không phải nói Lôi Vương bế quan một tháng. Thế nào đột nhiên phủ xuống? Này đột nhiên tới Lôi Vương, không chỉ có đưa hắn tấn thăng đánh vỡ, hơn nữa còn cho Lâm Thần mang đến nguy cơ to lớn. Hắn bây giờ, lấy cái gì đi chống lại nửa bước thần pháp cảnh tồn tại Lôi Vương? Lâm Thần, còn không mau mau đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Chẳng lẽ là để cho bổn vương hoàn toàn phá hủy ngươi cả tòa động phủ? Lôi đỉnh quần quận thanh âm, chợt từ bên ngoài chấn động chuyển tới, tràn đầy uy nghiêm. Lâm Thần tùy thời đem chính mình tăng lên tới đỉnh núi đối chiến trạng thái, giống vậy tiếng vang nói, Lôi Vương, đệ đệ của ngươi cái chết, ta căn bản không biết chút nào. Ngươi bây giờ còn chưa mức độ tra rõ, liền muốn giết ta. Tiểu tâm gặp được môn phái môn quy xử phạt. Lần này, Lâm Thần lợi dùng tới Thái Thanh môn môn quy tới dọa chế Lôi Vương. Thái Thanh môn môn quy nhất nghiêm ngặt, một khi có đệ tử không tuân theo, liền sẽ tao ngộ đến hình cửa xử phạt. Bây giờ cùng Lôi Vương đối chiến, hoàn toàn không phải thượng sách, có thể tránh xuống thì tránh xuống. Hừ, ta mời sư phụ ta tự mình diễn toán thiên cơ, đã sớm tính ra là ngươi giết đệ đệ của ta. Uy nghiêm lôi đỉnh tiếng gầm gừ không ngừng tới, ngươi cũng đừng mơ tưởng dùng môn phái tới dọa ta, bổn vương bây giờ liền phá hủy động phủ của ngươi, đưa ngươi mang về lôi phủ, ném vào tử lôi chi trì bên trong. Uy nghiêm sát khí thanh âm, nghe Lâm Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Này Lôi Vương, lại là rõ ràng muốn giết hắn, ngay cả môn quy đều đối với hắn không có hiệu quả. Hơn nữa, càng làm cho Lâm Thần hàn tâm là, môn phái đối chuyện này lại bỏ mặc, tùy ý Lôi Vương đi uy. Quả đấm trợn bước lên, lần này, nhất định có một trận ác chiến. Lôi Vương, ta cũng không có giết đệ đệ của ngươi, nếu là ngươi ở khư khư cố chấp, không nhìn môn phái môn quy, ta đây cũng chỉ đành phản kháng rốt cuộc. Lâm Thần nặng nề nói, cũng không có quá nhiều sợ hãi. Ở nơi này quân ngày động phủ ra. Còn có một đạo pháp lực bố trí cấm chế. Nghe rõ Nhu từng nói, này đạo pháp lực uy lực của cấm chế, vô cùng cứng hãn, người khác cường phá không phải. Đây cũng là Lâm Thần cuối cùng có chút ỷ vào lá bài tẩy. Ha ha, cho cười. Lôi đình uy nghiêm tiếng khinh thường cười to, ngươi cho rằng là bằng vào chính là động phủ cấm chế liền có thể chống đỡ bổn vương. Bổn vương đợi một hồi liền muốn để cho ngươi nếm được sống không bằng chết mùi vị. Lâm Thần tâm tư, lại cho Lôi Vương đoán gắt gao. Lâm Thần lúc này trong nội tâm một cổ dự cảm xấu đột nhiên mà sống, như lâm đại địch. Ở thiên đạo nội môn nhân cấp đệ tử hoảng sợ trong ánh mắt. Đỉnh núi lên lôi đình uy áp gương mặt khổng lồ, chợt hướng Lâm Thần quân ngày động phủ bay tới. Tờ này sấm sét màu tím xuôi ngược, buộc vòng quanh gương mặt khổng lồ, đều có như trái phải lôi đình hộ pháp hơn thực lực cường hãn. Cho bổn vương phá. Sấm sét màu tím gương mặt khổng lồ mánh quát một tiếng, sấm sét màu tím ở nổ vang, miệng to chợt mở ra. Một cái lôi quang liền từ gương mặt khổng lồ trong miệng phun ra đi. Này một tia sét, toàn bộ đều là từ lôi, tạo thành từng đạo điện xà, tử sắc lôi hồ toán loạn, điện lôi tư vang. Mỗi một đạo điện xà bên trong đều ẩn chứa huyền diệu sóng pháp lực. Trên trăm đạo điện xà mãnh liệt tới, đùng đùng nổ vang, uy thế oanh đại, uy lực kinh khủng. Mỗi một đạo điện xà cũng có thể nổ chết một tên tiên thiên cựu trọng tồn tại. Lần này, chính là ước chừng trên trăm đạo. Khổng lồ sát cơ đột nhiên truyền tới, toàn bộ quân ngày động phủ lối vào. Lập tức lóe lên một cái nói nhàn nhạt bình chướng. Đạo này bình chướng, thật giống như vô hình hữu hình, ẩn chứa pháp lực huyền diệu lực, phòng ngự vững chắc. Trăm đạo màu tím điện xà, chen chúc tới, một chút liền oanh tới sát này lớp bình phong trên, phát ra kịch liệt tiếng nổ vang. Rầm rầm rầm. Từng đạo kinh khủng đánh tiếng nổ không ngừng truyền tới, màu tím điện xà, bộc phát số lớn dòng điện, bắt đầu ở đạo này bình chứng trên, khắp nơi lưu động. Mỗi một đạo sấm sét màu tím lưu động, sẽ mang ra khỏi một phần to lớn sức nổ. Toàn bộ trong suốt huyền diệu bình chứng cũng bắt đầu ở này trăm đạo tử sắc điện xà đánh bên dưới, bị tạc liên tục run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ một phen. Quân ngày trong động phủ Lâm Thần, cũng là cảm nhận được một màn này, hơi biến sắc mặt. Sức tấn công thật là mạnh, thậm chí ngay cả cấm chế cũng không đỡ nổi hắn. Lâm Thần trong lòng vô cùng nặng nề, đợi một hồi chỉ có ỷ vào thất sát thất tuyệt vô hình kiếm trận, nếu không không thể chống đỡ được Lôi Vương Lôi Uy. Này Lôi Vương đột nhiên đánh tới, để cho Lâm Thần cảm nhận được khổng lồ lửa giận, nhưng cũng là cảm nhận được nguy cơ to lớn. Cho bổn vương phá. Động phủ ra tử sắc lôi đỉnh gương mặt khổng lồ, chợt vang lên một tiếng sét nổ vang, to lớn tử sắc lôi đỉnh gương mặt khổng lồ đột nhiên hướng toàn bộ ở liên tục run rẩy bình chướng đụng đi. Mỗi một đạo sấm sét màu tím hạ xuống, bốn phía vách núi cũng sẽ bị nổ tung một cái lỗ thủng to, uy lực hoảng sợ. Ầm. Tại này cổ đụng bên dưới, toàn bộ động phủ đều là run lên, khắp nơi lay động. Một tiếng kinh thiên đụng vang tiếng, cũng theo đó quần quận chuyển tới, đinh hai nhức óc. Lôi đỉnh gương mặt khổng lồ vừa va chạm đến trong suốt bình chướng trên, lập tức lái vào khá trúc, đem chọn cái bình chướng trong nháy mắt phá hủy phá tán. Từng cổ tử lôi tiếng nổ vang, ở toàn bộ trong động phủ đều vang tới. Lâm Thần thân hình cũng ở trong nháy mắt này gian trợn đứng lên, trong túi càn khôn chìa khóa ngọc bài, cũng trong nháy mắt nổ thành nát bấy. Cấm chế này, quả nhiên ngay cả Lôi Vương uy thế, ngăn cản cũng không đỡ nổi. Quân ngày trong động phủ, vang dội đùng đùng lôi điện tiếng nổ vang, cuồn cuộn chấn động. Dọi vào Lâm Thần mi mắt, chính là một người tử sắc lôi đỉnh xuôi ngược mà thành to lớn lôi mặt, tràn đầy một luồng lôi đỉnh hủy diệt ý. Thôn Phệ Thiên Đồ trong huyết lão, lập tức truyền đến vô cùng ngưng trọng ý niệm, Lâm Thần, phải nhiều nhiều tiểu tâm. Tấm này lôi đỉnh gương mặt khổng lồ, so với kia lôi đỉnh tả hữu hộ pháp, phải mạnh hơn rồi ước chừng gấp đôi. Suốt gấp đôi trình độ cường hãn, như thế nào ngăn cản chắc chắn. Lúc này Lâm Thần, lòng bàn tay đều căng thẳng toát mồ hôi lạnh. Tim cũng theo đó chợt teo lại tới. Địch nhân này mạnh mẽ quá đáng rồi. Lâm Thần, chỉ có liều mạng. Huyết Lao nghiêm giọng nói, tấm này lôi đỉnh gương mặt khổng lồ, còn chỉ chẳng qua là bản tôn một cái mạnh nhất phân thân, tương đương với thần pháp cảnh 50% pháp lực lực lượng. Toàn lực liều mạng, tìm cơ hội chạy trốn tới trong môn phái, tìm kiếm trưởng lão cầu cứu. Nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Cái gì? Lại là một cái phân thân. Lâm Thần càng rung động, một cái phân thân pháp lực, coi như thần pháp cảnh nhất trọng 50%. So với lúc trước Lâm Chiến thi triển diệt nguyên chỉ một cái đều phải càng hung mãnh. Để cho Lâm Thần không nghĩ tới, lôi đình này gương mặt khổng lồ, lại chỉ là lôi vương mạnh nhất một cái phân thân. Một cái phân thân lực lượng, thì tương đương với rồi thần pháp cảnh nhất trọng lực lượng 50%, vậy nếu là bản tôn cần phải cường hãn đến mức nào? Về phần tìm kiếm môn phái che chở, Lâm Thần ngược lại không hề nghĩ ngợi, nếu là môn phái sẽ công bình chấp pháp, sợ rằng nội môn đại trưởng lão Từ Thiên đã sớm tới ngăn lại lôi vương rồi. Nhưng là, không có cho Lâm Thần hơn suy tính quá nhiều thời gian. Tờ này vọt tới lôi vương phân thân lôi đỉnh gương mặt khổng lồ, lập tức phát ra hung mãnh sấm sét màu tím, đem chọn cái động phủ đều nổ ra từng cái một lỗ lớn. Màu tím lôi đỉnh, có thể là một loại không thấp hơn nhất nguyên ngày nước đá hung mãnh vật. Lâm Thần, tiếp theo bổn vương liền muốn để cho ngươi hảo hảo hưởng thụ tử vong mùi vị. Lôi đỉnh gương mặt khổng lồ vô cùng uy nghiêm sát khí nói. Sấm sét màu tím toán loạn, gương mặt khổng lồ chợt trương khai miệng to, lại lần nữa trăm đạo tử sắc lôi đỉnh điện xả từ miệng bên trong phun ra, hướng Lâm Thần đánh tới. Thất sát thất tuyệt vô hình kiếm trận. Lâm Thần nhìn trăm đạo tử sắc lôi đỉnh điện xả gầm thét tới, trong đầu ý niệm mạnh mẽ động một cái. Bắt đầu toàn lực thúc dục lên vị này trận pháp. 77-49 chuôi canh kim chi khí tố tạo nên hoàng kim tiểu kiếm, lập tức ở trận pháp xoay tròn bên dưới, trận chuyển động, phát ra từng đạo sắc bén kiếm quang. Vô cùng kiếm quang, ở toàn bộ trong thạch động bay lả tả, lẫn nhau đan chéo chấp hiện. Trên trăm đạo tử sắc lôi đình điện xà một chút liền bị này cổ to lớn đánh tới vô hình kiếm quang toàn bộ bao phủ, bắt đầu hung mãnh cắt rời. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Tiếng nổ vang, liên tục vang lên. Này trên trăm đạo uy lực không tầm thường tử sắc lôi đình điện xà, ở thất sát thất tuyệt vô hình kiếm trận kiếm quang bên dưới, toàn bộ bị thắt cổ thành rồi một chút xíu sấm sét màu tím, bị dần dần thắt cổ thành hư vô. Một cổ vô hình sát ý, cũng chợt từ cái kiếm trận này bên dưới tản ra. Tử sắc lôi đình xuôi ngược mà thành lôi điện gương mặt khổng lồ, mãnh liệt mà đến tốc độ, cũng dừng lại. Kiếm trận. Không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ bố trí trận pháp. Lôi vương thanh âm uy nghiêm nổ vang, chính là một cái trận pháp thì như thế nào? Nhìn bổn vương phá hủy ngươi sau cùng dựa vào. Uy nghiêm tiếng nổ tiếng hạ xuống. Tử sắc lôi đình lập tức liền kinh khủng nổ vang lên, sức mạnh huyền diệu quần quận chấn động, bộc phát hơn uy thế to lớn. Chương 74, Chiến Lôi Vương phân thân, xuống. Chương 74, Chiến Lôi Vương phân thân, xuống. Hoàng bét, này Lôi Vương phân thân muốn bộc phát. Lâm Thần cảm nhận được tử sắc lôi đỉnh trên truyền tới uy thế, tim chợt keo lại tới. Dùng huyền diệu pháp lực ngưng tụ mà thành to lớn tử sắc lôi đỉnh chi mặt, chợt hướng vô mấy đạo kiếm quang thoáng hiện mất mạng kiếm trận mở cái miệng rộng, chợt phun ra đi. Một tia hủy diệt ý đột nhiên truyền tới, tử sắc lôi đỉnh chi mặt miệng bên trong lập tức phun ra rồi mảng lớn tử sắc lôi đỉnh, một cái điện quang nổ vang lôi đỉnh tiểu long chợt chui ra, phát ra từng tiếng rồng ngâm gầm thét. Tử lôi long phá. Tử sắc lôi đỉnh tiểu long, thân hình cong thay đổi, thân hình mơ hồ không rõ, nhưng là hàm chứa chân khí khổng lồ cự tượng chi lực. Trong thân thể cũng trộn một cổ huyền diệu pháp lực. Lôi đỉnh tiểu long một xì ra, lập tức hướng thất sát thất tuyệt vô hình kiếm trận đụng tới, điện quang vô cùng nổ vang. Kiếm trận giết cho ta sát sát. Lâm Thần thấy tử lôi long đụng tới, mặt liền biến sắc, trong đầu ý niệm, trận thúc dục hơn tàn bạo. Vô hình đại trận, ở toàn bộ trong thạch động điên cuồng xoay tròn, 77-49 nói canh kim kiếm đang điên cuồng xoay tròn trận pháp bên dưới, biến thành vô cùng ánh kiếm màu vàng óng, tương giao tiêu diệt. Rầm rầm rầm. Tử lôi điện long đụng tiến vào trong kiếm trận, lập tức bắt đầu khắp nơi gầm thét, đụng cái này vô hình đại trận. Khắp nơi đan chéo mà rơi ánh kiếm màu vàng nóng, không ngừng tiêu diệt tử lôi điện trên thân rồng tử sắc điện quang. Nhưng cái này suy yếu tốc độ, nhưng là kỳ kém vô cùng, chỉ có thể một chút xíu suy yếu. Toàn bộ kiếm vô hình trận, đều ở đây tử lôi điện long đụng bên trong, bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy chấn động, hiển nhiên là gặp phải này tử lôi điện long đánh vào. Không ổn, 49 nói canh kim kiếm phát ra kiếm quang. Hoàn toàn không cách nào hoàn toàn tiêu diệt điều này lôi long. Lâm Thần phát giác rồi này cổ chậm rãi suy yếu tốc độ, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Tình huống dưới mắt, với hắn mà nói, đã là vô cùng cấp bách. Này thất sát thất tuyệt vô hình kiếm trận, có thể nói là Lâm Thần sau cùng một trong những lá bài tẩy. Vạn nhất kiếm trận bị tan vỡ, cánh mạng của hắn cũng thật kham ưu. Lâm Thần nhanh lên bắt trước ra một cái trận đạo chí bút, đem chân khí dưới vào trong kiếm trận, phát ra kiếm trận hơn to lớn hiệu quả. Huyết lao ở thôn phệ thiên đồ bên trong gầm hét lên. Một cổ ý niệm, cũng là chợt chuyển vào Lâm Thần trong đầu. Rõ ràng là như thế nào ngưng tụ trận đạo chi bút pháp môn. Cái gọi là trận đạo chi bút, liền là một loại đặc thù vận dụng chân khí kỹ xảo, đem chân khí giảm bớt thành một cây viết, ẩn chứa trận thế, liền có thể lấy bút vẽ trận. Mỗi một cái trận pháp, đều có bất đồng trận thế, cũng có thể có bất đồng trận đạo chi bút. Bởi vì mới vừa rồi Lâm Thần nuốt lấy huyết lao động lại thất sát thất tuyệt vô hình kiếm trận sử dụng trận đạo chi bút. Đáp lời trận thế cảm ngộ cũng là khá sâu, một chút liền biết nguyên lý trong đó. Trận đạo chi bút. Lâm Thần chợt hét lớn một tiếng, trong cơ thể 1.500 đầu chân khí cự tượng lực, bắt đầu chợt buộc phát ra. Một cái mơ hồ chân khí chi bút xuất hiện ở Lâm Thần trong tay, kiếm trận trận thế, lập tức bị Lâm Thần nắm giữ ở. Đỏ. Trận đạo chi bút xuất hiện, không thể nghi ngờ đúng là Lâm Thần bùng nổ mạnh nhất kiếm trận sát chiêu khúc nhạc dạo. Phá cho ta. Lâm Thần tay cầm trận đạo chi bút, bắt đầu dương dương sái sái quơ múa. Mỗi một bút lạc xuống, đều có to lớn chân khí phún ra ngoài. Theo Lâm Thần mỗi một bút hoa ra, kiếm vô hình trận vận chuyển tốc độ càng thêm nhanh mạnh, đan chéo xuống ánh kiếm màu vàng nóng, trở nên càng thêm hung mãnh. Phốc phốc phốc. Theo càng hung mạnh ánh kiếm màu vàng nóng khắp nơi đan chéo mà qua, tử lôi điện trên thân rồng điện quang, cũng là nhanh chóng bị tiêu diệt, một chút xíu giảm nhỏ, mang cho kiếm trận lực sát thương cũng là theo sự nhỏ yếu. Thấy có khởi sắc, Lâm Thần chấp bút cơ múa càng hung mãnh, 2000 đầu chân khí cự tượng lực chợt thiêu đốt. Toàn bộ trận đạo chi bút cũng theo đó đột nhiên nổ thành nát bấy. Một cổ hong long tiếng ở toàn bộ thất sát thất tuyệt vô hình kiếm trận trên vang tới, đan chéo xuống ánh kiếm màu vàng nóng, phảng phất là vô cùng vô tận một phen điên cuồng đan chéo. Tử lôi điện long lên điện quang bị đánh liên tục nổ vang, tử lôi điện quang cũng là bị đánh trở nên càng ngày càng nhạt. Lần này phảng phất toàn bộ tử lôi điện long cũng sẽ bị Lâm Thần tiêu diệt. Nhưng là lúc này Lâm Thần trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm xấu. Loại dự cảm này không có dấu hiệu nào tự nhiên sinh lòng. Lôi đỉnh gương mặt khổng lồ lúc này chợt phát ra một tiếng uy nghiêm chợt quát, bạo cho ta. Lâm Thần sắc mặt đột nhiên cứng ngắc chắc chắn. Trong kiếm trận bị giết hết một chút xíu xúc tiểu tử lôi địa long, chợt phát ra rít lên một tiếng, từng cổ huyền diệu pháp lực kích động mà ra, một vệt điện quang chói mắt, từ toàn bộ tử lôi điện long bên trong lóe lên. Không được. Lâm Thần tâm thần vô cùng chặt hiểu ra, tại này cổ nhức mắt điện quang bùng nổ trong nháy mắt, cả người thân thể lập tức biến hóa. Chứng đại thành một cái hoàng kim lóe lên hoàng kim thân thể. Ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang, ở toàn bộ đỉnh núi chô vang tới. Tử lôi điện long thân thể chợt bắt đầu nổ mạnh, phát ra to lớn cuồng loạn tinh thần sức lực phong chi lực. Phía trên ngọn núi lớn, từ từng cái trong động phủ đi ra nội môn nhân cấp đệ tử, nghe được cái này cổ đột nhiên truyền tới to lớn tiếng nổ vang, mặt đầy vẻ sợ hãi. Thật là khủng khiếp tiếng nổ, xem ra đệ tử này phải gặp tai ương. Lôi Vương quả nhiên chính là hung mãnh, lại dám đang lúc mọi người chúc trong mắt ngay mặt đánh chết đệ tử. Lôi Vương nhất định chính là tên sát tinh, ngày sau nhìn thấy Lôi Vương phủ người tuyệt đối muốn đi vòng. Tên đệ tử này thảm, đắc tội Lôi Vương chắc chắn phải chết. Nội môn nhân cấp đệ nhất đệ tử bị Lôi Vương đánh chết, sợ rằng lại đem ở trong hàng đệ tử vén lên xôn xao đại ba. Nhưng là, lúc này quân ngày trong động phủ. Lâm Thần vừa mới biến thành hoàng kim thân thể, lập tức cả người gặp phải to lớn đòn nghiêm trọng, thân hình bị này cổ vô hình sức nổ vén bay ra ngoài, nặng nề ngã ở thạch trên vách động, khí huyết nghịch tuôn. Cũng còn khá hắn phát rất nhanh, nếu không sợ rằng sẽ người bị thương nặng. Nổ mạnh oai, lập tức tan thành mây khói. Lâm Thần sắc mặt cũng là vô cùng nặng nề, xuyên thấu qua đầu cảm nộ, bây giờ thất sát thất tuyệt vô hình kiếm trận đã tại này cổ trong lúc nổ tung, hoàn toàn bị phá ra. Toàn bộ trận pháp đều gặp phải không nhỏ bị thương nặng, sợ rằng còn cần đại lượng chân khí cự tượng tới tu bổ. Cố nhiên thất sát thất tuyệt vô hình kiếm trận uy lực cường hãn, nhưng vẫn là không ngăn được pháp lực phá hư. Chân khí cự tượng lực là hoàn toàn không cách nào cùng pháp lực coi như nhau. Còn chưa có chết. Lôi Đình gương mặt khổng lồ lại lần nữa bay vào, nhìn đụng vào hang đá phần đáy Lâm Thần, uy nghiêm nói, nếu còn chưa có chết, như vậy bổn vương đưa ngươi một bước cuối cùng. Nói xong, Lôi Đình gương mặt khổng lồ lại lần nữa há miệng to, tử sắc Lôi Đình ở trong đó rầm rầm nổ vang lên. Pháp lực lại lần nữa ngưng tụ, sát chiêu cũng sắp lại lần nữa kích phát ra. Lúc này Lâm Thần tóc thai rối bời, cả người như hoàng kim, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lôi Đình gương mặt khổng lồ, "Lôi Vương, đừng khinh người quá đáng." "Khinh người quá đáng?" Lôi Đình gương mặt khổng lồ chợt nhắm lại miệng, uy áp trực bức Lâm Thần, "Bổn vương liền bắt nạt ngươi như thế nào?" Lôi Điện tiếng nói vừa dứt, Lôi Đình gương mặt khổng lồ lại lần nữa mở cái miệng rộng, Lôi Đình ngưng tụ, trên trăm đạo điện xà ở trong miệng khắp nơi toán loạn, đùng đùng nổ vang. Lúc này Lâm Thần cảm giác mình ngực trong miệng ngọn lửa tức giận hàng loạt bốc cháy. Này Lôi Vương em trai, vốn chính là muốn giết hắn, hắn giết về lại có gì sai? Hơn nữa, này Lôi Vương như đệ đệ của hắn Lôi Mộc Sinh càng thêm thô bạo, không chỉ có quấy rầy hắn tấn thăng, lúc này lại còn muốn đường đường chính chính giết hắn đi. Cái này làm cho Lâm Thần trong lòng làm sao không giận? Cho bổn vương hủy diệt. Lôi Đình gương mặt khổng lồ chợt một cái phun mà ra, trên trăm đạo tử lôi điện xà lập tức toán loạn đi ra, hướng Lâm Thần nặng nề tập sát mà tới. Mỗi một đạo điện xà đều là uy lực hoảng sợ. Thôn phệ thiên đồ. Lâm Thần bàn tay chợt chống một cái, đen nhánh đồ lục lập tức từ vùng đan điền bay ra ngoài, từ từ mở ra. Đen nhánh đồ lục để ngang Lâm Thần trước mặt của, phảng phất là tạo thành một cái bóng tối vô tận bình chướng, thôn phệ hết thể quang cùng nhiệt. Trên trăm đạo Lôi Đình điện xà, toàn bộ đều hướng đen nhánh đồ lục bắn nhanh tới, mang theo quần quận điện uy. Nhưng là cả trên trăm đạo Lôi Đình điện xà đụng vào thôn phệ thiên đồ trên, lại phảng phất là một con sông tụ vào biển khơi một dạng vô ảnh vô tung biến mất. Toàn bộ thôn phệ thiên đồ trên cũng là mơ hồ hiện lên một vệt màu tím Lôi Đình điện quang, hiển nhiên là thôn phệ thiên đồ vẫn còn ở thôn phệ này trên trăm đạo tử lôi điện xà. Đây là Lôi Đình gương mặt khổng lồ nhìn đột nhiên bay ra thôn phệ thiên đồ, sắc mặt lại hơi chần chờ một chút. Cái này đen nhánh thôn phệ thiên đồ lại cho hắn một loại cảm giác vô hình. Nhưng chỉ vẹn vẹn là chần chờ một chút, Lôi Đình gương mặt khổng lồ lại lần nữa uy nghiêm khinh thường nói, chính là hạ phẩm vương khí thì như thế nào? Bổn vương như thường phá hủy. Lại lần nữa há mồm, một cổ càng cường hãn hơn lôi điện khí tức từ Lôi Đình to trên mặt chuyển tới, trên trăm đạo Lôi Đình điện xà vai lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Nhưng mà ngay tại lúc này, thôn phệ thiên đồ sau Lâm Thần nhưng là chợt phát ra dị biến. Ở Lâm Thần thân thể bốn phía đột nhiên bay lượn ra tất cả chân khí cự tượng, hung mạnh hướng trong thân thể hắn quán chú đi. Một cái vương cấp thái thanh linh mạch chợt từ Lâm Thần trong tay trái bay ra ngoài, trôi lơ lửng ở trên cao không. Buộc vòng quanh long xà hình thức ban đầu vương cấp thái thanh linh mạch chi bên trong, ẩn chứa một cổ đậm đà hội tụ vào một chỗ thái thanh khí, phảng phất là muốn ngưng tụ thành một quả ánh mắt một phen. To lớn chân khí chi lượng, mãnh liệt bị Lâm Thần thôn phệ. Phảng phất là một cái bầy rắn loạn vũ, vô số chân khí cự tượng hướng Lâm Thần quan chú. 3000 đầu, 5000 đầu, 8000 đầu. Ước chừng 10000 chân khí cự tượng lực chợt dưới vào xuống. Chương 75, sống chết một đường. Chương 75, sống chết một đường. Tin đồn, chân khí của ngươi tổn trữ chi lượng giống như là một cái động không đáy, nguyên lai là có thể hấp thu thái thanh linh mạch. Thấy được Lâm Thần như thế một bộ dị tượng, Lôi Đình gương mặt khổng lồ thanh âm ong ong nổ vang, bây giờ bổn vương liền muốn đem trên người của ngươi món đó hấp thu chân khí dị bảo đoạt lại, để cho ngươi hưởng thụ đủ loại thống khổ hành hạ. Lúc này Lôi Vương phân thân, thấy Lâm Thần điên cuồng như vậy hấp thu hết vương cấp thái thanh linh mạch trong chân khí cự tượng, lập tức kết luận rồi Lâm Thần trong cơ thể một nhất định có thượng cổ dị bảo. Mà Lôi Vương tâm tư động một cái, chính là đối với này dị bảo bắt đầu khải dò xét, muốn đem nó cướp đi. Tiếng nói rơi xuống sau khi, Lôi Đình gương mặt khổng lồ trong miệng Lôi Đình điện xà, lại lần nữa điên cuồng vận động, ẩn chứa mênh mông sức mạnh sấm sét. Hạ phẩm vương khí, cho bổn vương phá. Uy nghiêm uống tiếng vang lên, trăm đạo tử lôi ngưng tụ mà thành điện xà, toàn bộ phun bắn đi, thanh thế hơn cuồn cuộn. Nay trăm đạo Lôi Đình điện xà, uy lực so với trước kia hơn to lớn, ẩn chứa pháp lực cũng là càng nhiều hơn. Trôi lơ lửng ở Lâm Thần trước người thôn vệ thiên đồ, lập tức bị trùng kích cực lớn, đen nhánh đồ lục, chợt đem này cổ trăm đạo lôi xà cắn ướt. Đùng đùng tiếng nổ vang, chợt từ nơi này hử ca thôn vệ thiên đồ trên truyền tới. Vốn là đen nhánh vô cùng đồ lục, lúc này lại là cả người quấn quanh màu tím Lôi Đình. Lâm Thần, thôn vệ thiên đồ chi trì không nổi, nhanh lên một chút. Huyết lao thúc dục tiếng gào lập tức truyền tới. Trăm đạo tử sắc Lôi Đình xông vào thôn vệ thiên đồ bên trong sau, bắt đầu chợt nổ vang lên. Toàn bộ đen nhánh thôn vệ thiên đồ đều bị nổ liên tục chấn động, khí tức bắt đầu nhanh chóng suy yếu đi xuống. Lôi Đình điện lực vai, chỉ chẳng qua là hạ phẩm vương khí thôn vệ thiên đồ hoàn toàn không thể chống đỡ được rồi. Ở sau cùng một đạo tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, toàn bộ đồ lục đều bị nổ bay ra, đánh vào hang đá phần đáy, phát ra kịch liệt đụng tiếng. Đồ lục khí tức vương giả, lập tức hể vải không dao động. Lâm Thần, cho bổn vương nhận lấy cái chết. Không có thôn vệ thiên đồ ngăn trở, Lôi Đình gương mặt khổng lồ lại lần nữa phát ra uy nghiêm tiếng nổ vang, há mồm phun một cái, lập tức lại vừa là trăm đạo Lôi Đình điện xà tư tư hướng Lâm Thần đánh thẳng tới. Điện xà toán loạn, tư tư nổ vang, mỗi một đạo đều ẩn chứa cự đại mà sức nổ. Mắt thấy, trăm đạo Lôi Điện điện xà chạy nước rút tới, trong chớp mắt chính là vỡ bờ ở Lâm Thần trước mặt của, điên cuồng hướng Lâm Thần hoàng kim khu vọt tới. Mà lúc này, Lâm Thần vốn là nhắm hai mắt, cũng là trong phút chốc mở ra, một cổ vô hình phong bạo bộc phát ra. Lôi Vương, cút cho ta. Lâm Thần mánh đưa tay phải ra, kinh khí phong bạo tịch quyển nhi lên, một cái mơ hồ trong suốt cánh tay đường danh, trùm lên tay phải của hắn trên. Áp lực vô hình, lập tức theo đến Lâm Thần tay phải, bắt đầu gạt bỏ mánh liệt mà tới. Ước chừng 10.000 đầu chân khí cự tượng lực, toàn bộ đều ở người tí hon màu xanh bên trong thiêu đốt, đánh ra một vòng tuần hoàn. Lâm Thần hoàng kim thân thể bên trên, cũng bắt đầu vang lên từng tiếng bịch bịch nổ vang, thanh âm nổ động vô cùng trầm muộn, phảng phất là có người ở đánh trống một phen. Bốn phía gạt bỏ mà đến áp lực, giống như một cổ nhấc lên vô hình phong bạo một dạng theo Lâm Thần tay phải, bốn phương tám hướng mà đến vỡ bờ đi xuống. Rầm rầm rầm rầm. Từng tiếng kịch liệt tiếng nổ vang chợt truyền tới, trên trăm đạo đột bắn mà đến lôi điện ngần rắn, đều ở đây vô cùng to lớn dưới áp lực, bắt đầu cả người nổ vang, sấm sét màu tím không ngừng mất mạng. Lâm Thần lúc này tựa như tức giận thần chi một phen, tay phải chợt một trưởng vô ra, càng mênh mông hơn áp lực lập tức phún ra ngoài. Phảng phất là người khổng lồ đánh ra bàn tay như thế, hướng trên trăm đạo tử lôi điện xà đánh giết đi. Toàn bộ tử lôi điện xà đều bị này cổ khổng lồ mà đến áp lực đánh vào, liên tục bị đánh tan, không chịu nổi một kích. Tử lôi điện xà một bị đánh tan, Lâm Thần hai mắt vô cùng lạnh giá, hoàng kim tay phải cũng là vang lên nhỏ tiếng nổ. Ánh mắt một chút liền phong tỏa lại tấm kia tử sắc Lôi Đình xuôi ngược mà thành gương mặt khổng lồ, sai bước một đạp, kinh khí phong bạo bắt đầu phun quyển nhi ra. Tay phải cũng là chợt hướng Lôi Đình gương mặt khổng lồ hung hãn lấy xuống. Hư ảo cánh tay phải cũng theo Lâm Thần bắt đầu hung hãn lấy xuống. Một cổ hung mãnh hơn tiếng nổ, lập tức binh binh bàng bàng ở Lâm Thần hoàng kim thân thể bên trên nổ mạnh, tay phải hoàng kim năm ngón tay đều bắt đầu tràn ra số lớn máu tươi. Toàn bộ đan điền cũng truyền đến một cổ vô cùng quặn đau cảm giác. Nhưng là, lúc này Lâm Thần đan điền không có lại lần nữa hướng trước hóa thành một cái hỗn độn bộ dáng, ngược lại nhưng là trở nên vô cùng bùn lầy đục ngầu. Phảng phất là một cái thiên bách thiết kỵ trà đạp giữ tận chiến trường. Hạ phẩm vương khí lực phòng ngự đã đại phúc độ suy yếu phục thiên tay mang tới to lớn gánh vác. Ầm. 10.000 đầu chân khí cự tượng buộc phát ra phục thiên tay, uy lực hoàn toàn hiện ra. Toàn bộ trong hang đá đều sau đó run lên, bốn phía vách đá bắt đầu tầng tầng nổ phá. Áp lực kinh khủng, một chút liền bao phủ ở rồi tử sắc Lôi Đình xuôi ngược mà thành trên khuôn mặt lớn. Toàn bộ hang đá phần đáy không gian đều bắt đầu hung mãnh bài xích lên tử sắc Lôi Đình gương mặt khổng lồ, khiến cho từng cổ một vô hình nổ mạnh đều tại Lôi Đình trên khuôn mặt lớn văng tới. Tựa như toàn bộ biển khơi đang gầm thét. Lôi Đình gương mặt khổng lồ bị này cổ vô cùng khổng lồ áp lực, nổ liên tiếp lui về phía sau. Lâm Thần phảng phất thật muốn dùng này cổ vô cùng khổng lồ áp lực, đem Lôi Vương phân thân đuổi ra động phủ một phen. Tốt uy lực to lớn, chân đủ để ngăn cản thần pháp cảnh 1% lực lượng. Lôi Đình uy nghiêm gương mặt khổng lồ bị này cổ áp lực kinh khủng đụng bài xích liên tiếp lui về phía sau, màu tím Lôi Đình cũng đang không ngừng bị đè ép mất đi, nhưng là Lôi Vương nhưng là không có chút nào sợ hãi, ngược lại uy nghiêm nói, đáng tiếc, ngươi cũng không gì hơn cái này. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ Lôi Đình uy nghiêm to trên mặt khí tức lại lần nữa chợt tăng. Một cổ huyền diệu pháp lực, lập tức hướng khắp nơi sóng gió nổi lên. Hơn trọng đại tiếng nổ, từ lôi đình uy nghiêm trên khuôn mặt lớn chợt vang tới, miệng to manh trường, lập tức phun ra kinh khủng tử sắc lôi đình. Một cái 2 mét chiều rộng tử sắc lôi đình nổ mạnh mà thành lôi chỉ, chợt từ lôi vương trên khuôn mặt lớn phun mà ra. Cả thanh trong lôi chỉ, toàn bộ đều có màu tím lôi đình tạo thành, trong đó không ngừng có vô số tử sắc lôi đình ở trong đó nổ diệt. Khí tức hủy diệt, cũng theo đó từ lôi đình chi chỉ tản ra. Tử lôi chi chỉ. Lôi vương gương mặt khổng lồ chợt gầm hét lên, toàn bộ tử sắc lôi đình xuôi ngược mà thành gương mặt khổng lồ, lại lần nữa ảm đạm mấy phần, trở nên trong suốt không tệ. Phát ra một hớp này tử lôi chi chỉ, lôi vương phân thân pháp lực, đã toàn bộ bốc cháy. 10.000 đầu chân khí cự tượng bùng nổ áp lực thật lớn, đều ở đây miệng tử lôi chi chỉ xuất hiện, chợt xảy ra một trận. Nay tử lôi chi chỉ uy lực, đã xa xa không chỉ thần pháp cảnh nhất trọng 1% lực lượng. Lâm Thần ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn cái này không ngừng nổ vang tử lôi chi chỉ, hoàng kim tay phải bóp hơn cấp bách, tay phải vết thương, cũng là nổ càng ngày càng lớn. Bốn phía áp lực, lập tức tựa như từng ngọn đại sơn, nặng nề hướng tử lôi chi chỉ đè xuống. Đây là sau cùng thắng thua đánh một trận. Nội môn đệ tử nhân cấp đỉnh núi. Trên trăm đạo, hơn ngàn đạo ánh mắt, đều là vô cùng hoảng sợ nhìn quân ngày động phủ. Trong đó nổ mạnh ra kinh khủng tiếng nổ vang, nghe cho bọn họ mỗi một người đều là kinh hồn bạt vía. Nhất là tử lôi chi chỉ bùng nổ một sát na kia, bọn họ đều là bản năng cảm nhận được khí tức tử vong. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Thật là khủng khiếp lôi đình khí tức, lôi vương bùng nổ sát chiêu. Trời ạ, to lớn như vậy lực lượng, đệ tử này nhất định sẽ mất mạng. Những này nội môn đệ tử, đều bị này cổ buộc phát ra to lớn khí tức sợ vỡ mật. Quân ngày động phủ bên trong. Tử lôi chi chỉ, không ngừng tại này cổ khổng lồ dưới áp lực nổ vang lan lộn. Ẩn chứa trong đó phảng phất sẽ hóa thành dịch nhờn vậy tử sắc lôi đỉnh. Lôi đỉnh gương mặt khổng lồ sáng bóng vô cùng ảm đạm, uy nghiêm khí thế như cũ không giảm, chợt buộc phát một tiếng quát to, tử lôi chi chỉ, nổ diệt vạn vật. Uy nghiêm tiếng, cút lăn xuống. Vốn là trôi lơ lửng ở lôi đỉnh gương mặt khổng lồ trước tử lôi chi chỉ, vào giờ khắc này, chợt buộc phát uy thế. Cả thanh lôi chỉ chợt hướng Lâm Thần thân hình đụng tới, trong lôi chỉ, không ngừng có tử sắc lôi đỉnh ở trong đó lăn lộn gầm thét. Kinh khủng khí tức hủy diệt. Một chấn động ra tới. Bốn phía gạt bỏ xuống áp lực, cũng ở đây cổ lôi chỉ vỡ bờ bên trong, bắt đầu tầng tầng bị tặc diệt, phát ra ầm tiếng nổ. Bạo cho ta bạo bạo. Lâm Thần trên mặt của cũng bắt đầu lóe lên rồi điên cuồng. Nhìn gầm thét mà đến tử lôi chi chỉ, trên đỉnh đầu vương cấp thái thanh linh mạch, lại lần nữa thúc dục. 2.000 đầu chân khí cự tượng lực, chợt quán chú người tí hon màu xanh bên trong. Mà Lâm Thần toàn bộ thân hình, cũng ở đây 2.000 đầu chân khí cự tượng lực quán chú bên dưới. Từ trong ra ngoài phát ra nổ kịch liệt tiếng. Thương thế trên người lại lần nữa gia tăng, bùn sinh đan điền, chợt hóa thành hỗn độn bộ dáng. Ầm. Bị 2.000 đầu chân khí cự tượng lại lần nữa thiêu đốt, toàn bộ bốn phía áp lực lại lần nữa chợt tăng, phảng phất toàn bộ không gian đều là trầm xuống. Từ lôi chi chỉ bạo xạ mà đến quy tích, cũng là cứng rắn bị này cổ áp lực ép tới dừng lại ở bốn phía gạt bỏ mà đến áp lực, làm cho cả tử lôi chi chỉ bắt đầu chợt thu nhỏ lại. Lại còn có thể hấp thu chân khí. Tử lôi gương mặt khổng lồ uy nghiêm, như vậy thì đem vua của ngươi cấp thái thanh linh mạch cũng cùng nhau phá hủy. Dứt lời. Bị khủng bố áp lực đè ép chắc chắn tử lôi chi chỉ, đột nhiên bắt đầu run rẩy. Một đạo chấn động toàn bộ đỉnh núi tiếng nổ, chợt truyền tới. Toàn bộ tử lôi chi chỉ, tại này cổ dưới áp lực, đột nhiên muốn nổ tung lên, nổ thành thiên nói, vạn đạo lôi đỉnh điện xà, đem chọn cái khổng lồ áp lực thoang cái toàn bộ xuyên thủng, phá hủy. 12.000 đầu chân khí cự tượng bùng nổ phục thiên tay. Cũng không cách nào ngăn chặn ở đây cổ tử lôi chi chỉ kinh khủng nổ mạnh. Phô thiên cái địa tử lôi điện xà, khắp nơi mãnh liệt tới, phảng phất là một trận lôi đỉnh chi triều, phải đem toàn bộ cửa hang phần đáy chôn vùi. Mà lúc này Lâm Thần, cả người sủi lơ, dựa lưng vào vết đá, dùng tay nắm chặt rồi máu tươi bốn phía cánh tay phải. Trong con mắt, giúp thành dạng kim, chiếu đến ùn ùn kéo đến xoắn tới kinh khủng lôi đỉnh điện xà chi triều. Hoàng bét, hoàn toàn hoàng bét. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, đừng chết cho ta rồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, đừng chết cho ta rồi. Lâm Thần, bổn vương một cái phân thân liền có thể đánh chết ngươi. Ngươi giết bổn vương em trai, để cho ngươi như thế chết đi, đơn giản là lợi cho ngươi quá rồi. Lôi vương phát ra huy nghiêm tiếng, trộn ở vạn đạo lôi điện điện xà bên trong, cuồn cuộn mà tới. Tấm này tử sắc lôi đỉnh xuôi ngược mà thành to lớn gương mặt, lập tức xoay qua chỗ khác, hướng động phủ ra đi. Vạn đạo lôi đỉnh điện xà kích phát ra, coi như là Lâm Thần có 9 cái mệnh, hắn lại như vậy không sống nổi. Mục đích của chuyến này đã tới, lôi vương vị này phân thân, cũng không nhất định lại làm quá nhiều lưu lại. Ung ung, ung ung, vô cùng ầm tiếng, ở toàn bộ trên ngọn núi hung mãnh nổ vang. Vạn đạo gầm thét mà đến tử sắc lôi đình điện xà, ở Lâm Thần co lại thành dạng kim trong ánh mắt, thật nhanh gầm thét tới, lập tức đụng vào toàn bộ thạch động phần đáy. Một cổ lôi đình khí tức hủy diệt, chợt truyền tới. Vạn đạo tử sắc lôi đình điện xà, trong nháy mắt này, toàn bộ đều ở toàn bộ hang đá phần đáy đụng mở, nổ mạnh. Toàn bộ đỉnh núi nóc, đều ở đây cổ trong lúc nổ tung, bắt đầu run rẩy lên. Vạn đạo tử sắc lôi đình điện xà, trong nháy mắt toàn bộ hướng đụng phải hang đá phần đáy, lập tức hóa thành quần quận tử lôi lôi chiều, hủy diệt hết thảy. Trôi lơ lửng ở hang đá phần đáy trên vương cấp thái thanh linh mạch, ở nơi này cổ kinh khủng lôi chiều bên dưới, trong nháy mắt bị phá hủy thành hư vô. Mà lúc này Lâm Thần yếu đuối thân hình, cũng là trong nháy mắt này bên trong, bị toàn bộ lôi chiều đều nuốt mất. Toàn bộ thân thể đều lâm vào này cổ lôi chiều mãnh liệt bên trong. Hạ phẩm vương khí hoàng kim thân thể, trong lúc bất chợt trở nên yếu ớt không chịu nổi, hoàn toàn không cách nào ngăn cản này vạn lôi tề phát, trong nháy mắt bị công phá phòng ngự. To lớn lôi chiều, trong nháy mắt nuốt sống Lâm Thần toàn bộ thân hình, chôn vùi mà hủy diệt. Nhân cấp đỉnh núi đứng trên đỉnh núi, ai cũng không có phát hiện, nơi này đứng một tên gầy đét lão giả. Cả ngọn núi đều tại lão giả dưới chân kịch liệt run rẩy, tiếng nổ quần quận truyền tới. Tên lão giả này rõ ràng là nội môn đại trưởng lão Từ Thiên. Ai, cuối cùng là chết dưới tay lôi vương sao? Từ Thiên thở dài nói, mặt gầy càng già nua, ta đúng là vẫn còn không có xuất thủ. Thánh nữ bế quan, cả môn phái căn bản vô người có thể ngăn cản lôi vương đi a. Đang khi nói chuyện, Từ Thiên phát hiện hắn núp ở bảo xuống lao luyện đã mơ hồ có chút run rẩy. Hắn thật hoàn toàn bị mất thứ gì? Phảng phất trước mắt của hắn lại xuất hiện tên kia vừa nói trèo cũng phải trèo đi ra quật cường thiếu niên. Thái Thanh trước sơn môn trên quảng trường, một vị trí đầu có giữ tợn vết sẹo người trung niên vội vã từ giữa không trung bay tới, tốc độ gầy ra rồi tiếng nổ đùng đoàng. Nhưng mà này phi hành thân hình nhưng là đột nhiên dừng lại, sắc mặt kịch biến, chết, Lâm Thần hoàn toàn chết. Tên trung niên nhân này sắc mặt soạt trắng bệnh, đã lâu lẩm bẩm nói, lần này thật xong rồi. Lần này bên trong chọn cuộc so tài, tươi đẹp biểu hiện đệ tử thiên tài, Lâm Thần lại liền chết như vậy, hoàn toàn chết. Mà lúc này quân ngày bên trong động phủ, lôi vương tấm này tử sắc lôi đỉnh gương mặt khổng lồ, liền đem bay ra quân ngày động phủ lúc, sắc mặt đột nhiên kỳ biến. Toàn bộ ảm đạm xuống lôi đỉnh gương mặt khổng lồ, chợt quay đầu đi, nhìn về phía lôi chiều bùng nổ sâu bên trong. Vốn là ngũ quan mơ hồ lôi đỉnh chi mặt, lúc này lại là vô cùng rõ ràng có thể nhìn thấy, toàn bộ lôi đỉnh tạo thành hốc mắt, hung hãn trợn to. Chuyện này, làm sao có thể? Lại bị vạn đạo lôi xà hóa thành quần quận lôi chiều nuốt mất một sát na. Lâm Thần cả người tê dại, phảng phất đều bị phá hủy một phen. Phảng phất chính là hoàn toàn bị lôi vương phân thân giết chết. Nhưng là, hắn giữa chân mày, mãi mãi bất động quan tài đồng thau cổ, nhưng là đột nhiên nở rộ to lớn thanh sắc quang mang. Quan tài đồng thau cổ trên thần ma hình vẽ chợt thoáng hiện. Một cổ hoang long tiếng từ toàn bộ trong động phủ điên cuồng vang tới. Huyền thượng quân thiên kinh, thiên thứ hai, nghĩa sâu xa mắt. Mãi mãi thanh âm vang dội ở Lâm Thần trong đầu, trận trận đung đưa. Một cổ vô cùng cảm giác huyền diệu tràn vào Lâm Thần tứ chi bách hải bên trong. Trong người hắn đột nhiên lưu động một cổ cực kỳ huyền ảo lực lượng, 103 nói trong kinh mạch đều bắt đầu lưu động một loại màu xanh thần bí ký tự. Những ký tự này phảng phất mang theo một cổ lực lượng thần kỳ. Hắn cả người thương thế lại ở cổ lực lượng này bên dưới bắt đầu thật nhanh khôi phục. Trong cơ thể hóa thành hỗn độn đan điền cũng ở trong nháy mắt này gian khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, chiếm cứ ở bên trong đan điền người tí hon màu xanh vốn là mơ hồ ngũ quan, lúc này lại là sáng lên thanh quang chói mắt. Kia mơ hồ ngũ quan bên trong, một cặp mắt chợt mở ra, mãi mãi trống rỗng, vô cùng rõ ràng. Khổng lồ tin tức cũng là tràn vào Lâm Thần trong đầu, tạo thành nhất thiên công pháp, vũ kỹ. Đây là Lâm Thần rung động nhìn đột nhiên này phát sinh một màn. Nay quan tài đồng thau cổ lại bắt đầu cứu hắn. Lúc này Lâm Thần trong lòng dâng lên to lớn rung động cùng nghi ngờ. Rõ ràng có lúc hắn cũng giống vậy lâm vào sống chết một đường trong nguy cơ, nhưng là này quan tài đồng thau cổ phảng phất tĩnh mịch một cái lần, cũng không núp nhích. Nhưng lần này, này quan tài đồng thau cổ vì sao phải cứu hắn? Này quan tài cổ, rốt cuộc là thứ gì tồn tại? Ngay tại Lâm Thần vô cùng nghi ngờ đang lúc, mi tâm của hắn bên trong, đột nhiên sáng lên một trận thần bí thần ma phù văn, một cái quan tài đồng thau cổ con dấu, hiện lên trên mi tâm của hắn. Một đạo chùm sáng màu xanh chợt từ Lâm Thần giữa chân mày kích bắn ra. Trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Vạn lôi nổ lôi chiều, lập tức bị cái này chùm sáng màu xanh trực tiếp cứng rắn xuyên thủng thành hai nửa, phảng phất là dùng một cái tuyệt thế băng nhận đem lôi chiều cắt ra một phen. Mà lúc này quân ngày phía ngoài động phủ lôi đỉnh gương mặt khổng lồ. Chợt cảm nhận được thứ gì một phen, sắc mặt chợt kỳ biến. Lôi vương phân thân, phảng phất là bị cực lớn đe dọa một phen, liên tục gầm hét lên, chuyện gì xảy ra? Tại sao còn không chết? Ngay tại tiếng gầm thét này hạ xuống, một đạo chùm sáng màu xanh, đột nhiên dễ như bơn bàn tới. Lôi đỉnh gương mặt khổng lồ, lập tức buộc phát vang lên xèo xèo lôi điện, mơ hồ lôi điện ngũ quan bên trên, truyền đến rõ ràng vẻ hoảng sợ. Đây là vật gì? Lực lượng thật kinh khủng. Trốn, nhanh lên trốn. Lần này, lôi vương phân thân, chỉ có một ý nghĩ, chính là trốn, điên cuồng chạy trốn. Lúc này lôi vương phân thân, kia còn có cái gì uy nghiêm hình tượng, hoàn toàn là bị hoảng sợ dọa cho sợ rồi. Toàn bộ lôi đỉnh gương mặt khổng lồ, phảng phất như là lên cơn điên, thiêu đốt còn thừa lại pháp lực, điên cuồng hướng ngoài động phi đằng đi. Nhưng là, đạo này thanh quang, lập tức xuyên thủng toàn bộ lôi đỉnh gương mặt khổng lồ. Không. Gào thét tiếng sấm, chợt vang tới. Xoẹt. Toàn bộ lôi đỉnh gương mặt khổng lồ, một chút liền bị ánh sáng màu xanh xuyên thủng. Từ từ nổ vang tử sắc lôi đỉnh, ở nơi này bị đánh xuyên một sát na bên dưới, lập tức bắt đầu mất đi. Giống như là bị toàn bộ không gian đều cắn nuốt một phen. Không có bất kỳ tiếng nổ kinh thiên động địa, chẳng qua là trong nháy mắt, toàn bộ lôi đỉnh gương mặt khổng lồ liền tan vỡ thành hư vô. Lôi vương phân thân, hoàn toàn diệt vong. Nội môn nhân cấp đỉnh núi lên nội môn đại trưởng lão Từ Thiên, vốn là gầy đét trên khuôn mặt già nua, chợt dâng lên một vệt mãnh liệt vẻ chấn động. Khổng lồ thân nghiệm, lập tức bao phủ ở rồi cả người cấp đỉnh núi. Lâm thần còn sống. Lôi vương phân thân diệt vong. Từ Thiên mặt đầy rung động, sau một hồi lâu, mới tự nhủ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mới vừa rồi một màn kia lòng rung động cảm giác rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là mình phát hiện sai lầm? Kia một đạo ánh sáng màu xanh kích bắn ra một sát na, Từ Thiên tim lại không thể át chế có rút lại một chút. Nhưng là, khi hắn thần niệm tạo bắn đi thời điểm, lại là không phát hiện gì hết. Thái Thanh Sơn môn trên quảng trường. Vốn là sắc mặt tái nhợt người trung niên, đột nhiên dâng lên một vệt vẻ chấn động, cái gì? Lâm thần lại không có chết. Lôi vương phân thân cũng cho hắn đánh bại. Lần này, may là người trung niên lòng cường đại lý tư chất cũng là không nhịn được rung động. Cái này Lâm thần, có phải hay không quá mức kinh khủng một ít? Thậm chí ngay cả lôi vương phân thân đều cho hủy diệt. Mạnh hút vài hơi hơi lạnh sau khi, người trung niên chợt từ móc ra một quả ngọc bài, nhanh chóng truyền ra một đạo ý niệm. Lôi vương phân thân đã bị Lâm thần chém chết. Lúc này quân ngày động phủ bên trong, vốn là bố trí sang trọng quân ngày động phủ, đã bị phá hủy rách nước. Nhất là động phủ phần đáy, ở nơi này cổ cuồng bạo lôi chiều đánh xuống, đã là phá hủy không hề hoàn hảo vật. Duy nhất để cho Lâm thần còn có chút may mắn chính là, khổng lồ canh kim chi khí ngưng tụ mà thành hoàng kim kiếm, còn hoàn hảo không hao tổn cắm vào ở trong vách đá. Hang đá phần đáy xô ép pha mặc dù bị phá hủy rách nát, nhưng là Lâm thần cũng có thể cảm giác, này dưới bệ đá dẫn dắt mà đến vương cấp thái thanh linh mạch chi khí, cũng không tiêu tan quá nhiều. Quan tài đồng thau cổ, quan tài đồng thau cổ A Lâm thần đột nhiên ngồi liệt trên đất, lẩm bẩm nói, ngươi rốt cuộc là vật gì? Là hại ta vật, hay vẫn là giúp ta vật? Lần trước cùng ba cánh sư vương đại chiến, này quan tài đồng thau cổ liền ở nguy hiểm nhất thời khắc cứu hắn, từ nay hiện thế. Nhưng mà, quấy nhiêu hắn suốt 3 năm chính là cái kia thanh âm thần bí trong, rốt cuộc nói đúng ý gì? Tuyệt đối phải cẩn thận chiếc kia quan tài đồng thau cổ. Cách xa nó, nếu không ngươi sớm muộn sẽ đem mình mai táng ở bên trong quan tài đồng thau cổ. Lâm thần tự mình tự lẩm bẩm, từ ý tứ trong lời nói tới phân tích, này quan tài đồng thau cổ, tuyệt đối là cần phải hại hắn vật. Nhưng là, vì sao này quan tài đồng thau cổ 2 lần đều cứu hắn? Hơn nữa, còn truyền một bộ được đặt tên là Huyền Thượng Quân Thiên Kinh Huyền Diệu Công Pháp. Lần này, Lâm Thần chính là thu được thiên thứ 2, nghĩa sâu xa mắt. Chẳng qua là lúc này Lâm Thần, còn chưa đi tiêu hóa trong đầu số lớn nghĩa sâu xa mà thôi. Cứ như vậy ngơ ngác ngồi 2 giờ sau khi, Lâm Thần mới chậm rãi thở dài thở ra một hơi. Nay quan tài đồng thau cổ, cuối cùng là một cái to lớn mê đề. Bây giờ, cũng chỉ có nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Nghĩ tới đây, Lâm Thần không chỉ có theo bản năng bước lên quả đấm. Dung nhập vào trong tay trái cổ xưa gương đồng, phảng phất đang phát tán ra nóng bỏng một phen, hắn còn muốn đi tìm tới Thái Thanh Lòng, sau đó cướp lấy Lưu Thông Thiên võ đạo thần thông đồ mới có thể đi cứu cha. Chỉ có thời gian 1 năm, hắn còn cần nhanh chóng lớn lên. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần sắc mặt chợt ngơ ngẩn. Giữa chân mày, mãi mãi bất động quan tài đồng thau cổ, lúc này lại tản ra yêu ớt thanh sắc quan mang. Đây căn bản cùng đã từng tĩnh mịch bộ dáng không một chút nào cùng. Hung hãn nuốt thở ra một hơi sau khi, Lâm Thần thận trọng lộ ra ý niệm, hướng quan tài đồng thau cổ tìm kiếm. Ông! Lâm Thần ý niệm tìm tòi vào quan tài đồng thau cổ trên, cả thanh quan tài cổ lập tức rung một cái, phát ra ong long tiếng. Một đạo mãi mãi không có cảm tình thanh âm, chợt ở Lâm Thần trong đầu quần quận nổ tung ra. Đừng chết cho ta rồi. Lâm Thần con ngươi, trợn trợn to. Chương 77, 28 ngày. Chương 77, 28 ngày. Đừng chết cho ta rồi hả? Lâm Thần đầu ông tắc hưởng, vẻ mặt đờ đẫn. Những lời này, là ý gì? Ai không nên để cho hắn chết? Quan tài đồng thau cổ. Hay vẫn là quan tài đồng thau cổ bên trong nhân vật? Đột nhiên, Lâm Thần có một loại mở mịt cảm giác. Nay quan tài đồng thau cổ, rốt cuộc là hà tồn tại. Hơn nữa, nhìn như vậy, này trong quan tài cổ, hẳn có một chủng loại như máu lao cái chủng loại kia khí linh tồn tại. Vậy vì sao đối phương không hiện thân? Ngược lại làm cho thần bí như vậy. Từng cái một nghi ngờ, không ngừng ở Lâm Thần trong đầu lóe lên. Nhưng là, những này nghi ngờ, đều là không có bất kỳ người nào có thể cho hắn giải thích. Chỉ có chính hắn chậm rãi đi mầy mò, tìm. Quan tài đồng thau cổ, sớm muộn có một ngày, ta Lâm Thần sẽ mở ra của ngươi nắp quan tài. Lâm Thần hít sâu một cái khí, ánh mắt lóe lên vô cùng kiên định quan mang. Giữa chân mày quan tài đồng thau cổ, nhưng là lại lần nữa yên tĩnh lại, phảng phất giống như vật chết một phen, không có nghe được Lâm Thần bất kỳ thanh âm gì. Thanh âm này, tới rất đột ngột. Qua một lúc lâu sau khi, Lâm Thần cũng từ loại rung động này bên trong, bắt đầu khôi phục như cũ. Quan tài đồng thau cổ câu đố, phải chờ hắn có chân đủ thực lực cường hãn, mới có thể đi cởi ra. Bây giờ suy nghĩ, phản mà không có bao nhiêu chỗ dùng. Tâm tính để tốt sau khi, Lâm Thần lại lần nữa khôi phục như cũ. Bất chi bất giác, hắn non nớt gương mặt, đã là góc cạnh rõ ràng. Trước cho ta xem nhìn, này huyền thượng quân thiên kinh thiên thứ hai, nghĩa sâu xa mắt. Rốt cuộc lại như thế nào tồn tại? Lâm Thần mánh hít một hơi hơi lạnh, hắn lúc này bên trong đan điền người tí hon màu xanh, cặp mắt mở ra đến, hắc ám mà trống rỗng. Này người tí hon màu xanh biến hóa, nhưng là phá vỡ Lâm Thần phỏng đoán. Người tí hon màu xanh, không chỉ là phục thiên tay nghĩa sâu xa biến thành, mà là huyền thượng quân thiên kinh toàn bộ kinh văn đông đặc mà thành. Thiên thứ hai kinh văn nghĩa sâu xa mắt, Lâm Thần từ trong đó cũng có thể nghe được, nhất định là một loại đồng thuật. Bởi vì là đồng thuật, cho nên người tí hon màu xanh cặp mắt nhưng là mở ra. Huyền thượng quân thiên kinh quả nhiên là vô cùng ảo diệu. Lâm Thần cảm khái do tâm mà phát, nói, nhưng là ta Lâm Thần, sớm muộn sẽ đem bộ kinh văn này, nắm giữ thấu triệt. Tâm thần động một cái, Lâm Thần liền yên lặng ở trong đầu vẻ này khổng lồ trong trí nhớ. Vốn là mới vừa rồi quan tài đồng thau cổ đột nhiên bùng nổ một màn kia, trong kinh mạch của hắn, liền du tẩu đủ loại thần bí chữ viết, những văn tự này, chính là thiên thứ hai kinh văn chỗ. Mà Lâm Thần, cũng là trong lúc vô tình, yên lặng tại này cổ khổng lồ trong trí nhớ, thời gian chậm rãi trôi qua. Một giờ, ba canh giờ, ba cái canh giờ vừa qua, Lâm Thần đột nhiên mở mắt, ánh mắt lại là có chút cổ quái. Này bộ thứ hai kinh văn, thế nào như vậy kỳ quái? Xem ra ta nghĩ lầm rồi. Lâm Thần dở khóc dở cười ấn một cái đầu. Lúc này hắn trong lòng cũng là không nhịn được có chút thất vọng. Còn vốn cho là này thiên thứ hai kinh văn là một loại cường lực sát chiêu, như phục thiên tay lợi hại hơn tồn tại, nhưng là bây giờ nhìn một cái, lại mánh địa phát hiện mình sai lầm rồi. Sau đó, Lâm Thần bỏ rơi thiên thứ hai kinh văn chuyện, tâm thần động một cái, bị trăm đạo lôi đỉnh điện xà cho kích phá thôn phệ thiên đồ lập tức bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này thôn phệ thiên đồ, khí tức đã hể vải đi xuống. Toàn bộ hình vẽ, đều lóe lên lôi đỉnh điện quang. Lâm Thần thử cùng huyết lao liên lạc, nhưng là không chiếm được chút nào đáp lại. Xem ra lúc này thôn phệ thiên đồ lại vừa là gặp phải đòn nghiêm trọng. Lâm Thần cười khổ nói, bây giờ trên tay điểm cống hiến lại độ tiêu hao sạch sẽ. Hai cái vương cấp thái thanh linh mạch đều là hóa thành hư không, xem ra chờ chút lại phải nghĩ biện pháp khổ điểm cống hiến. Lần này lôi vương phân thân đột nhiên đánh tới, thật sự là quá mức ứng phó không kịp. Dựa theo lôi đỉnh tả hữu hộ pháp từng nói, này lôi vương bây giờ đang bế quan đánh vào thần pháp cảnh. Ít nhất còn cần thời gian một tháng. Nhưng là lại không nghĩ rằng hắn mới đi tới nhân cấp động phủ ngắn ngủi hai ngày, này lôi vương lập tức phái ra mạnh nhất phân thân tới đánh chết hắn. Lần này Lâm Thần có thể nói là tổn thất nặng nề, không chỉ là thái thanh linh mạch toàn bộ cũng không có, hơn nữa thất sát thất tuyệt vô hình kiếm trận cũng bị đánh tan, thôn phệ thiên đồ cũng nhận được rồi bị thương nặng. Lôi vương, lần này thủ, ta phải trả. Lâm Thần trong mắt lóe lên sắc cơ. Hắn tấn thăng bị quấy rầy, thôn phệ rong lông ngưng luyện thất bại. Toàn bộ bại đến lôi vương ban tạo. Lôi vương xử sự, thật sự là quá mức bá đạo phách lối, lại dám ở dưới con mắt mọi người, liền tới đánh chết hắn, môn quy vân vân đối với hắn đều vô dụng. Nhưng vào lúc này, một luồng kình phong đột nhiên thổi tới. Lâm Thần hai mắt rét một cái. Chỉ thấy nội môn đại trưởng lão Từ Thiên, từ trong động khẩu bay tới, gây đét mang trên mặt hơi nụ cười. Đại trưởng lão. Lâm Thần mí mắt rũ thấp, kêu một tiếng. Thân thể quả thật không có bất cứ động tĩnh gì. Từ Thiên cũng không quan tâm Lâm Thần thái độ, ngược lại là rơi xuống Lâm Thần trước mặt của, mang theo một nụ cười khổ nói, Lâm Thần, lần này sự tình, ta đích xác làm sai quá nhiều, bất quá. Lời còn chưa nói hết, Lâm Thần liền phất phất tay, thản nhiên nói, đại trưởng lão lời ấy sai rồi. Lôi Vương vốn chính là bối cảnh thâm hậu, ngươi không ra tay, cũng là hợp tình hợp lý. Nghe được Lâm Thần lạnh nhạt lạnh lùng lời nói, Từ Thiên nổi khổ trong lòng cười càng là thâm hậu mấy phần. Nội tâm khe khẽ thở dài sau, nhìn lướt qua bên trong động phủ hỗn loạn bộ dáng, gật đầu nói, ngươi đã trong lòng nắm chắc, như vậy ta cũng không cần phải nói nhiều. Lần này tới, ta là định cho hai ngươi cái vương cấp thái thanh linh mạch, coi là nghỉ dưỡng sức động phủ chi phí. Lâm Thần nhìn Từ Thiên liếc mắt, yên lặng một lúc sau, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạt nói, đại trưởng lão, nghỉ dưỡng sức động phủ chi phí, còn chưa tất. Mặc dù ta bây giờ trên tay không có điểm cống hiến, nhưng ta tin tưởng rất nhanh sẽ biết lấy được điểm cống hiến. Có lẽ, kia thiên thứ hai cổ quái kinh văn, có thể cầm đi thử một chút. Từ Ngàn gầy đét sắc mặt mẩn ra, sau đó rất nhanh tiếp tục che giấu, nhìn thật sâu liếc mắt Lâm Thần sau khi, nói, Lâm Thần, tính cách của ngươi, ta phần lớn cũng lục lọi biết. Nhưng là, lần này tới, ta ngược lại thật ra có một chuyện phải nhắc nhở ngươi. Cái gì? Lâm Thần ngẩng đầu. Là để cho ngươi biết một cái tin tức liên quan tới Lôi Vương. Từ Thiên nói, lần này Lôi Vương phân thân đột nhiên hạ xuống, nhưng thật ra là sớm có dự mưu. Bây giờ Lôi Vương phủ, đã đối ngoại tuyên bố, một tháng sau Lôi Vương xuất quan đem muốn đích thân đánh chết ngươi. Ngay cả Lôi Vương phân thân bị đánh tan chuyện. Chính là bị Lôi Vương phủ đã dùng môn phái ngăn cản làm lý do, mới tạm thời không giết ngươi. Lâm Thần nghe vậy, khoe miệng lập tức cười lạnh. Này Lôi Vương phủ quả nhiên quá vô sỉ, rõ ràng phân thân bị quan tài đồng thau cổ giao độc diệt, lại còn nói là môn phái nhúng tay. Hơn nữa, một tháng sau, Lôi Vương cũng sắp xuất quan tự tay giết hắn, cái này đích xác để cho Lâm Thần trong lòng có một cổ cảm giác nguy cơ. Lôi Vương lúc này là nửa bước thần pháp cảnh, tu vi liền như vậy kinh khủng, làm việc lớn lối như thế. Nếu là đến thần pháp cảnh, hắn còn có thể lấy cái gì chống cự? Một cổ cảm giác cấp bách. Đột nhiên mà tới. Bởi vì ngươi với thánh nữ quan hệ, cho nên ta nghĩ rằng nói một câu. Từ Thiên nhìn Lâm Thần, nói, ngươi bây giờ hẳn còn có 28 ngày thời gian đi chính mình lớn lên, về phần lớn lên đến như thế nào trình độ, vậy sẽ phải nhìn chính ngươi. Lôi Vương đã tại Liệp Yêu vực tấn thăng thần pháp cảnh, đến lúc lời nói. Phía sau, Từ Thiên không có nói tiếp. Mà Lâm Thần, lúc này trong lòng tự nhiên biết câu nói kế tiếp. Đa tạ đại trưởng lão báo cho biết. Lâm Thần ôm quyền, khoe miệng cười nhạt. Đã như vậy, ta đây liền rời đi. Về phần ngươi nếu là thiếu quá thanh linh mạch, cứ tới tìm ta. Từ Thiên nhìn thật sâu Lâm Thần liếc mắt sau khi, cả người lập tức nhẹ lướt đi. Mà Lâm Thần, nhìn Từ Thiên trôi giạt bóng lưng rời đi, mặt đầy lãnh đạm. Từ Từ Thiên nhúng tay vào một khắc kia bắt đầu, Lâm Thần liền không có đem Từ Thiên hàng là bạn tốt danh sách bên trong rồi. Hắn mới vừa rồi không chấp nhận Từ Thiên có hảo ý, liền chính là cái đạo lý này. Vô công bất thụ lộc, coi như Từ Thiên cho vương cấp linh mạch nhiều đi nữa. Hắn Lâm Thần như thường khinh thường. Nhất là loại này nhiễm phải rồi lợi ích hơi thở trưởng lão, hay cùng mới đầu Lâm Hình từng cái dạng, không có huyết tính, không có công chứng. 28 ngày, 28 ngày. Lâm Thần cúi đầu, tự lẩm bẩm, ngày mai liền đi thử một chút thiên thứ hai kinh văn hiệu quả, nếu là uy lực thật có lớn như vậy lời nói, điểm cống hiến cũng có thể không cần lo. Nói xong, Lâm Thần chợt ngẩng đầu, hai mắt sắc bén, sát khí tràn ngập, duệ như ưng. Sau 28 ngày, đúng là hắn Lâm Thần trả thù ngày. Nội môn nhân cấp đệ tử đỉnh núi. Từ Thiên gầy đét trên khuôn mặt già nua hiện đầy nghi ngờ, tự lẩm bẩm, kia một đạo làm ta tim hồi hộp ba động rốt cuộc là cái gì? Vì sao ta mới vừa rồi ở Lâm Thần trên người không cảm giác được bất kỳ vật gì? Quá kỳ quái. Đang khi nói chuyện, Từ Thiên thật sâu lắc đầu, người này nhất định bất phàm, nếu không cách nào thành là bạn tốt, như vậy cũng không phải trở thành địch nhân. Dứt lời sau khi, Từ Thiên liền đứng dậy bay đi. Bay về phía ba tòa nội môn đệ tử núi lớn sâu hơn chỗ. Vì người trăm năm, hắn lần đầu tiên sinh lòng hối hận. Chương 78, Thập Đại Đem, thứ 8 võ tướng. Chương 78, Thập Đại Đem, thứ 8 võ tướng. Ở Thái Thanh trong sân môn, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, đều có một cái luyện võ tràng. Cái gọi là luyện võ tràng, chính là đủ đệ tử trước tu luyện vũ kỹ địa phương. Thông qua môn phái Ngọc Giản giới thiệu, luyện võ tràng, còn thỉnh thoảng có vũ kỹ thiên phú cường đại đệ tử trước đến giúp đỡ tu vi thấp đệ tử tu luyện vũ kỹ. Mà Lâm Thần, mục tiêu lần này chính là cái này luyện võ tràng. Cũng là hắn trước mắt trong lòng sinh ra mưu cầu điểm cống hiến kế hoạch địa phương. Lâm Thần từng bước một từ trên ngọn núi đi xuống, đi ra nhân cấp đỉnh núi. Đứng ở điều này không biết cuối ở đâu trên đường lớn, Lâm Thần ánh mắt lạnh như băng giống như tu la giống vậy nhìn tòa thứ ba hơn to lớn đại sơn đỉnh núi. Ở ngọn núi này đỉnh nơi, chính là Lôi Vương Phủ. Thái Thanh môn luyện võ tràng, lúc này tràn đầy muôn hình muôn vẻ các đệ tử. Lớn như vậy trong luyện võ trường, có ít nhất không trên dưới ngàn người đệ tử, đều là ở chống trải luyện võ tràng, ra dấu vũ kỹ. Loại này khoa tay múa chân vũ kỹ, là chưa hề dùng tới quá lớn chân khí cự tượng lực, ngược lại là luyện thành chiêu thức, nắm giữ tinh túy trong đó. Giống như một quyển kiếm pháp, một cá nhân tu luyện rồi 20 năm, là một cái uy lực. Sau đó hắn lại độ tu luyện 60 năm, vậy liền uy lực càng thêm to lớn. Tinh túy nắm giữ càng tốt, lực sát thương lại càng lớn. Lâm Thần bộ dáng, còn chưa tới tất cả mọi người đều biết mức độ, ở trong đó xuyên tới xuyên lui đi nhìn những đệ tử này cơ múa vũ kỹ. Nhưng là, ai cũng không có phát hiện, Lâm Thần trong hai con người, lóe lên một chút xíu nhàn nhạt thanh mang. Ở mi tâm của hắn chỗ, cũng là có một cái không cách nào phát giác ngân sắc con dấu. Cái này liệp ưng móng, hiển nhiên là không có đem ưng chiêu thức phát đến càng hoàn mỹ hơn. Chân của hắn còn cần ở mang lên một chút, hai tay muốn càng lui về phía sau kéo ra. Lúc này mới giống một con ưng. Hỏa miên trưởng, tay hắn cường độ còn phải lại ra một phần, hỏa diễm mới có thể liên tục không dứt, cần phải cải tiến địa phương còn rất lớn. Lâm Thần khỏe miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, mỗi lần dùng đôi mắt này, nhìn một tên tiên thiên đệ tử diễn biến vũ kỹ, liền sẽ nói ra một đống lớn cải tiến phương pháp. Đây cũng là Lâm Thần thiên thứ hai công pháp, nghĩa sâu xa mắt, trung quy tổng cộng chia làm ba cái cảnh giới đồng thuật. Khi hắn sử dụng nghĩa sâu xa mắt lúc, những này tiên thiên đệ tử sử dụng vũ kỹ, ở trong mắt hắn nhưng là trở nên vô cùng rõ ràng. Cũng tỉ như mới vừa rồi một tên đệ tử cơ múa liệp ưng móng, ở Lâm Thần dưới hai mắt, tên này tiên thiên đệ tử, phảng phất như là hóa thành một cái thương ưng một phen. Đủ loại vũ kỹ nghĩa sâu xa, đều bị Lâm Thần từng cái một nhìn thấu. Cái gọi là nghĩa sâu xa mắt, chính là có thể nhìn thấu vũ kỹ nghĩa sâu xa chô đồng thuật. Ban đầu Lâm Thần đạt được này nghĩa sâu xa mắt lúc, chẳng qua là dở khóc dở cười. Này thiên thứ hai công pháp, quả thực có chút cổ quái. Nhưng là sau đó suy nghĩ một chút, này nghĩa sâu xa mắt công hiệu, cũng không phải quá mức phế vật. Tỷ như đang chiến đấu lúc, hắn có thể nhìn ra được vũ kỹ của đối phương sơ hở lời nói, ở đi đánh tan cường địch, cũng có hiệu quả không tưởng được. Uy, nghe nói không? Theo bảo hôm nay nội môn thiên cấp đệ tử thập đại đem bên trong hạng thứ 8 võ tướng gặp nhau tới luyện võ tràng. Một tên tiên thiên chín trọng đệ tử thần bí hề hề hướng về phía đồng bạn nói. Lâm Thần đi về phía trước bước chân chợt dừng lại, nghiêng hai lắng nghe. Nội môn đệ tử thiên cấp trong thập đại tướng, hắn lúc này chỉ chưa thấy qua một cái. Bây giờ sẽ phải toát ra một trung đội tên gọi thứ 8 võ tướng, chính là gợi lên nội tâm hắn hứng thú. Nói nhảm, ta đã sớm biết rồi, nếu không lần này luyện võ tràng thế nào nhiều người như vậy. Một người đệ tử khác tức giận nói, nếu không phải võ tướng tới giảng giải vũ kỹ, ta chắc chắn sẽ không tới luyện võ tràng. Hắc hắc, ta cũng không chính là vì võ tướng tên tới. Tên đệ tử kia cười hắc hắc nói, tin đồn này võ tướng đối với vũ kỹ thành tựu, đơn giản là thiên phú kinh khủng a thật giống như ở trên tay hắn, liền nắm giữ chí tôn vũ kỹ trong một chiêu. Chặt chặt, quả nhiên kinh khủng. Tên đệ tử kia chặt chặt nói, bất quá, lần trước ta nghe nói ám vân lầu bên kia toát ra một cái Lâm gia thiếu chủ. Lại tự mình buông xuống tôn vũ kỹ nghĩa sâu xa viết xuống dưới, bán ước chừng 200.000 môn phái điểm cống hiến. Cảm giác viết ra trí tôn vũ kỹ nghĩa sâu xa hay vẫn là quá giả, bất quá này Lâm Thần mấy ngày nay nháo đằng sự tình, ta ngược lại thật ra rõ ràng. Lâm Thần dở khóc dở cười nghe hai tên đệ tử nghị luận tới nghị luận đi, liền bắt đầu nói đến trên người của hắn. Không phải là cái gì trêu chọc thị phi, phóng đại, tu vi thấp, mua được mạng giao thiệp vân vân các loại khinh bỉ lời nói. Dù sao bọn họ không có thấy được Lâm Thần rốt cuộc là thật là lợi hại hay là giả lợi hại, chỉ là đơn thuần hâm mộ kia 200.000 môn phái điểm cống hiến. Chỉ bất quá, Lâm Thần luôn luôn sẽ không đi cố ý chứng minh chính mình thật lợi hại. Lâm Thần tìm được một cái ẩn nút nơi hẻo lánh sau khi, nội tâm nhưng là bắt đầu thật nhanh tự hỏi. Này võ tướng tựa hồ bị truyền tụng rất lợi hại dáng vẻ, đợi một hồi ta liền xem hắn mà nói biết vũ kỹ, đối với vũ kỹ hiểu tài nghệ rốt cuộc như thế nào. Đợi một hồi căn cứ tình huống nhìn. Nếu là có thể cùng này võ tướng giao hảo, đối với ta như vậy kế hoạch kế tiếp có chỗ tốt to lớn. Thầm nghĩ tốt lắm sau khi, Lâm Thần cũng đang không ngừng dùng nghĩa sâu xa mắt, quan sát nơi này các đệ tử tu luyện vũ kỹ. Này nghĩa sâu xa mắt mở ra thời điểm, chân khí trong cơ thể hắn, cũng sẽ không ngừng rơi xuống. Cần phải tùy thời đích thực khí thiêu đốt, để duy trì này nghĩa sâu xa mắt vận chuyển. Một khi thời gian dài mở ra nghĩa sâu xa mắt, này cổ tiêu hao cũng là thập phần to lớn. Lâm Thần nội tâm suy tính. Lại nhưng vào lúc này, mấy ngàn đệ tử trong đám người, đột nhiên vang lên một trận to lớn xôn xao. Lâm Thần cũng theo đó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại luyện võ tràng cuối, đi tới một tên quần áo mộc mạc thanh niên. Người thanh niên này bước chân lướt nhẹ, nhưng thân hình nhưng là làm cho người ta một loại vừa dày vừa nặng cảm giác. Một đôi mắt nhưng là cùng mặt mũi trẻ tuổi không phù hợp, đục ngầu mà thâm trầm. Lâm Thần một chút là có thể nhìn ra, người thanh niên này mỗi một bước chân, đều sáp nhập vào một loại bộ pháp khinh công. Thật là hùng hậu khí tức, chân khí trong cơ thể con voi to lại cũng tới 9.000 đầu tầng thứ. Lâm Thần trong lòng âm thầm kinh dị, thanh niên này chỉ sợ sẽ là này cái gọi là võ tướng rồi. Ở trên người của hắn, ta có thể cảm giác một chút chí tôn vũ kỹ khí tức. Lâm Thần mặc dù trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhưng là không có biểu lộ ra chút nào vẻ mặt, ngược lại nhìn người thanh niên này đi tới trong đám người. Mà ở Lâm Thần bên người các đệ tử, chính là vang lên tiếng nghị luận, ở thập đại đem bên trong, cũng chỉ có võ tướng nguyện ý tới chỉ điểm chúng ta. Ai, ngươi biết cái gì? Võ tướng chỉ điểm người vũ kỹ, cũng có thể tăng cường vũ kỹ của mình lĩnh ngộ. Ngươi không biết mỗi lần võ tướng cũng chỉ điểm vũ kỹ cấp bậc khá cao đệ tử, vị trí cũng chỉ có 10 tên sao. Cũng phải a, ta cảm giác mình lĩnh ngộ vũ kỹ thật sự là quá chậm. Có người chỉ điểm là tốt. Lâm Thần nghe trong lòng hơi động, đối với mình kế hoạch lại lần nữa hoàn mỹ đầy đạn. Hạng thứ 8 võ tướng, trực tiếp đứng ở trong đám người, cặp mắt đục ngầu quét qua thiên tên đệ tử, quát lên, hôm nay vẫn là quy củ cũ, chỉ có 10 cái vị trí chỉ điểm cơ hội. Vũ kỹ phẩm cấp khá cao ưu tiên đạt được chỉ điểm cơ hội. Tiếng nói vừa dứt, các đệ tử chính là một trận xôn xao. Ai, làm sao vẫn phẩm cấp khá cao ưu tiên đạt được a? Hôm nay ta đều nói tới trước 3 canh giờ liền bắt đầu các loại, dựa theo vũ kỹ của ta phẩm cấp, sợ rằng không có hy vọng rồi. Tính toán một chút, có thể thấy chỉ điểm cũng được chưa? Ta còn là thử vận khí một chút đi, khó mà nói võ tướng sư huynh khả năng sẽ chọn ta. Nghe những đệ tử này đoán trách lao tao vẻ, võ tướng thanh niên sắc mặt không lộ vẻ gì ba động, giơ tay lên để ép nói, hiện tại ở từng cái một báo ra vũ kỹ của mình phẩm cấp. Cái gọi là vũ kỹ, tự nhiên có phẩm cấp phân chia. Bất quá Lâm Thần đều là nắm giữ chí tôn vũ kỹ trên tồn tại, đối với dưới, hắn ngược lại không có tiếp xúc qua. Sau đó bắt đầu mấy trận phê bình, Lâm Thần cũng là âm thầm gật đầu, này võ tướng quả nhiên là có mấy bả bàn trải, vũ kỹ thiên phú xác thực hơn người. Chẳng lẽ lại không để cho ta cảm thấy hứng thú sao? Võ tướng thanh niên nhún vai một cái, đục ngầu trong mắt đưa ra mấy phần không thú vị. Mà nhưng vào lúc này, một cái thật dày âm thanh âm vang lên đến, chí tôn vũ kỹ bên dưới, quân vương cấp vũ kỹ. Quét quét quét. Ánh mắt của mọi người đều sau đó nhìn lại, chỉ thấy một tên tu vi có tiên thiên thập trọng đại hán từ trong đám người đi tới, mặt đầy thật thà. Nha! Võ tướng thanh niên nhíu mày, tùy ý nhìn lướt qua đối phương, hỏi cái gì quân vương vũ kỹ? Võ tướng sư huynh, đây là ta đây tình cờ được một cái vũ kỹ chiêu thức, uy lực đạt tới quân vương cấp. Tên kia mặt đầy thật thà đại hán nói, ta đây ban đầu làm cái vũ kỹ này thời điểm, luôn cảm giác không cách nào quán thông. Ta đây trước mắt vẫn chỉ là nắm giữ một cách đại khái hình thức ban đầu. Lĩnh ngộ thời điểm luôn là. Lời còn chưa dứt, võ tướng thanh niên không nhịn được khoát khoát tay, nói nhảm đừng nói nhiều, ngươi bây giờ thi triển ra. Mặt đầy thật thà đại hán sắc mặt hơi trầm lại, có chút cười gượng gật đầu, hảo hảo hảo, ta đây cái này thì thi triển. Trong đám người Lâm Thần nhìn nhướng mày một cái. Chương 79, ít nhất so với ngươi còn mạnh hơn. Chương 79, ít nhất so với ngươi còn mạnh hơn. Võ tướng vung tay lên, một mảnh đất trống lập tức lui nhường lại. Chỉ còn lại tên đại hán thật thà này, đứng ở này không trong đất. Thật thà đại hán hít sâu một hơi, cả người chân khí nhấc lên, lập tức bạo hống một tiếng. Man Nhu tê giống đụng. 30 đầu chân khí cự tượng, lập tức từ thật thà trên người đại hán kích thích ra. Hán toàn bộ khôi ngô thân thể, chợt vận động, trên người vang lên từng đạo yêu ớt tiếng thú gầm. Đại hán toàn bộ thân hình, phảng phất cong thành một con xuất cụ hình thức ban đầu yêu thú Man Nhu bộ dáng, động tác hơi cứng ngắc, cả người hướng phía trước tấn mãnh đụng mà ra. Đang đang đang. Giao động đạp mặt đất tiếng vang truyền tới, phảng phất là Man Nhu chân đạp đất một phen, chỉ là cả tiếng vang tương đối nhiễu loạn, không giàu có tiết tấu. Thật tha đại hán thân thể, cũng là đột nhiên vọt ra khỏi 2m khoảng cách, một cổ kinh khí, từ thân thể của hắn bên trên phun ra, kinh lực cường thịnh. Toàn bộ chiêu thức, bị thật tha đại hán thi triển mà ra, mà cả người hắn đang thi triển xong sau khi, nhưng là thân hình hơi lảo đảo một chút, suýt nữa đứng không vững. Điều này hiển nhiên là cũng không đem chọn cái vũ kỹ nghĩa sâu xa nắm giữ đi xuống. Võ tướng sư huynh, đây chính là ta đây Man Nhu tê giống đụng. Thật thà sắc mặt của đại hán có chút từng đỏ, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Mà phía dưới một đám tiên thiên các đệ tử thấy tên này thật thà đại hán buộc phát ra một chiêu này, trong mắt dâng lên một vệ kinh dị cảm giác. Hiển nhiên cũng là phát giác ra chiêu thức này lực sát thương. Toàn bộ quá trình, Lâm Thần cặp mắt, đều lóe lên thanh quang. Nghĩa sâu xa mắt, toàn bộ mở ra, đem chọn cái vũ kỹ thi triển quá trình, toàn bộ nhét vào trong đầu. Thật tha đại hán thi triển một chiêu này, cũng là bị Lâm Thần bắt đầu phân tích nghĩa sâu xa. Nhìn thấu toàn bộ vũ kỹ sau khi, Lâm Thần nhìn về phía Thật Thà Đại Hán trong ánh mắt, không nhịn được lắc đầu một cái. Tên này Thật Thà Đại Hán tư chất rất kém cỏi, chính mình một thân một mình, sợ rằng không cách nào mầy mò toàn bộ vũ kỹ nghĩa sâu xa. Nhưng là tại hắn nghĩa sâu xa mắt xuống. Võ tướng thanh niên không nói gì, chẳng qua là một đôi đục ngầu mắt thấy tên này Thật Thà Đại Hán. Bầu không khí đột nhiên trầm mặc xuống. Thật Thà Đại Hán phảng phất là cho là mình thi triển không được, lập tức vội vàng nói, võ tướng sư huynh, ta đây cái vũ kỹ này có phải hay không có vấn đề? Ta đây có phải hay không rất kém cỏi? Lời nói như thường còn chưa nói hết, võ tướng thanh niên nhưng là khoát khoát tay, nói, vũ kỹ của ngươi không có vấn đề, chẳng qua là. Mời võ tướng sư huynh chỉ điểm. Thật Thà Đại Hán hướng về phía võ tướng thanh niên giọng tôn kính nói. Võ tướng nhìn cũng không nhìn liếc mắt Thật Thà Đại Hán, mặt đầy tự nhiên, ngại vì tư chất của ngươi vấn đề, bản tướng với ngươi chỉ điểm, cũng không nhiều lắm chỗ dùng. Môn vũ kỹ này, hay là chớ tu luyện, tránh cho tu luyện 10 năm 8 năm còn phải đi ra xấu hổ mất mặt. Lần này, Thật Thà Đại Hán thân hình như bị sét đánh, cả người cứng ngắc ở, sắc mặt bắt đầu đỏ lên, một câu nói cũng không ép được. Võ tướng thanh niên theo như lời nói, uyển như lưỡi dao như thế. Cắm thẳng vào buồng tim. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Võ tướng thanh niên tiếng nói vừa dứt, một đám nhìn tiên thiên các đệ tử, lập tức mặt lộ vẻ đáng tiếc. Tốt như vậy chiêu thức, uy lực rất mạnh mẽ, lại không cách nào tu luyện. Người này ngược lại cũng ngốc ca. Võ tướng sư huynh nói như thế, phỏng chừng người này cũng sẽ không tu luyện, buông tha môn vũ kỹ này. Quân vương vũ kỹ, nếu là ta chắc chắn sẽ không buông tha. Nhưng là võ tướng sư huynh nói như vậy, phòng trường hắn cũng sẽ không đang tu luyện rồi. Ai, đáng tiếc a. Không ngừng có tiếng thở dài từ trong đám người truyền tới, những này tiên thiên các đệ tử đều là mặt lộ vẻ tiếc hận nhìn tên này Thật Thà Đại Hán. Ở tại bọn hắn trong hàng đệ tử, tìm được một môn quân vương vũ kỹ chiêu thức đều là cực kỳ khó được. Nhưng này lúc ngờ đâu đột nhiên bị báo cho biết ngày sau không tu luyện được. E là cho dù là này Thật Thà Đại Hán còn muốn tu luyện môn vũ kỹ này, phòng trường bị võ tướng nói như vậy, sợ rằng đều không có lòng tin tu luyện tiếp rồi. Trong đám người Lâm Thần, nghe rồi rít nghị luận, chân mày không nhịn được nhíu ác hơn. Cặp mắt nhìn một chút sắc mặt tự nhiên võ tướng thanh niên, không nhịn được thật sâu lắc đầu. Tên này võ tướng thanh niên trong khung, có chút quá mức cao ngạo rồi. Mới vừa rồi quân vương vũ kỹ, chắc hẳn này võ tướng thanh niên cũng là bằng vào chính mình hơn người vũ kỹ thiên phú, nhìn thấu một chút con đường. Nhưng là, hay vẫn là quá mức cao ngạo nữa à? Lâm Thần nghĩ tới đây. Ngược lại là cặp mắt nhìn về phía tên này Thật Thà Đại Hán. Ở vô số người tiếc hận trong con mắt, Thật Thà Đại Hán lúc này thân hình vô cùng cứng ngắc, sắc mặt phồng thành tím màu tương, cả người cũng không nhịn được nhỏ nhẹ run rẩy. Tại sao còn chưa đi? Võ tướng thanh niên thấy này Thật Thà Đại Hán vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không nhịn được nói, đừng quay dày bản tướng nhìn vũ kỹ. Đi nhanh lên đi, thật sớm đổi cái cấp thấp vũ kỹ, lấy tư chất của ngươi, cả đời cũng đừng nghĩ phải đi tu luyện cao đẳng vũ kỹ. Thật Thà Đại Hán thân thể run rẩy lợi hại hơn. Một ít tiên thiên đệ tử đều là không đành lòng nhìn tên này Thật Thà Đại Hán. Cả đời không thể tu luyện cao đẳng vũ kỹ, đây không phải là triệt triệt để đả kích người sao. Không biết là ai, lá gan khá lớn, đột nhiên mở miệng nghị luận, tu luyện một môn vũ kỹ cũng không dễ dàng, vũ kỹ thì đồng nghĩa với là chúng ta những này tiên thiên đệ tử nửa sinh mạng. Nói như vậy, có thể đúng không? Nghe có người dẫn đầu mở miệng, một ít tiên thiên đệ tử cũng không nhịn được phụ họa. Đúng vậy. Người khác thiên phú tốt, một ngày là có thể luyện giỏi. Chúng ta nhưng là phải tốn bên trên hơn một tháng thời gian. Võ tướng sư huynh nói như vậy người khác, có phải hay không? Quá có chút đả kích người. Chúng ta không có người khác vượt qua thông thường thiên phú, cũng chỉ có chân đạp đất từng bước một đi à, chúng ta cũng có thể từng bước một chứng minh cố gắng ai. Bên trong sân lời bàn, mặc dù không có quá nhiều nhằm vào cái bài danh này thứ 8 võ tướng, nhưng là trong đó thâm ý lại là có thể nghe được. Võ tướng thanh niên nghe một chút, trên mặt lập tức lóe lên một vẻ vấn nộ chi sắc, lạnh lùng nói, bản tướng tử không đáng thương người yếu. Liên quản các ngươi đang kiên trì thì như thế nào? Tư chất kỳ kém, không học được, như thường không học được, còn tưởng là bản tướng là để chống đầu lời nói. Thanh âm lạnh lùng, lập tức đem các loại tiên thiên đệ tử chấn nhiếp. Nhưng là từ bọn họ bất mãn ánh mắt liền có thể nhìn ra được, bọn họ xác xác thật thật ở không ưa đến võ tướng thanh niên theo như lời nói. Mà lúc này, vốn là cả người cứng ngắc Thật Thà Đại Hán. Đột nhiên thân hình động một cái, chạy đến võ tướng trước mặt của. Đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, Thật Thà Đại Hán chợt hướng võ tướng thanh niên thân thể không xuống, giọng mang theo một chút giọng run rẩy nói, võ tướng sư huynh, hy vọng ngài có thể chỉ điểm vũ kỹ của ta. Mặc dù ta vũ kỹ thiên phú kém, nhưng là ta có thể nghiêm túc học. Môn vũ kỹ này ta đã luyện một năm rồi, thật vất vả có điểm thành tựu, thật sự là không nghĩ cứ thế từ bỏ. Giọng thanh khẩn, tất cả đều là thật thà đại hán lời tâm huyết. Khi hắn đầu đạt được Man Ngưu Tê giống đụng thời điểm, như gặp trí bảo như thế, ngày ngày cần cù chăm chỉ tu luyện, tốn ước chừng thời gian một năm. Thật vất vả đem này Man Ngưu Tê giống đụng luyện được một chút hình thức ban đầu, tới thỉnh cầu thập đại đem bên trong vũ kỹ thiên phú cao nhất võ tướng tới chỉ điểm. Nhưng là, võ tướng lại nói rồi một cái để cho hắn kinh thiên xét đánh chuyện thật. Tại sao giữ vững không có thể thành công? Chỉ là bởi vì mình thiên phú kém sao? Thật tha đại hán thật sự là không cách nào nhịn được cắt mất môn vũ kỹ này, không thể làm gì khác hơn là hướng võ tướng không người xuống, thành khẩn thỉnh giáo. Chỉ cần có thể càng tu luyện hảo võ kỹ năng, bị đả kích một chút thì như thế nào? Toàn trường trầm mặc nhìn một màn này, Lâm Thần ánh mắt của đột nhiên có chút hoảng hốt, phảng phất là thấy được chính mình thu được thôn phệ thiên đồ trước ngày ngày điên cuồng giữ vững khổ tu một màn kia. Vũ kỹ thanh niên ở trong mắt của mọi người nhưng là lóe lên nồng nặc vẻ khinh thường, ngón tay thật thà thanh niên, dùng chân khí quát lên. Bản tướng nói ngươi không được là không được. Cho ngươi thời gian 20 năm cũng tu luyện bất thành công, người khác ở thế nào chỉ điểm đều vô dụng. Thật tha đại hán không người trình độ càng sâu hơn một phần, thân thể lay động, cũng là lợi hại hơn. Hừ. Võ tướng thanh niên vây tay, khinh thường nói, cút nhanh lên đi. Ngươi chăm chỉ thì như thế nào? Thiên phú không đủ liền là không đủ, lại cố gắng thế nào, cũng không sửa đổi được rác dưới thiên phú. Thật tha đại hán không người thân thể chợt lảo đảo một cái, sắc mặt trắng bệnh. Chăm chỉ thì như thế nào? Đang cố gắng đều không cách nào thay đổi. Vốn là trong lòng vô cùng lửa nóng thật thà đại hán, phảng phất chìm vào trong hầm băng. Khoe miệng không khỏi bứt lên vẻ cười khổ, chẳng lẽ, hán vũ kỹ thiên phú như thế kém, thật không cách nào tu luyện thành sao? Hán thật không đành lòng. Toàn trường yên tĩnh đáng sợ, thấy được võ tướng hơi hơi nổi giận, từng cái tiên thiên đệ tử đều là nhắm lại miệng, không ở số nhiều lời nói. Nhưng vào lúc này, nhưng là vang lên một cái thanh âm bình tĩnh. Bất kể hắn vũ kỹ thiên phú như thế nào, ta cảm thấy cho hắn có thể làm. Quét quét quét. Vô số đạo ánh mắt thả vào Lâm Thần trên người, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Võ tướng thanh niên sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó mang theo nghiền ngẫm nhìn về phía Lâm Thần, khí thế trực bức, ngươi nói có thể được. Một con đường, trực tiếp tránh ra tới. Lâm Thần mặt đầy bình tĩnh nhìn võ tướng thanh niên mặt đầy nghiền ngẫm, lạnh nhạt nói, ta nói có thể được liền có thể đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường tiên thiên đệ tử lập tức từ kinh ngạc bên trong tỉnh ngộ lại, nhấc lên sóng to gió lớn. Người này là ai hả? Lại dám như thế đối với võ tướng nói chuyện. Võ tướng nói không được, hắn lại còn nói có thể được, tên này tiên thiên chín trọng đệ tử đầu góc là nổi điên. Võ tướng mặc dù cao ngạo, nhưng là có bản lĩnh thật sự á, người này đầu góc là cho lửa đá sao. Thật là quá cuồng vọng. Bốn phía thanh âm rêu cợt, giống như nước biển như thế tràn đầy tới. Mà Lâm Thần... Nhưng là ở nơi này rất nhiều ánh mắt trào phúng bên trong, sắc mặt lạnh nhạt, khí thế không bị ảnh hưởng chút nào nhìn võ tướng thanh niên. Võ tướng thanh niên trên dưới quan sát Lâm Thần liếc mắt, trên mặt nghiền ngẫm càng thêm dày đặc, ngươi là dựa vào cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi là vũ kỹ thiên phú mạnh nhất? Suy! Vũ kỹ thiên phú mạnh nhất! Từng đạo tiếng chê cười, với nhau phập phồng vang tới. Một đám tiên thiên đệ tử, đều là mặt lộ vẻ châm chọc nhìn Lâm Thần. Ngay cả võ tướng đều lên tiếng nói không được. Ngươi bằng bản lãnh gì ở chỗ này nói đi. Nhưng mà, Lâm Thần nhưng là chậm rãi dậm chân tiến lên, rất nhiều vẻ châm chọc xuống đi tới trên đất trống, đi tới sắc mặt trắng bệnh thật thà thanh niên cạnh, cười vô vai hắn một cái bảng. Sau đó, ở thiên nói rêu cợt trong con mắt, Lâm Thần nhìn võ tướng thanh niên, bình tĩnh nói, ta không phải mạnh nhất. Võ tướng sắc mặt càng thêm nghiền ngẫm, trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thần, con mắt đục ngầu tràn đầy nồng nặc khinh thường, nếu không phải mạnh nhất, kia vội vàng cho bản tướng cút. Đem ta chọc giận. Bản tướng tại chỗ phế bỏ ngươi cái này ra dưới. Tu vi mới chính là tiên thiên cựu trọng, hơn nữa trên người không có chí tôn vũ kỹ khí tức, lại cũng dám ngay mặt khiêu khích hắn võ tướng uy nghiêm. Từng cái tiên thiên đệ tử cũng là châm chọc giống như là nhìn người hề vậy nhìn Lâm Thần, người này quả nhiên là đầu góc nóng lên bốn đi tìm chết ta. Nhưng là, Lâm Thần nhưng là mặt đầy bình tĩnh, lại lần nữa chậm rãi nói, ta đích xác không phải mạnh nhất, ta cũng vậy cái rất dưới. Chẳng qua là, ta ít nhất so với ngươi còn mạnh hơn mà thôi. Rêu cất tiếng, châm chọc vẻ mặt, đều là hơi ngừng. Mà võ tướng thanh niên khinh thường nghiền ngẫm biểu tình, cũng là chợt đông đặc. Chương 80, cho hắn nói lời xin lỗi. Chương 80, cho hắn nói lời xin lỗi. Nội môn thiên cấp đệ tử 3 ngày phủ thập đại tướng, trong đó từng cái đều có tấn thăng thần pháp cảnh hy vọng tồn tại. Trong này không người nào là tâm cao khí ngạo chủ. Nhất là võ tướng chính hắn, từ nhỏ đã dựa vào chính mình tươi đẹp chắc tuyệt vũ kỹ thiên phú đống nhiên nổi tiếng, gặp gia tộc coi trọng. Nhưng là, lúc này lại bị một cái tu vi mới chính là tiên thiên chín trọng đệ tử chuyển hướng vừa nói hắn ngay cả rác dưới cũng không bằng. Trong lòng một cổ vô danh hỏa đột nhiên dâng lên, võ tướng sắc mặt bắt đầu từ từ trở nên bất thiện, nhìn về phía Lâm Thần trong mắt nhiều hơn một nói sát khí như có như không. Một đám tiên thiên các đệ tử. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là rêu cợt cười lớn, có thậm chí cười che bụng. Ha ha, người này có phải bị bệnh hay không à? Lại dám nói so với hắn võ tướng mạnh hơn một chút. Phỏng chừng người này bây giờ là đầu góc nóng lên, mới có thể dám càn rỡ như vậy nói ẩu nói tả. Hắc hắc, hắn đem mình làm cái đó có thể bán chí tôn vũ kỹ Lâm Thần rồi hả? Lần này có trò hay để nhìn, võ tướng sư huynh hơn phân nửa sẽ không bỏ qua hắn. Mà Lâm Thần, nhưng chỉ là sắc mặt bình tĩnh nghe mọi người rêu cợt, không hề bị lay động. Võ tướng chính là kiềm chế lại trong lòng đằng đằng toát ra lửa giận, tiến lên một bước đạp đến Lâm Thần trước mặt, rêu cợt nói ngươi ít nhất mạnh hơn ta. Vậy ngươi bây giờ như thế nào chứng minh? Nói xong, võ tướng liền mặt đầy cười lạnh nhìn Lâm Thần, thầm nghĩ trong lòng, đợi một hồi để cho ngươi ra đại sỉu sau khi, bản tướng đang thu thập ngươi cũng không muộn. Hắn võ tướng uy nghiêm, cái này còn là lần đầu tiên bị khiêu khích. Trực tiếp giết Lâm Thần, đối với thanh danh của hắn nhất định sẽ có ảnh hưởng, cho nên dứt khoát để cho Lâm Thần đều xấu, sau đó ở danh chính ngôn thuận giết hắn đi. Ngươi nói hắn thiên phú không đủ, ngươi chỉ điểm, hắn cũng không cách nào đem một chiêu này luyện giỏi. Lâm Thần tay chỉ sắc mặt tái nhợt mờ mịt thật thà đại hán, nhàn nhạt nói, nhưng là, ta có thể chỉ điểm hắn, để cho hắn có thể đủ đem cửa này quân vương vũ kỵ nắm giữ nghĩa sâu xa. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này vô không kinh ngạc. Sau một hồi trầm mặc, một trận ồn ào cười to tiếng chợt từ trong đám người truyền tới. Ha ha, người này quá trêu chọc. Lại còn dám nói mình có thể để cho người khác lĩnh ngộ vũ kỵ nghĩa sâu xa. Suy, coi như là thần pháp cảnh trưởng lão. Cũng không có năng lực này nói như vậy. Ai, đầu năm nay, loại người gì cũng có, vót đến nhọn cả đầu đi lên chui. Hắc hắc, đợi một hồi nhìn võ tướng sư huynh như thế nào thu thập kẻ ngu này đi. Để cho người nắm giữ vũ kỹ nghĩa sâu xa. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Một người tư chất, là trời cao nhất định. Tư chất ngươi không đủ, có chút vũ kỹ vô luận người khác như thế nào chỉ điểm, ngươi cũng là nắm giữ không được nghĩa sâu xa. Cũng tỉ như võ tướng đã nhìn ra tên này thật thà đại hán không cách nào nắm giữ nghĩa sâu xa, vì vậy trực tiếp để cho hắn cút đi. Mà lúc này, Lâm Thần lại dám nói ẩu nói tả lên tiếng, nói để cho người lĩnh ngộ nghĩa sâu xa. Đây không phải là người điên sao. May là võ tướng trong lòng tư chất, lúc này cũng là nén không được lửa giận ngút trời, ngón tay Lâm Thần, lạnh như băng nói, vội vàng cho bản tướng cút. Không còn biến, ta trực tiếp động thủ giết ngươi. Võ tướng sắc mặt lạnh giá. Một cổ vô hình sát khí từ trong thân thể của hắn lan tràn ra, bao phủ Lâm Thần. Hắn lúc này, là hoàn toàn thật sự nổi giận. Thấy võ tướng nổi giận, từng cái tiên thiên các đệ tử, đều là nhìn có chút hả hê nhìn Lâm Thần, cái người điên này phải xui xẻo. Võ tướng, ngươi có thể hay không dám đánh với ta cái đánh cược? Lâm Thần mặt đầy bình tĩnh nhìn sát khí bao phủ võ tướng, thần sắc không có chút nào lay động. Đánh cuộc. Võ tướng cười lạnh, sát khí hơn nồng đậm, ngươi có tư cách gì với bản tướng đánh cuộc? Ta lấy chí tôn vũ kỹ tới cá với ngươi. Lâm Thần mặt đầy bình tĩnh nói. Chí tôn vũ kỹ. Lần này, võ tướng sững sờ, sau đó trong lồng ngực lửa giận lại lần nữa tăng vọt. Chỉ Lâm Thần cơ hồ hét, không muốn định khiêu khích bản tướng sức nhẫn lại, nếu không tại chỗ đem ngươi đánh chết. Một đám tiên thiên các đệ tử cũng là nghe trong lòng rêu cợt từ từ lớn mạnh. Lâm Thần cơ hồ bị bọn họ quy nạp rồi có bệnh một loại người, lại mở miệng liền nói cầm chí tôn vũ kỹ tới đánh cuộc, người này không phải có bệnh đó là cái gì? Nhìn Lâm Thần ánh mắt, không chỉ có tràn đầy giễu cợt, còn tràn đầy đáng thương. Người này hoàn toàn đem võ tướng đắc tội, ngày sau ở môn phái thời gian khẳng định không dễ chịu lắm. Ngươi có dám? Lâm Thần mặt đầy tỉnh táo, cặp mắt sắc bén giống như yêu lang. Võ tướng bị Lâm Thần xẻ ra bất ngờ sắc bén cặp mắt đâm vào hơi sừng sờ, sau đó giận quá thành cười, được, bản tướng liền chơi với ngươi. Chỉ cần ngươi lấy ra được chí tôn vũ kỹ, bất kỳ yêu cầu gì đều được. Bây giờ ngươi liền cho bản tướng xuất ra chí tôn vũ kỹ tới xem một chút. Lúc này võ tướng, nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt, giống như là nhìn một người chết. Người này lặp đi lặp lại nhiều lần khẩu xuất của ngôn, đơn giản là đang gây hấn với sự nhẫn nại của hắn. Một đám tiên thiên các đệ tử, cũng là thấy được võ tướng đáp ứng, từng cái mặt lộ vẻ đăm chiêu nhìn Lâm Thần. Còn cầm chí tôn vũ kỹ, cầm cấp thấp nhất người phàm vũ kỹ còn tạm được. Nhưng là, trong mắt của mọi người, Lâm Thần hai tay của chợt bốc động, chân khí đang cháy. Nhiều bó ngọn lửa màu vàng ở trên tay hắn nhảy lên. Một cổ vô cùng nhiệt độ nóng bỏng đột nhiên tịch cuốn lại, phảng phất là để cho người đi tới địa tâm dung nham thế giới. Một đóa lớn chừng bàn tay ngọn lửa màu vàng hoa sen, nở rộ ở Lâm Thần trên tay của, sáng quắc thiêu đốt, hàm chứa kinh khủng làm người sợ hãi nhiệt độ. Một đám tiên thiên các đệ tử, sắc mặt vô cùng đờ đẫn nhìn một màn này. Này này chuyện này, đây là chuyện gì? Cảm nhận được ngọn lửa màu vàng hoa sen bên trên truyền tới kinh khủng nhiệt độ, không ít đệ tử đều là nuốt nước miếng một cái. Trời ạ, lại thật sự là chí tôn vũ kỹ. Không phải đâu. Lúc nào chí tôn vũ kỹ như thế phiếm lạm? Người này rốt cuộc là nhân vật nào? Lại cũng nắm giữ một chiêu chí tôn vũ kỹ. Không nên a không nên. Bọn họ mới vừa rồi nặng nề dễ cợt khí thế, giờ phút này chút nào đều không nhấc nổi. Cảm nhận được kim sắc hỏa liên phía trên truyền tới nhiệt độ, bọn họ đều là theo bản năng rụt cổ một cái, ánh mắt có chút sợ. Chí tôn vũ kỹ lực sát thương, chính là vượt cấp giết người tồn tại. Võ tướng thanh niên trước cười lạnh biểu tình, giờ phút này từ từ đông đặc, sau đó biến thành mặt đầy kinh ngạc, làm sao có thể? Đây là địa tâm diễm, ngươi làm sao có thể nắm giữ loại này chí tôn vũ kỹ? So sánh với tiên thiên các đệ tử, võ tướng nhãn lực nhưng là phải cao hơn khá hơn rồi nhiều. Ngọn lửa màu vàng nóng này, chính là trong đồn đãi địa tâm hỏa diễm, có thể đốt diệt vùng đất tồn tại. Mà Lâm Thần trên tay địa tâm ấn, mặc dù chân khí không có thiêu đốt quá nhiều, nhưng là một khi chân khí thiêu đốt càng nói nhiều, này tâm ấn uy lực liền to lớn. Thế nào? Ta bây giờ có cái này đánh cuộc với ngươi tư cách này rồi hả? Lâm Thần mặt đầy bình thản nhìn võ tướng, hai tay hất một cái, địa tâm hỏa liên liền từ trên tay hắn biến mất thành hư vô. Này một chiêu thức, nhìn võ tướng con ngươi lại lần nữa co rút lại. Có thể. Võ tướng thanh niên mặt đầy kinh dị nhìn Lâm Thần, gật đầu một cái. Tốt lắm. Lâm Thần ngón tay thật thà đại hán, nói, ta nếu là có thể để cho hắn học biết chiêu kia nghĩa sâu xa, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện liền có thể. Tiếng nói vừa dứt, võ tướng thanh niên liền không nhịn được cười lạnh, đối với Lâm Thần nói, vị bằng hữu này, ngươi có thể nắm giữ địa tâm ấn, đúng là ở ngoài ý liệu của ta. Nhưng là không muốn phóng đại, một người thiên phú là có hạn, ngươi đang ở đây như thế nào chỉ điểm, đều thì không cách nào để cho hắn nắm giữ nghĩa sâu xa. Lâm Thần không thấy võ tướng, ngược lại bình thản nói, ta chỉ hỏi ngươi đánh cuộc hay không. Thấy Lâm Thần vẫn quyết giữ ý mình, võ tướng thanh niên nội tâm hỏa diễm lại lần nữa dấy lên, sắc mặt có chút âm trầm nói, được, bản tướng liền đánh cuộc với ngươi. Đến lúc đó thua, của ngươi chí tôn vũ kỹ liền thuộc về ta. Tốt. Lâm Thần dứt khoát gật đầu một cái, trực tiếp xoay người hướng thật thà đại hán đi tới. Một đám tiên thiên các đệ tử trố mắt nhìn nhau, nhìn Lâm Thần bóng lưng, chẳng biết tại sao không nói ra châm chọc cười nhạo lời. Lúc này thật thà đại hán, mặt đầy tái nhợt cùng mờ mịt, hiển nhiên là chuyện xảy ra mới vừa rồi còn không có để cho hắn tỉnh ngộ lại. Lâm Thần vỗ một cái thật thà đại hán bả vai, cười nói, có thể lại lần nữa thi triển biến đổi man như tê giống đụng sao. Thật tha đại hán mặt đầy mờ mịt nhìn Lâm Thần, vẻ mặt có chút hề phải nói, này man như tê giống đụng ta đây sợ rằng không tu luyện được rồi, võ tướng sư huynh nói hết rồi, ta đây hiện tại ở học tập tiếp phòng trường đều không có ích lợi gì. Tin tưởng chính mình là trọng yếu nhất. Lâm Thần cười cười, thi triển cho ta xem đi, nói không chừng ta có thể chỉ chút gì, ngươi ngày sau thi triển man như tê giống đụng uy lực, cũng thì càng thêm to lớn. Thật tha đại hán trợn trừng hai mắt, khuôn mặt vui mừng, gật đầu liên tục nói, hảo hảo hảo, ta đây bây giờ liền thi triển. Ngu si. Một bên võ tướng lạnh lùng phun ra hai chữ âm. Thật tha đại hán thân hình cứng đờ, sau đó lập tức tiếp tục che giấu, trên người chân khí bắt đầu bốc cháy. Cả người tựa như buộc vòng quanh một cái đại khái man như hình, thân hình chợt bạo bắn ra, từng tiếng thú gào hỗn loạn lên xuống ở trong thân thể. Một cổ khổng lồ kinh lực, sau đó đụng mở. Lâm Thần cắp mắt, đều là mở ra nghĩa sâu xa mắt, mông thượng một tầng dịch không thể xét thanh quang. Đem chọn cái quá trình không chút nào lộ nhìn chăm chú vào. Tại hắn nghĩa sâu xa mắt xuống, từng cái một thiếu sót toàn bộ đều nhìn thấu gắt gao. Toàn bộ vũ kỹ nghĩa sâu xa, cũng là bị hắn liếc mắt liền nhìn ra. Đại ca, cái này phải thế nào đổi? Thật tha đại hán thấy Lâm Thần suy nghĩ sâu xa bộ dáng, trong lòng không nhịn được có một chút thất vọng mà hỏi. Có thể cải tiến, nhớ tiếp theo nhớ ta nói mỗi một câu nói. Ở phía trước ngày các đệ tử từng cái một kinh dị trong đôi mắt. Lâm Thần đi tới trên một miếng đất trống. Cả người chân khí cũng theo đó bốc cháy, hai mắt nhắm nghiền, nhất mạc mạc vũ kỵ nghĩa sâu xa hiện lên trong óc. Đây là võ tướng thanh niên con ngươi thật sâu co rụt lại. Man như tê giống đụng. Lâm Thần hét lớn một tiếng, hai tay rơi xuống đất, sau lưng cùng khởi một cái độ cong, hai chân bỏ qua một bên. Trong phút chốc, tất cả tiên thiên các đệ tử đều có một loại ảo giác, thật giống như ở trước mặt bọn họ không phải Lâm Thần, mà là một con yêu thú man như. Tay ngươi, nhớ cong đi xuống thích hợp, còn ẩn chứa kinh lực. Không phải là một cái trống không trạng thái. Chân của ngươi cong độ cong hơi nhỏ một chút, bảo đảm kinh lực cùng toàn thân quán thông. Lâm Thần từng câu vừa nói, thân hình của hắn cũng theo đó động. từng tiếng tiếng thú gào từ trong thân thể của hắn gầm hét lên, đinh hai nhức óc, với nhau lên xuống, khí thế như vương. Tê giống tiếng, là cùng cả người khớp xương chấn động chân khí, mới có thể thả ra. Ngươi nhớ kỹ ngươi chân khớp xương không muốn chấn động. Lâm Thần lập tức một chút xíu phân tích. Thân hình của hắn, cũng theo đó đột nhiên xô ra. Ẩm. Nhất thanh muộn hưởng âm thanh truyền tới, phảng phất là đánh tới một cái trên miếng sắt, một cổ khổng lồ kinh khí, sau đó từ Lâm Thần trước mặt của phún ra ngoài. Toàn bộ vô hình kinh khí, đều giống như hóa thành một con khí thế uy vũ yêu thú mang yêu, hướng phía trước giẫm đạp lên đi. Một bước cuối cùng, ngươi chỉ cần giữ trước hai bước, là được đại thành. Lâm Thần mặt đầy ung dung từ trong trạng thái giải trừ, hướng về phía thật thà đại hán cười nói. Nhưng mà, lúc này một đám tiên thiên các đệ tử ánh mắt, đều là phảng phất thấy được cực kỳ đáng sợ quái vật nhìn Lâm Thần. Nay nay chuyện này, đây là cái gì yêu nghiệt? Mà lúc này võ tướng thanh niên, chính là mặt đầy đờ đẫn cùng rung động. Người này, lại, nhìn qua một lần liền đem vũ kỹ nghĩa sâu xa thi triển ra. Chuyện này, nhưng là, Lâm Thần hướng về phía mặt đầy đờ đẫn lóe lên to lớn hương phấn thật thà đại hán cười cười sau khi, sắc mặt bình tĩnh đi tới võ tướng thanh niên trước mặt. Giữa chúng ta đánh cuộc, điều kiện của ta là được. Lâm Thần ngón tay mặt đầy mừng rỡ thật thà đại hán. Võ tướng thanh niên cũng từ rung động đờ đẫn bên trong tỉnh ngộ lại, cung kính nhìn Lâm Thần, vội vàng nói, vị sư huynh này, bất kể ngươi yêu cầu gì ta đều đáp ứng. Ngươi nói một chút ngươi cần bao nhiêu điểm cống hiến. Lâm Thần lắc đầu một cái, chậm rãi nói, ngươi với hắn nói lời xin lỗi là được. Võ tướng thanh niên sửng sốt một chút. Một đám tiên thiên các đệ tử cả người đều là run lên, mặt đầy rung động nhìn Lâm Thần. Người này lại dám để cho đường đường võ tướng với thiên phú như thế kém đệ tử nói khiểm. Chương 81, kiếm lấy điểm cống hiến. Chương 81, kiếm lấy điểm cống hiến. Ba ngày phủ thập đại tướng, đều có to lớn tiềm lực đệ tử thiên tài. Đệ tử thiên tài, liền là có tự thân ngạo khí. Với một cái thiên phú rác dưới đệ tử nói khiểm, đây không phải là phải hoàn toàn đánh mặt sao. Võ tướng sắc mặt có chút âm tình bất định, Lâm Thần kinh khủng vũ kỹ thiên phú. Sắc sắc thật thật là để cho trong lòng của hắn vô cùng bội phục cùng tôn kính. Nhưng là, để cho hắn đường đường võ tướng với một tên nhân cấp đều không phải là đệ tử nói khiểm, cái mặt này, hắn thật sự là kéo không dưới. Có thể đổi một cái điều kiện sao? Để cho bản tướng với một cái rác rưởi đệ tử nói khiểm, đúng là ta khó mà làm được. Võ tướng tận lực sử ngữ khí của mình bình tĩnh, nhưng là vẫn không cách nào che giấu trong đó một chút ấn nộ chi ý. Hắn võ tướng, chi cho nên sẽ có võ tướng tên danh xưng là chính là cực kỳ sở thích vũ kỹ. Đây cũng là hắn đối với Lâm Thần tôn kính nguyên nhân, nếu không, hắn đã sớm một cái tát đập chết Lâm Thần rồi. Vị đại ca kia, cảm ơn ngươi giúp ta giảng giải. Thật tha đại hán mặt đầy cảm kích, sắc mặt nhưng là đỏ bừng lên khoát tay nói, về phần nói xin lỗi sự tình, liền hoàn toàn không có cần thiết. Mới vừa rồi Lâm Thần một phen phân tích, có thể nói là từng đạo tinh chuẩn. Khiến cho thật tha đại hán đối với Man Nhu Tê giống đụng hiểu rõ sâu sắc không gì sánh được. Mặc dù thiên phú của hắn kém, rồi không giải được nghĩa sâu xa. Nhưng là Lâm Thần nhưng là đem mấu chốt trong đó nói cực kỳ đơn giản, may là thật thà đại hán đều là phải biết ảo diệu bên trong. Cho nên, hắn đối với Lâm Thần chỉ có to lớn cảm kích. Về phần võ tướng, còn cần hắn nói xin lỗi. Hắn có thể tiêu không chịu nổi. Một đám tiên thiên các đệ tử, cũng là không nhịn được nghị luận. Người này không biết là ai, vũ kỹ thiên phú cư nhiên như thế kinh khủng. Để cho võ tướng đi nói xin lỗi. Đúng là thật là quá đáng. Võ tướng nhưng là tiềm lực to lớn đệ tử, như không phải của hắn thời gian tu luyện hao phí ở vũ kỹ trên, hắn chỉ sợ sớm đã xếp hàng top 5 chi bên trong. Nói xin lỗi là không có khả năng, ta xem võ tướng đối với yêu cầu khác nói không chừng sẽ đáp ứng. Nhưng mà, lúc này Lâm Thần, nhưng là không chút nào bị những này lời bàn xúc động, ngược lại là đi lên trước, đối mặt võ tướng. Nhìn đối phương cặp mắt đục ngầu, Lâm Thần lắc đầu một cái, nói, kỳ yêu cầu của hắn, ta thật không có. Chủ yếu chính là để cho ngươi nói lời xin lỗi. Ngươi. Võ tướng sắc mặt khẽ biến thành giận nhìn Lâm Thần. Người này vũ kỹ thiên phú rành rành như thế yêu nghiệt. Vì sao sẽ nói lên cổ quái như vậy yêu cầu? Để cho hắn cho cái vũ kỹ này thiên phú tên vô dụng nói xin lỗi. Đơn giản là như đánh mặt của hắn còn khó chịu hơn. Lâm Thần mặt đầy bình tĩnh nhìn võ tướng. Sau đó chậm rãi nói. Nghe nói, trên tay ngươi có một môn chí tôn vũ kỹ chiêu thức đúng không? Võ tướng sững sờ, sau đó gật đầu một cái. Ta đích xác nắm giữ một chiêu chí tôn vũ kỹ chiêu thức. Như vậy ngươi là có hay không có thể đem chọn cái chí tôn vũ kỹ nghĩa sâu xa đều nắm giữ? Lâm Thần chân mày cau lại. Cái này. Võ tướng trên mặt hiện lên rồi vẻ lúng túng, nói, đúng là còn có một chút, từ đầu đến cuối không cách nào cảm ngộ rõ ràng. Chí tôn vũ kỹ, cũng không phải là nghĩ như vậy muốn lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ. ngay cả Lâm Thần bán đi thiên hỏa ấn trước hai thức, có thể đem nghĩa sâu xa hiểu hết rõ ràng, chỉ sợ cũng rất khó. Vũ kỹ, chỉ có nắm giữ nghĩa sâu xa, mới có thể phát huy nó uy lực lớn nhất. Tốt lắm. Lâm Thần ánh mắt sắc bén nhìn võ tướng, quát lên, vậy là ngươi hay không dám đánh với ta cái cuối cùng đánh cược, nếu là ta có thể làm cho ngươi hiểu được chí tôn vũ kỹ nghĩa sâu xa, ngươi liền nói xin lỗi ta. Này to lớn tiếng quát, uống võ tướng sửng sốt một chút. Bốn phía tiên thiên đệ tử toàn bộ đều là sương sở, thật thà thanh niên chính là ngây người. Hiểu. Chí tôn vũ kỹ nghĩa sâu xa. Hắn chẳng lẽ điên rồi. Tất cả tiên thiên các đệ tử nội tâm đều là toát ra như vậy một cái ý niệm, lại dám nói để cho người khác hiểu chí tôn vũ kỹ nghĩa sâu xa. Lúc này, tất cả mọi người có một loại hoang đường cảm giác, coi như ngươi nắm giữ chí tôn vũ kỹ, nhưng cũng không thể bảo đảm nói để cho người khác cũng đi theo ngươi hiểu được chí tôn vũ kỹ nghĩa sâu xa chứ. Vũ kỹ của hắn thiên phú có ngươi kinh khủng sao? Ngươi ở chỗ này, ai nấy đều thấy được, võ tướng vũ kỹ thiên phú đúng là muốn như tu vi này mới chính là tiên thiên cựu trọng thanh niên kém rất nhiều. Nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, chí tôn vũ kỹ là yêu cầu thiên phú. Giống như cái đó lần trước bán ra thiên hỏa ấn trước hai thức Lâm gia thiếu chủ như thế, là yêu cầu cực kỳ vũ kỹ cường đại thiên phú. Một người thiên phú nếu là không đạt tới một cấp độ, như vậy nhất định là không thể nào hiểu được chí tôn vũ kỹ nghĩa sâu xa. Người chắc chắn chứ? Võ tướng mặt đầy không thể tin nói. Dĩ nhiên. Lâm Thần nhún nhún vai. Tốt lắm. Võ tướng hít sâu một hơi, ánh mắt đục ngầu nhìn về phía Lâm Thần. Vũ kỹ của ngươi thiên phú mãnh liệt hơn ta, cho dù ngươi thua, ta cũng không cần của ngươi cái gì thù lao. Tiếng nói vừa dứt sau khi, võ tướng cả người khí thế, lập tức rung lên, một khí thế khổng lồ lan tràn ra. Hiển nhiên là võ tướng muốn thi triển chí tôn vũ kỹ. Lâm Thần cắp mắt, ở trong nháy mắt này gian. Cũng là che phủ thanh mang, chân khí trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu đốt. Nghĩa sâu xa mắt, cũng vào lúc này mở ra. Đây là một cái chiêu số. Võ tướng cả người khí thế tăng vọt, 9.000 đầu chân khí cự tượng lực chiếm cư ở bên trong thân thể của hắn, tràn đầy to lớn khiếp người khí thế. Thiên Long Nhiếp Vân móng. Võ tướng cả người khí thế biến đổi, cả người để lộ ra một cổ uy nghiêm. Tay phải của hắn trên, bắt đầu dâng lên to lớn chân khí cự tượng lực, từng đạo tiếng rồng ngâm, từ trên cánh tay vang tới. Ở Lâm Thần nghĩa sâu xa mắt xuống, lúc này võ tướng phảng phất là hòa thành một cái thiên long bên trong thân thể, hắn toàn bộ cánh tay đều hóa thành một cái uy nghiêm sâm sâm long chảo. Nhưng là cái long chảo này, nhưng là vậy mơ hồ không rõ, không có thiên long uy áp. Toàn bộ chí tôn vũ kỹ nghĩa sâu xa đều tại nghĩa sâu xa mắt xuống mọi chỗ phân tích mở, Lâm Thần đầu cũng là đang nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ. Võ tướng ánh mắt của thoáng qua một vệ hết sạch, cả người đột nhiên thoát ra, một tay hướng phía trước không khí xé đi. Xuy xuy xuy. Phảng phất một chảo này hạ xuống, toàn bộ không gian đều bị cứng rắn vỡ ra tới một phen, vang lên kịch liệt kình khí cắt âm thanh, uy thế trọng đại. Không ít tiên thiên đệ tử đều là hung hãn nuốt nước miếng một cái, phảng phất là thấy mình bị cái móng to lớn này gắng gượng xé ra một phen. Này một uy lực của chiêu thức đã là không thấp hơn rồi phần hỏa chi mâu. Chí tôn vũ kỹ quả nhiên chính là lợi hại, ta nhìn hạ tử tiểu tử này phải gặp tai ương. Ai bảo hắn mới vừa rồi khẩu xuất cùng ngôn. Để cho người khác lĩnh ngộ chí tôn vũ kỵ nghĩa sâu xa, suy nghĩ một chút cái này cần có bao nhiêu khó khăn. Hãy cho xem, để cho người không sửa đổi được, thật ra thì cũng không phải quá mức chuyện mất mặt. Những đệ tử này, rối rít không coi trọng Lâm Thần. Nhưng là lúc này Lâm Thần, lại đã sớm chìm vào một cảnh giới bên trong, ở nghĩa sâu xa mắt phân tích bên dưới, đại nhập rồi thế giới của vũ kỹ. Thi triển xong thiên long nhiếp vân móng sau khi, võ tướng thanh niên liền mặt lộ vẻ kinh nghi nhìn Lâm Thần. Đột nhiên này nô ra thiên tài, rốt cuộc có thể hay không giúp hắn tởi ra sau cùng một chút nghĩa sâu xa. Chỉ chốc lát sau, ở vô số hiểu lầm trong con mắt, Lâm Thần mở hai mắt ra, dựng lên một ngón tay, ta đem nói một câu, nhìn ngươi là có hay không có thể hiểu. Ngươi nói, võ tướng thanh niên thấy Lâm Thần bộ dáng như thế, theo bản năng hỏi. Nhưng là, nội tâm của hắn nhưng là không có ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì phải hiểu một cái chí tôn vũ kỵ nghĩa sâu xa, không có kiểu loại yêu nghiệt thiên phú. Đơn giản là khói như lên trời. Liên như vậy, có thể bền chắc vũ kỹ thiên phù yêu nghiệt người, cũng là một chỗ tốt. Võ tướng lúc này nội tâm thầm nói. Trận này đánh cuộc, hắn đã thắng chắc. Thấy được Lâm Thần rốt cuộc mở miệng nói chuyện, một đám tiên thiên trong các đệ tử tâm khinh thường, giống vậy mơ hồ có mong đợi nghe Lâm Thần nói xong câu tiếp theo. Liếc mắt một cái mặt đầy ngạc nhiên thật thà đại hán sau khi, Lâm Thần chậm rãi nói, thử đem tim của mình, hóa thành một viên thiên long lòng. Đem thân thể của ngươi. Hóa thành một cái thiên long thân thể. Lời này vừa nói ra, võ tướng thanh niên mặt đầy ngạc nhiên. Tiên thiên đệ tử phía dưới, lập tức nhấc lên một trận cười nhạo đại ba. Ha ha, khôi hài, quá khôi hài. Lại còn nói đem tim của mình hóa thành rồng tâm. Má, cười ta bụng đều đau. Quả nhiên là điên rồi. Vừa nói lên một câu như vậy lời nói. Ha ha, lần này hắn đánh cuộc thua rồi. Khoác lác quả nhiên là muốn ra cao. Một đám tiên thiên các đệ tử điên cuồng chế nhạo lấy. Mà ở giờ phút này, nhưng là chợt vang lên một trận liệu lượng tiếng rồng âm, uy thế trận trận. Chỉ thấy giờ phút này võ tướng thanh niên khuôn mặt hưng phấn, cả người chân khí thiếu đốt, trên tay phải lại bao phủ một cái thiên long móng vuốt. Hoàng kim thật dày long lân, phát họa tầng thứ rõ ràng, hoàng kim đầu rồng, uy nghiêm to lớn, trông rất sống động. Thiên long nhiếp vân móng. Võ tướng thanh niên quát lên một tiếng lớn, cánh tay chợt hướng phía trước không gian lấy xuống đi. Dồn dập không bạo âm thanh chợt vang tới, một cổ to lớn kình phong, khắp nơi gạt ra đến, uy lực bài sơn đảo hải. Ở phía trước ngày các đệ tử không thể tin trong mắt, phảng phất là có một cái long chảo, hướng phía trước không gian xé đi, uy áp nồng đậm.